Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. À, nói hay lắm. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể tại Mẫn Long Đao bên dưới trèo chống bao lâu? Phần tâm lôi sẽ tổn hại hắn thọ mệnh, Mẫn Long Đao sẽ phệ hắn nguyên khí. Lạc Trường Sinh làm thế nào có thể lại không gọi là lãng phí? Một tiếng cười nhạt, sau lưng phong bạo quét sạch, hướng Vân Triệt nhanh chóng tới gần. Mẫn Long Đao kỳ trọng vô cùng, lực lượng tầng thứ càng là cực cao, Lạc Trường Sinh nhất định phải hai tay mới có thể miễn cưỡng khống chế. Thần đao vung xuống thời điểm, mang theo một tiếng tuyệt vọng long ngâm, một thoáng lúc, một cỗ long trời lở đất vậy uy áp từ Vân Triệt trên không trực áp mà rớt. Cái này một đao uy thế, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì đây rõ ràng là ngưng tụ toàn lực, không có chút nào chỗ chống một kích. Phần tâm lôi thêm Mẫn Long Đao, lại vừa lên đến chính là toàn lực, đối huyền lực đại suy Vân Triệt mà nói, một khi bị oanh bên trong, nhất định bị cực lớn trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp chết. Lạc Trường Sinh tại Huyền Thần Đại hội cho người ấn tượng, một mực là cái tướng mạo yếu đuối, tính tình ôn hòa lạnh nhạt, lại nho nhã lễ độ người, cùng người giao thủ từ trước tới giờ không ác ý đả thương người, lúc trước cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, dù là bị Quân Tích Lệ kiệt lực gây thương tích, chiến hậu cũng sẽ đi chủ động ân cần thăm hỏi Quân Tích Lệ thương thế. Nhưng cái này một đao, tất cả mọi người thấy được trong đó thâm độc cùng giận hận. Mau tránh ra. Hỏa như liệt nghẹn ngào giống to, tóc gấp đến độ toàn bộ dựng lên, hỏa quang loạn tung tóe. Vân Triệt trên người phi hồng chi viêm đã phá lệ yếu kém, cơ hồ đến rồi hoàn toàn dập tắt biên giới. Mặt đối Lạc Trường Sinh cái này không lưu chỗ chống công kích, hắn lại là di chuyển về phía trước một bước, tất cả huyền khí lưu chuyển qua kinh mạch, truyền đến toàn thân xương cốt một trận nổ vang, cầm nắm lấy kiếp thiên. Kiếm hai tay mỗi một sợi gân xanh đều phồng lên đến như muốn nổ tung. Một tiếng vang trầm, Vân Triệt toàn thân huyền khí hoàn toàn bạo phát, kiếp thiên kiếm phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm uy, một kiếm nghênh tiếp. Cái. A. Tất cả huyền giả đều là một cái chớp mắt chừng lớn con mắt. Vân Triệt lại muốn chính diện ngạnh kháng Mẫn Long Đao. Hắn không muốn sống nữa sao? Đừng bảo là này lúc huyền lực đại suy Vân Triệt, liền xem như toàn thịnh trạng thái, cũng gần như không có khả năng đối cứng ở Mẫn Long Đao chi uy. Nhưng, hắn muốn là thắng, mà không phải bỏ mệnh, bỏ chạy, vĩnh viễn đều khó có khả năng thắng. Chỉ kém một bước cuối cùng. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Vân Triệt trong hai con ngươi, đột nhiên hiện ra đỏ phượng hoàng viêm ảnh. Một trận trầm muộn oanh minh, ở trong cơ thể hắn nổ tung. 10 giọt phượng hoàng thần huyết, tại thời khắc này toàn bộ mãnh liệt dấy lên. Vân Triệt trên người bản yếu ớt muốn tắt hỏa diễm cháy bùng mà lên, viêm quang che trời. Một cỗ cường đại phượng hoàng thần uy từ trời xanh che đệ xuống, uy lăng thế gian. Oanh đao kiếm chạm vào nhau, bạo phát tiếng vang vang động núi sông, quan chiến tịch một đám tuổi trẻ huyền giả đều thống khổ che lên rồi lỗ tai. Hai người phía dưới, phong thần thai ẩm vang sụp đổ, hóa thành tứ tán một mịn. Một cỗ khí lãng khổng lồ như biển gầm đồng dạng hoành quyền mà đi, tại kết giới cách trở bên dưới sông thẳng tới chân trời. Ngút trời phượng hoàng viêm quang đem tất cả mọi người mặt mũi, đều chiếu rọi thành máu đồng dạng màu đỏ, Lạc Trường Sinh mặt mũi cùng ánh mắt cùng lúc cứng ngắc. Quan chiến tịch tất cả mọi người cũng ngốc tại nơi đó, đầy mặt không thể tin, bởi vì Vân Triệt, vậy mà chính diện chống xuống rồi Lạc Trường Sinh Mẫn Long Đao. Hắn, thiêu đốt phượng hoàng thần huyết, Viêm Tuyệt Hải kinh thanh nói. Thần huyết một khi thiêu đốt, thần lực phóng thích sau liền sẽ lâm vào yên lặng, muốn chí ít một cái tháng mới có thể khôi phục. Vân Triệt cái này rõ ràng đã là đập nồi dìm thuyền. Lập tức phát giác Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát lực lượng đến từ nơi nào, Lạc Trường Sinh ánh mắt một chút xíu hòa hoãn lại, làm không tệ. Đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội. Hát. Lạc Trường Sinh một tiếng gầm nhẹ, hai tay nổi gân xanh, Mẫn Long Đao bên trên càng lại lần bạo phát sức lực lớn, thẳng đánh vào Vân Triệt trên người. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ kiếp thiên kiếm bên trên chuyển đến, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, mang theo cháy bùng phượng hoàng viêm bay rớt ra ngoài, trên không trung lật ngược hơn 10 dặm, như từ thiên ngoại rơi xuống hỏa diễm thiên thạch. Phần tâm lôi thêm Mẫn Long Đao, cỗ lực lượng này thực sự quá đáng sợ, Vân Triệt mặc dù cưỡng ép thiêu đốt phượng hoàng thần huyết vẫn như cũ không cách nào chống cự. Nhìn lấy bị đánh tan rơi xuống Vân Triệt, Lạc Trường Sinh trong lòng giận hận lại không có đạt được chút nào phát tiết. Hắn giơ cao Mẫn Long Đao, thần đao sáu cái long cốt khô lâu trong mắt đột ngột hiện trắng bệt linh quang, giống lục đạo long ngâm cùng lúc gào thét, mang theo thật sâu thống khổ cùng oán hận. Tiếng long ngâm bên trong, Mẫn Long Đao vung nhanh mà xuống, lục đạo trắng xanh long ảnh mang theo mãnh liệt phong bạo thẳng rơi mà rớt. Ầm ầm, Vân Triệt thân thể nện xuống nháy mắt. Lục đạo trắng xanh long ảnh cơ hồ là cùng lúc đánh xuống, một tiếng vang thật lớn, trắng bệt huyền quang phía dưới, xung quanh trăm trượng khu vực phong thần thai toàn bộ nổ tung sụp đổ. Đây cũng không phải là phổ thông nham thạch, mà là cuộc chiến phong thần chỗ phong thần thai. Toàn bộ cuộc chiến phong thần lịch sử, phong thần thai đều chưa bao giờ từng chịu đựng trình độ như vậy sụp đổ. Không hề nghi ngờ, cái này một kích chi uy, đã là triệt triệt để vượt ra khỏi tuổi trẻ một hệ tầng thứ, siêu việt rồi cuộc chiến phong thần xuất hiện qua tất cả lực lượng. A, cái này, lực lượng thật đáng sợ. Vân Triệt, còn sống không? Nguy rồi. Lục Lãnh Xuyên hai tay nắm chặt, trên mặt bắp thịt gắt gao kéo căng lên. Vừa rồi cái kia một đao chi uy, để hắn linh hồn run rẩy dữ dội, sợ hãi nảy sinh, hắn rất vững tin, nếu như là rơi trên người mình, dù là Hoàng Long Thánh Giới mang theo, cũng phải rơi nửa cái mạng, mà Vân Triệt chẳng những đã bị thương nhiều chỗ, mới vừa rồi còn là đang bị đánh bay mất lực dưới trạng thái, không có chút nào chống cự chi lực. Cái này một kích, Lạc Trường Sinh tuyệt đối là có ý hạ tử thủ để phát tiết trong lòng oán hận. Vân Triệt, Mộc Băng Vân ngốc tại đó, đồng tử thất sắc. Lạc Trường Sinh nhìn phía dưới, bỗng nhiên nhíu mày lại. Bắn nổ phong thần thai khu vực, huyền quang nhanh chóng tán đi, sau đó lộ ra da đỏ thẫm phượng hoàng viêm quang. Vân Triệt nửa quỳ tại phong thần thai bị oanh ra trong hố sâu, tay chống đỡ kiếp thiên kiếm, toàn thân nhuốm máu, nhưng ánh mắt nhưng như cũ lộ ra để cho người ta không dám nhìn thẳng hung ác. Một màn này, để không ít tinh giới giới vương đều nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn là làm sao tiếp tục chống đỡ? Nháy mắt ngạc nhiên, Lạc Trường Sinh ánh mắt một âm, bỗng nhiên rơi xuống, Mẫn Long Đao phát ra bi thương long ngâm, thẳng oanh Vân Triệt. Vân Triệt thiểm điện vậy nhấc đầu, đốt lửa kiếp thiên kiếm cưỡng ép nghênh tiếp. Mẫn Long Đao cùng kiếp thiên kiếm lần nữa hung hăng chạm vào nhau, Vân Triệt phun mạnh một ngụm máu tươi, hai chân cùng nửa cái eo trực tiếp bị sức lực lớn oanh đến phong thần thai phía dưới. Lạc Trường Sinh lực lượng như nâng lên nhạc vậy hung hăng chấn áp tại Vân Triệt trên không, đem kiếp thiên kiếm từng khúc ép về. Nhìn lấy Vân Triệt lúc này thảm trạng, hắn trong lòng cuối cùng là dâng lên phát tiết khoái ý, nhưng lại không chịu mất chính mình Trường Sinh công tử dáng vẻ phong độ, dụng thanh âm cực thấp nói, ta Mẫn Long Đao bên trong, phong ấn lục đạo thượng cổ ác long long hồn. Ngươi cầm cái gì để ngăn cản? Thiêu đốt Phượng Hoàng thần huyết mang tới lực lượng đang nhanh chóng tan biến lấy, Phượng Hoàng viêm dập tắt nháy mắt, hắn đem Triệt để rơi vào vực sâu. Nhưng, Lạc Trường Sinh nhưng không có từ Vân Triệt trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng, ngược lại là một cái nụ cười trào phúng. Vân Triệt nhìn thẳng Lạc Trường Sinh hơi hiện dữ tợn con mắt, trầm thấp mà nói, lục đạo ác long hồn. Rất đáng gờm sao? Tiếng gầm bên trong, Vân Triệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong con mắt, vang lên một vòng thương tia sáng. Long. Hồn. Lĩnh. Vực. Theo Vân Triệt than nhẹ, một đạo thương lam long ảnh ở sau lưng của hắn thoáng hiện. Xa xôi trên không, bỗng nhiên mở ra một đôi như bầu trời vậy thâm thúy, như sao thần vậy trước nhãn thương lam con mắt. Một tiếng so thiên lôi còn muốn điếc tai, so thiên uy còn muốn bá đạo long chi bào hao từ phía chân trời truyền đến, chấn động dưới vòng trời. Giống. Long hống chấn thiên, tất cả mọi người đại não lập tức như gặp phải oanh thiên chùy, trở nên trắng xanh một mảnh, trong mơ hồ, bọn hắn phảng phất thấy được một đầu di thiên cự long chính cúi không mà xuống, mang theo một cỗ cực lớn đến vô cùng hình dung kinh khủng long uy. Tại cỗ này to lớn uy thế phía dưới, bọn hắn cảm giác mình giống như giữa thiên địa một hạt cát bụi vậy mịt mù nhỏ, thân thể, linh hồn đang sợ hãi, tại run rẩy, để bọn hắn hận không thể lập tức quỳ đất, cúi đầu thần phục. Long hồn. Một tiếng này sợ hãi giống, rõ ràng là đến từ Thích Thiên Thần Đế miệng. Vân Triệt tại sao có thể có long hồn? Phạm Thiên Thần Đế lông mày cau chặt, trên mặt lâu phủ kinh sợ. Không chỉ có là long hồn, còn nhất định là tầng diện cực cao long hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ nói, nàng có chút ghé mắt, chính là nhìn thấy, Long Hoàng trên mặt đúng là vô cùng mãnh liệt kinh sợ. Còn thắng cái khác thần đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày cau lại. Kỳ quái, lấy Long Hoàng từng diện, Vân Triệt trên người có long hồn, tuyệt không có khả năng giấu giếm được linh giác của hắn. Hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, vì cái gì bây giờ lại sẽ kinh ngạc như vậy. Cái kia kịch liệt đến hoàn toàn không bình thường động dung. Quả thực giống như là nhận lấy to lớn gì kinh hãi đồng dạng. Long hồn lĩnh vực phía dưới, Mẫn Long Đao bỗng nhiên phát xuất chiến lật buồn ngâm, nguyên bản đặt ở Vân Triệt trên người, cực kỳ mạnh mẽ ác long chi lực như bị kinh hãi châu chấu điên cuồng tứ tán, đảo mắt liền biến mất không còn một mảnh, tự liền Mẫn Long Đao một mực thả ra ác long linh, ép cũng trực tiếp biến mất vô tung, chẳng biết đi đâu, thay vào đó, là tranh tranh run rẩy thanh âm. Mà Lạc Trường Sinh hai mắt bên ngoài lồi, mặt lộ vẻ sợ hãi, trên người huyền khí cũng như thủy triều đồng dạng nhanh chóng tán loạn. Kiếp thiên kiếm bên trên đẩy, đem Mẫn Long Đao cùng Lạc Trường Sinh dễ như trở bàn tay chấn động tới không trung. Vân Triệt từ phong thần thai hầm động bên trong phi thân lên, một tiếng gầm nhẹ, phượng máu thiêu đốt thả ra thần lực toàn bộ ngưng ở kiếp thiên kiếm, hướng Lạc Trường Sinh hung hăng oanh bên dưới. Oanh! Hỏa quang nổ tung, cái này một kiếm vô cùng chi trọng quất vào rồi Lạc Trường Sinh trên thân. Lạc Trường Sinh sườn xương vỡ đoạn, thân eo phún huyết, một tiếng hét thảm, như một cái bị quất bay con quay, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Mà Vân Triệt đã là mau chóng đuổi mà lên, Kiếp thiên kiếm thiêu đốt lên sau cùng Phượng Hoàng thần viêm, như mưa rông gió giật vậy đánh phía rơi vào sợ hãi vực sâu Lạc Trường Sinh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Mỗi một kiếm đều là toàn lực, mỗi một kiếm đều như sấm minh chấn thiên, mỗi một kiếm đều nương theo lấy huyết tuyền cùng xương vỡ vụn âm thanh, trọn vẹn mười mấy kiếm phía dưới, Lạc Trường Sinh đã biến thành một cái toàn thân đốt lửa huyết nhân. Hát. Sau cùng một kiếm, không lưu tình chút nào trọng kích tại Lạc Trường Sinh tim. Một đạo huyết tiễn trực phú mấy trượng độ cao, Lạc Trường Sinh như tàn sao băng rơi, nặng nện tại địa, tại phong thần thai bên trên kéo lên một đạo trăm trượng vết máu. Cũng tại thời khắc này, vân triệt trên người Phượng Hoàng viêm rốt cục dập tắt. Mười giọt Phượng Hoàng thần huyết cũng hoàn toàn lâm vào yên lặng, hắn khí tức tùy theo chợt hạ xuống, mà lại, chỉ ít trong một tháng, lại không cách nào thiêu đốt Phượng Hoàng viêm. Kết thúc. Đi. Vân triệt ngụm lớn thở dốc, toàn thân bủn rủn, thân thể từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì hắn cơ hồ đã vô pháp cầm động kiếp thiên kiếm. Xá. Tê. Cô. Vô cùng thống khổ tiếng rên rỉ từ tiền phương truyền đến. Tại Vân Triệt đột nhiên co lại trong con mắt, khắp cả người nhuốm máu Lạc Trường Sinh, lại cái này lúc. Từng điểm đứng lên. Trên người hắn lôi văn như trước đang chớp động, phóng thích ra so với vừa nãy hỗn loạn suy yếu rồi hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ đáng sợ huyền tức. Nâng lên đầu nháy mắt, lộ ra tại Vân Triệt trong mắt, là như tuyệt vọng dã thú vậy giữ tợn hung quang. Lúc này Lạc Trường Sinh nhìn qua có thể nói thê thảm đến cực điểm, cả người tựa như là vừa vặn từ địa ngục máu tươi bên trong leo ra. Toàn thân trên dưới đều tại lịch huyết, toàn bộ trước ngực máu thịt be bét, nguyên bản tuấn giật bất phàm mặt mũi đã sưng đến bình thường gấp hai lớn nhỏ, bị máu tươi cùng thịt nhão hoàn toàn dán lên, cả khuôn mặt duy nhất có thể nhận ra, chỉ có cặp kia phóng thích ra âm trầm hận sạch con mắt. Tại huyền lực tán loạn dưới trạng thái bị Vân Triệt kiếp thiên kiếm liền oanh mười mấy kiếm, hóa thành người khác, ba cái mạng cũng chết hẳn. Lạc Trường Sinh trạng thái nhìn qua quả thực so với bị lăng ngược, mà chết tử thi đều muốn thê thảm. Nhưng hắn lại đứng lên, trên người khí tức tuy nhiên hỗn loạn không chịu nổi, cường độ cũng giảm xuống nhiều gấp đôi, nhưng vẫn như cũ mang cho lấy Vân Triệt nhiếp tâm uy áp. Vân Triệt trái tim căng lên, lần thứ nhất chân chính ngạc nhiên, dốc hết Phượng Hoàng viêm uy 15 kiếm, mỗi một kiếm đều cuồng bạo tuyệt luân, mỗi một kiếm đều nương theo lấy mảng lớn tiếng xương vỡ vụn. Hắn vì cái gì còn có thể đứng lên? Hơn nữa còn bảo lưu lấy như thế cường thịnh huyền khí. Lại không biết, thánh vũ giới chỗ ngồi. Khinh thường đông thần vực tất cả thượng vị tinh giới Lạc Thượng Trần cùng Lạc Cô Tà, trong lòng ngạc nhiên còn xa hơn thắng hắn gấp 10 lần. Long hồn. Vân Triệt trên người tại sao có thể có long hồn? Hắn là từ nơi nào lấy được? Lạc Trường Trần kinh thanh từ nói. Long làm hỗn độn bên trong tối cao tầng diện sinh vật, nó linh hồn cũng đồng dạng là tối cao tầng diện linh hồn. Mà long chi linh hồn, như thực lực đầy đủ, có thể cưỡng ép hủy diệt, có thể cưỡng ép phong ấn, lại không thể cưỡng ép đoạt xá, cũng không nhưng truyền thừa. Nói cách khác, cái khác sinh linh nếu muốn đến long chi nguyên hồn, khả năng duy nhất chính là nó cam tâm tình nguyện chủ động ban cho. Mà một cái sinh linh đạt được rồi long chi nguyên hồn, cũng chỉ nhưng thuộc về chính hắn, không có khả năng đem giống huyết mạch đồng dạng truyền thừa cho đời sau. Còn chuyển di cho những người khác, hoặc là bị người khác cưỡng ép đoạt xá, càng không chuyện tuyệt không có thể. Đây chính là vì cái gì, đông thần vực có rất nhiều có được các loại long chi huyết mạch người. Tỷ như Lục Lãnh Xuyên, lại rất ít xuất hiện có được long chi linh hồn người. Mà Vân Triệt chẳng những phóng xuất ra rồi long hồn uy áp, lấy Lạc Thượng Trần tầng diện, làm thế nào có thể nhìn không ra, đó còn là cực kỳ cao đẳng long hồn. Nhưng, có thể có được cao như thế trở long hồn long, vì sao lại cam nguyện đem chính mình nguyên hồn ban cho một cái nhân tộc tiểu bối? Trường sinh linh hồn đi qua Thái Sơ thần thủy thối luyện, muốn so thần vương linh hồn còn muốn cường hoành, làm sao lại bị dễ dàng như thế đánh tan? Nhìn lấy Lạc Trường Sinh thời khắc này bộ dáng, Lạc Cô Tà âm thanh đã là kịch liệt phát run. Coi như đó là long hồn, cũng không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Cái kia tuyệt không phải là phổ thông chân long hồn. Lạc Thượng Trần chìm lông mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái khả năng, Vân Triệt nói hắn xuất thân hạ giới. Rất có thể là giả. Cường đại như thế long hồn, có thể là đến từ thần chủ long. Nói không chừng, Vân Triệt nhưng thật ra là đến từ Tây Thần Vực, cũng cùng long thần nhất tộc có liên quan nào đó, nếu không tại sao có thể có như thế mạnh mẽ thân thể cùng long hồn. Lạc Cô Tà ở ngực kịch liệt chập trùng, khí tức khi thì âm lãnh, khi thì hỗn loạn, dám như thế thương tổn ta Trường Sinh. Tên tiểu súc sinh này, cái này danh chấn toàn bộ thần giới Cô Tà tiên tử, sợ là những cái kia nhận biết nàng vượt qua vạn năm người, cũng tuyệt chưa từng gặp nàng như thế mất khống chế qua. Lạc Trường Trần liếc nhìn nàng một cái, giật giật bờ môi, muốn nói lại thôi. Như thế long hồn, sợ là vị nào chủ long ban ơn. Trụ thiên thần giới ánh mắt chuyển hướng Long Hoàng. Long Hoàng nhưng có biết ra, đây là vị nào chủ long ban tặng. Long Hoàng không có dao động đầu, cũng không có gật đầu, vô cùng bình thản nói, Vân Triệt tuy là nhân loại, nhưng thiên tư dị, cực kỳ hiếm thấy. Sẽ bị ta Long Thần giới vị nào chủ Long phá cách ban ơn, cũng là xem như hợp tình hợp lý. Trụ Thiên Thần Đế có chút gật đầu, Long Hoàng không muốn trả lời, hắn đương nhiên sẽ không hỏi lại. Long Hoàng ánh mắt một mực dừng lại tại Vân Triệt trên thân, ánh mắt mặc dù đã trở nên một mảnh yên tĩnh, nhưng đồng tử cùng tâm hồn chỗ sâu, lại là dung chuyển vô cùng kịch liệt gợn sóng. Vân Triệt trên thân tồn tại Long Chi huyết mạch cùng Long Chi linh hồn, hắn rất sớm đã có phát giác, dù sao, hắn là vạn linh đứng đầu, vạn Long Chi tôn Long Hoàng, mà lại hắn cũng phán đoán cái kia hẳn là cao đẳng Long huyết cùng Long hồn. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nói toạc, nhưng đối Vân Triệt sớm đã là mấy lần lưu tâm. Nếu là Vân Triệt vận dụng Long hồn, lấy hắn tầng diện, nhưng trực tiếp biết được đó là loại nào Long hồn, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh giá ra là đến từ cái nào chân Long. Nhưng, làm Vân Triệt Long hồn lĩnh vực chân chính phóng thích thời điểm, cái này Long thần giới giới vương, bên trong đất trời không người bất kính, không người không sợ hỗn độn đệ nhất nhân, tâm hồn bên trong lại sinh ra nháy mắt hoảng sợ, cùng. Hắn tồn thế 35 vạn năm, cũng không có từng có hèn mọn cảm giác. Cặp kia tại Vân Triệt trên không mở ra thương lam mắt rồng, càng là cho tới bây giờ, đều vô cùng rõ ràng dấu ấn tại hắn linh hồn chính giữa, thật lâu không tiêu tan. Hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, phát sinh rồi long trời lở đất kịch biến. Đã hoàn toàn không còn là nhìn một cái nhân loại tiểu bối ánh mắt, Vân Triệt, Lạc Trường Sinh âm thanh hoàn toàn biến hình, đến rồi loại tình trạng này, hắn hoặc là đã vô pháp bảo trì thanh tỉnh, hoặc là đã hoàn toàn không để ý tới Trường Sinh công tử tư thế oai hùng, đạt tới cực điểm phẫn nộ, oán hận, nóng nảy cuồng như bão táp đồng dạng phóng thích bên ngoài, cái kia hiện ra tử quang ánh mắt, hận không thể đem Vân Triệt thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Hắn tiến về phía trước một bước, trên người suối máu vỡ vẩy, nhưng hai tay lại là từng điểm dơ lên nhuộn đầy hắn chính mình máu tươi mẫn long đao, một cỗ rất không ổn định, nhưng mạnh mẽ đến đủ để chí mạng uy áp đem Vân Triệt toàn thân bao phủ. Vân Triệt cơ hồ dùng hết toàn lực, mới khó khăn lắm dơ lên kiếp thiên kiếm, hai tay tại không nhận khống chế run rẩy kịch liệt. Lạc Trường Sinh đánh giá thấp Vân Triệt, mà Vân Triệt sao lại không phải đánh giá thấp Lạc Trường Sinh? Hắn đánh giá thấp không phải Lạc Trường Sinh thực lực, mà là hắn mạnh mẽ đến không hợp lẽ thường thân thể, bị hắn nổ tung mười mấy kiếm. Bị thương thân thể tàn phá, gãy mất mấy chục cây xương cốt, thế mà còn có thể bộc phát ra như thế uy áp. Lạc Trường Sinh thân thể mạnh mềm dai, đã có thể so với hắn khách quan. Mà chính mình thân thể như thế mạnh mẽ, là bởi vì Long Thần huyết mạch, Long Thần tủy, cùng đại đạo phù đồ quyết mang theo. Hắn lại là bằng cái gì? Lạc Trường Sinh là thực sự thần linh cảnh 10 cấp, hắn huyền lực hùng hậu trình độ, thắng qua Vân Triệt không biết gấp bao nhiêu lần, tại thân thể không có hoàn toàn sụp đổ phía dưới, hắn cái này to đại ưu thế lúc này hiển hiện. Mà Vân Triệt trên thương thế so Lạc Trường Sinh nhẹ hơn nhiều, nhưng huyền khí lực tức bên trên nhưng lại xa xa không kịp. Chết! Lạc Trường Sinh một tiếng khàn giọng quái khiếu, mẫn long đao cuốn lên to lớn bão táp, thế muốn đem Vân Triệt trực tiếp oanh sát xoắn nát thành huyết nhục mảnh vỡ. Vân Triệt mạnh mẽ nhắc lên, lấy đoạn nguyệt phất ảnh xa xa độn mở, nhưng Vân Triệt tiêu hao quá mức nghiêm trọng, dù cho là dư ba cũng khó có thể chống cự, bị xa xa quét ra, trước ngực lập tức nổ tung mười mấy đạo vết thương. Nội tạng càng là tại bốc lên bên trong mảng lớn băng liệt, Lạc Trường Sinh dù sao bị thương quá nặng, cái này một đao phía dưới, hắn trong ngoài thương đủ vỡ, liền nôn 5-6 miệng bọt máu, thân thể tại lay động giữa cũng suýt nữa vừa ngã vào địa. Mà Vân Triệt lại tại cái này lúc cao nhảy dựng lên, phản công hướng Lạc Trường Sinh, lâm không thời điểm, trên người bỗng nhiên bộc phát ra như, diệu nhật vậy nồng đậm chói mắt màu vàng kim viêm quang, nương theo lấy một cỗ muốn đem thiên địa đều đốt thành hư vô che thiên viêm uy. Kim ô, thần huyết. Hỏa Như Liệt nghẹn ngào hô nói. Kế Phượng Hoàng thần huyết sau, 9 giọt kim ô thần huyết, cũng bị Vân Triệt toàn bộ giấy lên. Mạn thiên viêm quang chi bên trong, ngưng tụ kim ô thần lực kiếp thiên kiếm giữa trời rơi đập, Lạc Trường Sinh thân thể đã căn bản là không có cách khống chế tự nhiên, không thể nào tránh lui, một tiếng gào thét, mẫn long đao lần nữa cuốn lên đem không gian đều vặn vẹo đáng sợ phong bạo. Oanh! Như một vòng mặt trời chói chang rơi địa, bỗng nhiên bạo liệt kim mang đâm vào vô số huyền giả ngắn ngủi mất minh. Viêm mang phía dưới, mẫn long đao gắt gao chống đỡ trụ kiếp thiên kiếm, hai đạo đồng dạng âm trầm ánh mắt tại đao kiếm giao thoa khe hở bên trong va chạm, ầm ầm. Vân Triệt lực lượng mãnh liệt trước ép, Lạc Trường Sinh chấn động toàn thân, khóe miệng phun máu, mẫn long đao bị hung hăng ép xuống, đầu gối phải trùng điệp quỳ đất, đầu gối xương vỡ nứt. Lạc Trường Sinh ánh mắt thâm độc dọa người, hai cánh tay của hắn tại Vân Triệt mạnh mẽ áp chế bên dưới run rẩy kịch liệt, tàn phá bắp thịt mỗi một khối đều phồng lên tới cực điểm. Khớp xương càng là rung động đùng đùng. Ách a a a. Một tiếng dã thú vậy gào thét, Lạc Trường Sinh trên người tử văn đột nhiên tránh, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sức lực lớn, đem Vân Triệt hung hăng đánh bay, Lạc Trường Sinh đứng lên sau một cái lảo đảo, lại không chờ đứng vững, liền đã như điên rồi đồng dạng nhào về phía Vân Triệt. Vân Triệt trên không trung cong người, càng là không có chút nào đi quản chính mình thương thế, thẳng nghênh Lạc Trường Sinh mà đi. Thiêu đốt lên vàng viêm kiếp thiên, kiếm cùng cuốn lên lấy phong bạo trắng xanh đao mang ở trên không cứng cỏi kích đụng, mang theo muốn đem trời xanh đánh rách tả tơi oanh minh. Hỏa diễm cháy không, phong bạo ngập trời, giữa thiên địa giống như là bỗng nhiên rơi xuống dày đặc chấn thế huyền lôi. Vô luận là Vân Triệt, vẫn là Lạc Trường Sinh, khí tức cường độ đều đã xa xa không kịp lúc đầu, nhưng nó hung ác cùng cuồng bạo, lại là hơn xa lúc trước. Hỏa diễm phần diệt lấy phong bạo xé rách hỏa diễm, kiếm uy vỡ nát lấy đao mang phệ diệt lấy kiếm uy, hai người toàn thân nhuốm máu người tại phong thần thai, trên không điên rồi đồng dạng chém giết va chạm, nương theo lấy từng tiếng như dã thú gào thét. Quan chiến tịch một mảnh tĩnh mịch, tất cả con mắt đều chừng đến rồi lớn nhất, ngơ ngác nhìn, thật lâu không phát ra được một chút thanh âm. Lạc Trường Sinh bị thương toàn thân máu thịt be bét, Vân Triệt tiêu hao đến không tiếc thiêu đốt thần huyết. Cái này một trận chiến trước đó, bọn hắn tin tưởng cái này tất nhiên sẽ là đặc sắc tuyệt luân một trận chiến, cũng không nghĩ tới sẽ thảm liệt đến tình trạng như thế. Vân huynh đệ, cố lên. Hỏa Phá Vân hai tay nắm chặt, khớp xương phát trắng. Vân Triệt, nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng a. Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới đệ tử đều tại trong miệng, trong lòng điên cuồng kêu gào. Đối thủ là Lạc Trường Sinh, còn bị bức tế ra rồi phần tâm lôi cùng Mẫn Long đao, cái này một trận chiến, Vân Triệt tuy bại nhưng vinh, chiến hậu chắc chắn triệt để danh chấn Đông Thần vực. Nhưng, hắn liều đến giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ rồi hắn đối thắng lợi cực độ khát vọng. Tuy bại nhưng vinh bốn chữ bị bọn hắn quên sạch sành sanh, bọn hắn dùng hết chính mình toàn bộ ý niệm, kêu gào Vân Triệt cuối cùng chiến thắng. Vân Triệt, cần phải chịu đựng a. Hỏa Như Liệt toàn thân căng cứng, nắm chặt giữa hai tay, móng tay đều hãm sâu thịt bên trong, hắn lại không phát giác gì. Hắn biết rõ, Vân Triệt bây giờ có thể cùng Lạc Trường Sinh bác sát, hoàn toàn dựa vào thiêu đốt kim ô thần huyết bạo phát thần lực, một khi kim ô thần huyết đốt hết, hắn đem triệt để bị thua. Hiện tại, duy nhất hy vọng, chính là tại kim ô thần huyết đốt hết trước đó, trọng thương Lạc Trường Sinh đầu tiên bị thương nặng sụp đổ. Nhưng không ai biết rõ, Vân Triệt thời khắc này nguy cơ, tuyệt không chỉ là kim ô thần huyết sắp đốt hết. Gánh nặng của thân thể đang nhanh chóng tăng lên, một mực gắt gao duy trì oanh thiên, trạng thái, cuối cùng đã tới không cách nào trèo chống biên giới. Vân Triệt hai tay máu thịt be bét, lại cơ hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, kinh mạch càng là không biết đứt gãy bao nhiêu chỗ, cánh tay tồn tại cảm giác tại lần lượt vung vẩy giữa càng ngày càng mơ hồ. Không được, tiếp tục như vậy, sẽ không còn cơ hội thắng. Vân Triệt hai mắt tại thời khắc này bỗng nhiên trừng lớn, phóng xạ ra thâm độc quyết tuyệt quang mang. Một bước cuối cùng, chỉ kém một bước cuối cùng, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Ta thân thể, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Tiếng gió kêu nhỏ, phong thần thai bên ngoài, xa xôi trên không đám mây phía trên, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt một mực đang yên lặng nhìn lấy phong thần thai huyết chiến. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên không khỏi cảm giác tâm hồn đau xót, giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng đâm đâm, một loại linh cảm đáng sợ để cho nàng thân thể mềm mại đột ngột chấn. Trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi la lên, không muốn, uống a. Tại cùng trong nháy mắt, Vân Triệt bỗng nhiên phát ra khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Oanh một tiếng vô cùng trầm muộn oanh minh tại Vân Triệt huyền mạch bên trong vang lên, một thoáng lúc, hắn tà thần huyền mạch lập tức tăng vọt đến bình thường mấy lần lớn nhỏ, còn sót lại huyền lực bỗng nhiên đại loạn, như bỗng nhiên tràn vào nhất cuồng bạo gió lốc. Tại mở ra tà phách, đốt tâm, địa ngục, oanh thiên tứ đại tà thần cảnh quan về sau, cái thứ năm tà thần cảnh quan quyết tuyệt mở ra. Như tỉnh lại một cái ngủ say đã lâu đáng sợ ma thần. Tà thần đệ ngũ cảnh Diêm Hoàng. Tà thần đệ ngũ cảnh Diêm Hoàng, Mạt Lị năm đó đã nói với hắn, đây là tà thần bất diệt chi huyết lưu lại trong trí nhớ, chỗ khắc ấn cuối cùng cảnh giới, cũng là nhân loại có khả năng tiếp nhận cực hạn cảnh giới. Về phần không biết cảnh giới thứ 6 cùng cảnh giới thứ 7, thì tuyệt không phải nhân loại có khả năng chạm đến, cho dù là nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong cảnh giới thần chủ cảnh, cũng không thể thừa nhận khống chế. Vân Triệt tại thần kiếp cảnh giới, liền mạnh mở Diêm Hoàng, hoàn toàn là tại lấy mệnh tương bác. Dù là chỉ là mở ra trong nháy mắt, hắn không cách nào biết trước mạnh mở Diêm Hoàng, sau sẽ là như thế nào hậu quả, có lẽ sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, có lẽ sẽ lập tức nặng tàn. Nhưng, bị Lạc Trường Sinh bước đến này cảnh, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Oanh Diêm Hoàng, mở ra nháy mắt, Vân Triệt trên thân đột nhiên nổ tung một đoàn nồng đậm huyết quang, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí lãng tùy theo bạo phát. Cỗ này khí lãng phía dưới, Lạc Trường Sinh, trên người phong bạo cùng vừa mới ngưng tụ lại lực lượng bị trong nháy mắt oanh diệt, cả người như gặp phải trọng chùy oanh kích, kêu thảm một tiếng, bay ngang ra ngoài. đột nhiên đến dị biến để tất cả mọi người toàn bộ ngạc nhiên thất sắc, tự liền một đám tinh giới giới vương đều là sắc mặt kinh ngạc. Bởi vì nương theo lấy đoàn kia huyết quang, là một cỗ kinh khủng tuyệt luân đến, để bọn hắn căn bản không thể tin được cuồng bạo khí tức. Vân Triệt hai tay huyết nhục bên ngoài lật, toàn thân nổ tung vô số đạo màu đỏ tươi vết rách, Diêm Hoàng mở ra nháy mắt, trong cơ thể của hắn, sâu trong linh hồn đều là một mảnh ẩm vang, hắn cảm giác được chính mình thân thể, nội tạng thậm chí linh hồn đều lập tức bị điên cuồng tăng vọt lực lượng trùng kích, đến hoàn toàn nổ tung, ý thức thế giới cũng hóa thành một mảnh bát ngát huyết hồng, cảm giác không thấy đau đớn, cũng cảm giác không tới lạc trường sinh. Còn có bất luận cái gì tồn tại, chỉ có sau cùng một tia ý chí, thúc giục như ma thần giác tỉnh vậy tuyệt vọng chi lực, một kiếm đánh phía rồi phía trước. Oanh một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ kiếp thiên kiếm bên trên oanh ra, trong nháy mắt xuyên qua không gian, va chạm tại phong thần thai biên giới kết giới phía trên, tại phong thần thai không gian, ấn xuống rồi một đạo dài đến gần 200 dặm huyết sắc dấu vết. Kiếm khí màu đỏ ngòm chỗ đến, không gian hiện ra lấy kịch liệt vạn vẹo, sau đó tầng tầng sụp đổ. Đây là thần giới không gian, lại tại cái này một kiếm phía dưới, như giấy mỏng vậy liên tiếp sụp đổ. Cái này cũng là Vân Triệt đã đến thần giới về sau, lần thứ nhất chân chính phá hủy không gian. Chỉ là chính hắn, lại không cách nào tận mắt nhìn thấy cái này đã từng tha thiết ước mơ một màn. Nhưng, Vân Triệt tại Diêm Hoàng mở ra thời điểm, ý thức cũng lập tức sụp đổ. Hắn dùng tính mệnh liều chết đọ sức tới cái này một kiếm, nhưng lại xa xa chệch hướng rồi lạc trường sinh chỗ. Chỉ có một vòng huyết sắc dư bà nhẹ nhàng phất ở rồi lạc trường sinh trên thân. Ô a a a, một tiếng mang theo vô tận thống khổ, như lai từ tuyệt vọng vực sâu tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại phong thần thai trên không. Cái kia bôi huyết sắc dư ba đụng chạm lấy lạc trường sinh nháy mắt, cả người hắn tựa như là một cái bỗng nhiên sụp đổ máu túi, nổ tung khắp trời huyết tương, bị oanh bay về phía xa xôi không trung. Cong! Kiếp thiên kiếm từ Vân Triệt trong tay rơi xuống, trùng điệp rơi địa. Vân Triệt thân thể trên không trung ngắn ngủi dừng lại, trên người bạo phát ngắn ngủi một cái chớp mắt huyết quang, cũng mang theo hắn tất cả huyền khí hoàn toàn biến mất, chỉ có một hai mắt đồng tử vẫn như cũ hiện động lấy không bình thường huyết sắc. Chỉ là không có chút nào thần thái, không có chút nào tiêu cự, tùy theo, hắn như một cái biến thành không xác tượng người, thẳng tắp rơi xuống mà xuống, rơi đập trên mặt đất. Không, không thể, mất đi ý thức, nếu không, sẽ phán bị thua. Ta còn sống, ta còn có thể, cảm giác được đau nhức, không thể hôn mê, tỉnh lại. Quan chiến tịch chết đồng dạng yên tĩnh, tất cả tại mắt thấy cái này một trận chiến người. Giờ phút này đều căn bản không thể tin được chính mình con mắt cùng linh giác. Vừa rồi, đó là... cái gì? Không, không biết rõ. Vân Triệt thế mà. Bỗng nhiên lại. Tê, vừa rồi. Lực lượng thật đáng sợ. Lạc Trường Sinh không biết. Chết a. Ngươi nhìn Vân Triệt. Vừa rồi cái kia một chút thật đáng sợ, nhưng đại giới cũng rõ ràng cực kỳ thảm liệt. Ông trời ơi! Vừa rồi đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Tông chủ, liền ngươi. Cũng không biết nói. Vân Triệt đến cùng là quái vật gì a? Ngâm tuyết giới, viêm thần giới, thánh vũ giới. Đều là sắc mặt tái mét, trái tim níu chặt, bọn hắn ngơ ngác nhìn, không cách nào ngôn ngữ, không cách nào thở dốc. Khư Uế tôn giả lông mày liên tục run rẩy, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên mất chính mình chức trách, khí tức thủy chung một mực khóa chặt tại Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh trên người. Vân Triệt rơi xuống thời điểm, hắn vừa muốn xác nhận hắn là không hôn mê, lại phát hiện, bày trong vũng máu Vân Triệt thân thể tại run nhẹ nhẹ. Ngón tay đang không ngừng cong lên, dãy ruộng, tùy theo, hai cổ tay thật chặt cào lấy mặt đất, hiển nhiên là đang liều mạng cảm giác thế giới tồn tại, khổ chống đỡ lấy không để cho mình ý thức yên lặng. Khư Uế tôn giả. Không trung, một trận gào thét truyền đến, bị oanh đến cao mấy chục dặm không Lạc Trường Sinh rốt cục rơi bên dưới, cùng với một mảng lớn đậm đặc mưa máu, hung hăng rơi đập tại phong thần thai bên trên. Cong. Mẫn Long Đào cũng từ trời rơi xuống, cuối cùng vô cùng xảo rơi vào tay của hắn một bên. Trường. Sinh. Lạc cô tả thân thể lay động, sắc mặt hiện ra lấy bệnh trạng trắng bệch. Ngắn ngủi hai chữ, run rẩy cơ hồ không cách nào nghe rõ. Lạc Trường Sinh vốn là bị thương rất nặng, này lúc càng là thê thảm đến rồi không cách nào hình dung, toàn thân trên dưới triệt để tàn phá, tựa như là bị người thiên đao vạn quả về sau lại ném, vào huyết chỉ sau vất lên đến phơi thây. Bộ dáng này, đặt ở phổ thông huyền giả trên người, đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng, Khư Uế tôn giả lại liếc nhìn, Lạc Trường Sinh thân thể lại có chút run rẩy. Còn mơ hồ truyền ra lấy yếu ớt rên rỉ. Hắn không có chết, thậm chí còn có lưu dụng tâm biết. Huyết tinh khí tại phong thần thai bên trên rất nhanh kéo dài, quan chiến tịch trở nên càng ngày càng yên tĩnh, tất cả con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái tê liệt ngã xuống, tại địa huyết sắc bóng người, không dám có trong nháy mắt chớp động. Hai người thân thể đều đang cật lực co quắp, ai cũng không chịu yên tĩnh lại, bởi vì bọn hắn còn sót lại ý chí nói cho bọn hắn, ai trước hôn mê, chính là bị thua. Vân Triệt bàn tay một chút xíu nắm lên. Hắn cảm nhận được Lạc Trường Sinh khí tức. Lạc Trường Sinh, không nên. Hắn vì cái gì còn sống? Vì cái gì? Sinh mệnh khí tức còn nồng đậm đến liền hiện tại ta đều có thể cảm giác được, khó nói. Vừa rồi cái kia một kiếm, không có đánh trúng hắn. Vân Triệt mạnh mở Diêm Hoàng, phía dưới, chỗ bạo phát lực lượng vượt xa khỏi hắn cùng Lạc Trường Sinh chỗ tầng diện. Lạc Trường Sinh vốn là trọng thương, như bị đánh trúng, cho dù là Thái Sơ Thần Thủy Thối Luyện Thần Khu, cũng nhất định bị nện đến vỡ nát. Hắn cùng Lạc Trường Sinh ác chiến đến tận đây, tuyệt cảnh phía dưới ra liều mạng kỳ chiêu đem hắn oanh sát, cũng không nên sẽ bị phán định vì ác ý, chí ít có chính thành sẽ không bị phán vi quy. Mà Lạc Trường Sinh chết, cũng liền không cần lại thêm thi đấu một trận, hắn liền có thể thẳng đoạt thủ vị. Về phần đánh giết Lạc Trường Sinh hậu quả, so sánh hắn cùng Mạt Ly ước định, tại hắn ý thức căn bản liền hơi không đủ nói. Nhưng vận mệnh chính là như thế tàn khốc, hắn dùng mệnh đổi lấy một kiếm, lại bởi vì ý thức sụp đổ mà đánh vặt ra. Ây! Cô! Ách! Thống khổ mà khô héo rên rỉ, dường như dã thú trước khi chết tuyệt vọng buồn bã giống, Lạc Trường Sinh thân thể co giật càng ngày càng kịch liệt, lại tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên đình chỉ. Ngay tại Khư Uế Tôn giả cho là hắn rốt cục mất đi ý thức lúc, lại phát hiện tay hắn cánh tay khẽ động, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên, bị máu dán lên con mắt cũng một chút xíu mở ra. Tùy theo, hắn nhuốm máu cánh tay đang chậm rãi nâng lên, đưa về phía gần trong gang tấc Mẫn Long đao, một trận mầy mò sau, run rẩy cầm nắm tại rồi chuôi đao phía trên. A! Hỏa Phá Vân một tiếng hoảng sợ kêu to. Chỉ là hồi lâu đi qua, mặc cho Lạc Trường Sinh như thế nào kiệt lực, Mẫn Long đao đều là không nhúc nhích tí nào. Hắn hiện tại trạng thái, khó khăn lắm còn sống đã là kỳ tích, lại làm sao có thể lại khống chế Mẫn Long đao. Bàn tay của hắn cuối cùng từ Mẫn Long đao bên trên rời đi, một hai mắt đồng tử tại rớm máu, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng vẫn như cũ một mực khóa chặt rồi Vân Triệt chỗ. Sau đó, tay hắn cánh tay chống lên, từng chút, vô cùng chậm chạp, vô cùng gian nan, lại là chậm rãi đứng lên. A, a, Ngâm Tuyết Viêm Thần đệ tử trái tim giống như là bị tơ thép gắt gao trói lại. Giữa cổ họng tràn ra hoảng sợ khàn giọng, Lạc Trường Sinh bước chân tiến lên trước, một bước nhoáng một cái, từng bước vẩy máu, hướng Vân Triệt tới gần mà đi, rõ ràng suy yếu đến tới gần tử vong, trên người sát khí chi trọng, lại là để Khư Uế Tôn giả đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Mà liền tại cái này lúc, đổ vào đầm máu bên trong thật lâu Vân Triệt cũng cánh tay chống đỡ địa, lung la lung lay đứng lên. Khi hắn cảm giác được Lạc Trường Sinh sinh mệnh khí tức, cảm giác được hắn đứng lên lúc, hắn ý chí liền thúc giục hắn thân thể cứ như vậy đứng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể đứng lên, nhưng, hắn lại nhất định phải đứng lên. Hắn đặc hữu long thần tủy, để hắn xương cốt cường ngạnh đến cực hạn, nếu không tất đã bị không thể thừa nhận Diêm Hoàng chi lực toàn bộ cắt đứt. Nói như vậy, hắn ý chí lực mặc dù lại cường thịnh gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không thể đứng lên. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là ý chí tuyệt cảnh bắn ra, cũng hoặc là đại đạo phù đồ quyết tiếp tục tồn tại khôi phục, hắn đứng lên. Mà lại, thế mà cảm giác được có như vậy từng tia từng sợi yếu ớt lực lượng tồn tại. Hai người đều máu me be bét khắp người, thân thể tàn phá không chịu nổi, giống như là hai cái từ huyết chỉ bên trong bò ra tới ác quỷ. Dạng này hình ảnh, còn có cái kia mơ hồ truyền đáng sợ hơn sát khí, để cho người ta thật sâu cảm giác được một cỗ băng lãnh tim đập nhanh. Hai người ngắn ngủi tương đối, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, sau đó tại cùng trong nháy mắt, cùng một chỗ hướng đối phương đánh tới. Ầm, ầm, hai người quyền đầu cùng lúc đánh vào trên mặt của đối phương, chỉ là... Bọn hắn vung ra lực lượng liền một cái mới vào thần đạo thần nguyên cảnh huyền giả. Không, căn bản liền một cái phàm đạo huyền giả cũng không bằng. Lực lượng như vậy, bình thường tuy là liên tục gặp ngàn vạn lần, cũng sẽ không bị làm bị thương một chút xíu lông tơ. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại là cùng lúc thất khiếu vỡ máu, lảo đảo muốn ngã. Sau đó lại lập tức hú lên quái dị, lần nữa nhào về phía đối phương, đem từ thân thể, ý chí bên trong liều chết ép đi ra lực lượng nện tại trên người của đối phương. Phanh, phanh. Phanh, quyền đầu kích thể âm thanh cùng lực lượng, tại thần đạo huyền giả trong mắt yếu đuối buồn cười như trẻ nhỏ đánh nhau. Nhưng toàn bộ đông thần vực, không có một cái nào huyền giả cười được, chỉ có đồng tử tại co rúm lại, linh hồn tại run rẩy. Hai người toàn thân trên dưới đều là máu, dáng người lại là gần. Nếu chỉ dùng nhìn, căn bản đều phân biệt không ra cái kia là Vân Triệt, cái nào là Lạc Trường Sinh. Hai người thương đều đáng sợ khiến cái này, huyền đạo cường giả nhìn một chút đều sinh lòng sợ hãi, theo bọn hắn điên rồi đồng dạng xé đánh. Phong thần thai dường trên mở mảng lớn huyết ấn, làm cho không người nào có thể không hoài nghi trên thân hai người máu có thể, hay không đều đã chảy khô. Nhưng, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh lại là không để ý chút nào. Hai cái này rõ ràng đã đạp ở kề cận cái chết người, lại giống như hoàn toàn coi thường rồi chính mình sinh mệnh, chỉ cầu dùng chính mình còn lại toàn bộ, đem đối phương trước đẩy vào vực sâu tử vong. Vân Triệt đối thắng lợi cực độ khát vọng, Lạc Trường Sinh đối bất bại bệnh trạng chấp nhất, phá vỡ sinh ra hai cái mặc dù sắp chết, mặc dù ý thức mơ hồ, cũng phải đem đối phương cắn xé hầu như không còn đáng sợ hung thú. Ách ách ách ách ách ách. Ta. Hai người giống lên một tiếng cũng đã hoàn toàn không giống nhân loại, mà là đến từ mất tâm cắn xé mãnh thú. Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh ý thức đều đã là cực kỳ mơ hồ, nhưng một tia tín niệm trèo trống bên dưới thần thức lại là một mực tập trung vào chỗ ở của đối phương, ngưng tụ tất cả tàn lực cùng ý chí quyền đầu trùng điệp nện, như điên tại trên người của đối phương. Phong thần thai bị nhuộm đỏ mảng lớn, đập vào mắt hoảng sợ. Trên người của hai người đã từ từ không có máu chảy rơi xuống. Lúc trước giao chiến, bọn hắn khí thế có thể nói phiên sơn đảo hải, cho tới bây giờ, cũng đã yếu đuối đến rồi như gần đất xa trời kẻ sắp chết. Dạng này trạng thái, hai người bọn họ thế mà còn có thể đứng lên, còn tại xế đánh. Mỗi một quyền vung ra, bọn hắn đều sẽ thân thể lay động, nhưng gắt gao không chịu ngược lại bên dưới. Sau đó lại là bên dưới một quyền, lại bên dưới một quyền. Mỗi một lần, tất cả mọi người cho là bọn họ tất nhiên sẽ ngược lại bên dưới, nhưng bọn hắn nhưng lại lần nữa nhào về phía đối phương. Ầm, ầm, phanh. Thời gian lưu động chậm rãi đáng sợ, thế giới càng trở nên như quỷ vực vậy yên tĩnh, chỉ có hai cái sắp chết ác quỷ kiệt mệnh cắn xé âm thanh. Sẽ chết. Dạng này tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết. Khư Uế tôn giả vì cái gì không ngăn cản? Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh đều đã điên rồi, tiếp tục như vậy nữa, thương thế càng ngày càng chuyển biến xấu. Đông thần vực có khả năng tổn thất hai cái tối đỉnh cấp thiên tài a, mau ngăn cản bọn hắn a. Không, cái này một trận chiến, bọn hắn đã đánh đến rồi trình độ như vậy, vô luận như thế nào đều phải phân ra thắng bại, lại có thể nào ngăn cản? Ầm, ầm, ầm. Phốc, gay mũi huyết tinh khí im ắng lan tràn, rõ ràng đã như nến tàn chi hỏa hai người, lại là sinh sinh lẫn nhau đánh hơn 100 quyền, lại vẫn như cũ không ai chịu ngược lại bên dưới. Trọng thương hôn mê là thân thể một loại tự mình chữa trị cùng bảo hộ, mà trọng thương như thế phía dưới lại dáng chống đỡ đến tận đây, không thể nghi ngờ mỗi trong nháy mắt đều sẽ để vốn là nặng tới cực điểm thương thế tiếp tục băng liệt chuyển biến xấu. Hai người đều là chân chính trên ý nghĩa lấy mệnh tương bác. Hắn vì nhìn thấy mặt lị tới đến thần giới, vì cái này mục tiêu, hắn ném xuống tất cả, cạn kiệt hết thảy nỗ lực, đã trải qua không biết bao nhiêu lần hiểm cảnh cùng sinh tử, không tiếc đem khả năng mang đến cho mình đại họa ác chủ bài cùng bí mật quyết tuyệt bại lộ. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa xa, hắn há có thể dung hứa chính mình thất bại trong gang tấc, mà hắn là Trường Sinh công tử, hắn có cha là Đông Thần vực nhiều giới đứng đầu Thánh Vũ giới giới vương, hắn sư phụ cùng cô là Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, mà hắn là thần giới không người biết Đông vực bốn thần tử đứng đầu, hắn thân phận vô cùng tôn quý, hắn thiên phú thực lực không người có thể đụng, hắn từ xuất sinh liền sống ở nhìn xuống người khác thế giới bên trong. Hắn tại sao có thể bại? Theo hai người xé đánh, thời gian di chuyển, chiến cục bắt đầu xuất hiện rồi một chút biến hóa. Thân phụ hoang thần chi lực Vân Triệt, cái kia vô luận loại nào dưới trạng thái đều sẽ tự mình làm khôi phục năng lực, để hắn rốt cục bắt đầu hiển hiện ưu thế. Ầm, hai người quyền đầu lần nữa cùng lúc nện tại trên mặt của đối phương, Vân Triệt thân trên hướng về sau nghiêng một cái, mà Lạc Trường Sinh lại là than nhẹ một tiếng, lảo đảo lui lại, sau đó trùng điệp quỳ rạp xuống địa. Một vòng tan dã hung quang tại Vân Triệt đồng tử bên trong hiện lên. Trong thân thể dâng lên không biết từ đâu mà đến lực lượng, hắn đột nhiên vọt lên, màu máu tay trái mang theo một tia yếu ớt không chịu nổi huyền lực, thẳng nện Lạc Trường Sinh tim, mà quỳ đất Lạc Trường Sinh lại tại cái này lúc mãnh liệt nhấc đầu, cánh tay phải lấy tương đương nhanh chóng tốc độ vung ra, một đạo màu tím hàn quang thẳng đâm nhào tới trước mặt Vân Triệt. A, cái này đạo hàn quang để Ngâm Tuyết dưới người toàn bộ la thất thanh. Cái kia đạo hàn quang, rõ ràng là Thánh Lôi kiếm. Vân Triệt mơ hồ cảm giác được một đạo phong mang đối diện mà tới. Nhưng hắn ý thức mơ hồ, lại toàn lực bổ nhào phía dưới, đã căn bản là không có cách át ở thân thế, cả người trực tiếp nhào vào Thánh Lôi kiếm phía trên. Tuy nhiên Thánh Lôi kiếm bên trong còn sót lại lôi đình chi lực lúc này, Lạc Trường Sinh đã căn bản là không có cách thôi động, nhưng nó trọng lượng rất nhẹ, lại phong mang vô cùng, liền xem như hài đồng chấp tại trong tay cũng có thể đứt gãy thép tinh. Xoẹt, một tiếng chói tai xé vải thanh âm vang lên, Lạc Trường Sinh bị Vân Triệt một quyền đập ra, nhưng hắn ở ngực cũng bị Thánh Lôi kiếm chính diện đâm trúng. Nhưng Vân Triệt tung không huyền lực hộ thân, cũng có mạnh mẽ vô cùng long khu, Thánh Lôi kiếm cũng không có thể đem hắn thân thể tàn phế xuyên qua, mà là cắt ngang mà qua, đem hắn ở ngực mở ra một đạo gần thước lớn vết rách. Ách a. Vân Triệt một tiếng than nhẹ, thân thể mất cân bằng, trùng điệp ngã lệch tại địa, mà trong chớp nhoáng này, bị nện mở Lạc Trường Sinh lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ không bình thường khí tức, tại một tiếng khàn giọng trong tiếng gầm nhẹ nhảy lên một cái, thẳng vọt lên gần trượng độ cao, tay phải ngưng một đoàn yếu ớt huyền khí lực xoáy. hướng Vân Triệt đầu lâu hung hăng oanh bên dưới. Ầm. Vân Triệt thân trên vô cùng nhanh chóng quỷ dị nhất chuyển, Lạc Trường Sinh cơ hồ dốc hết, rồi chỗ có ý chí một kích hung hăng đánh vào phong thần thai bên trên, máu bắn tung tóe, bốn ngón tay chỉ cốt toàn bộ đứt đoạn. Vân Triệt phản kích lập tức mà tới, tay của hắn cánh tay mang theo một đạo hàn quang, đụng vào Lạc Trường Sinh cổ họng phía trên. Cô a, Lạc Trường Sinh thân thể hoành lật, rơi đập tại địa, hai tay gắt gao che cổ họng, phát ra thống khổ tới cực điểm khàn giọng, mà cổ của hắn cốt phía trên, thật sâu đâm vào một đem dao găm, lưỡi đao như cánh bướm, lóe ra bông tuyết hàn mang. Âm, điệp, lưỡi đao. Mộc Băng Vân nghẹn ngào nỉ non. Vân Triệt không có nháy mắt thở dốc, trong nháy mắt lại lật thân mà lên, nắm tay phải mang theo dọa người huyết khí cùng sát khí, mang theo trong thân thể vừa mới sinh ra sau cùng một tia huyền khí, hung hăng đập vào Lạc Trường Sinh đầu. Phanh, Lạc Trường Sinh vốn là hỗn độn không chịu nổi ý thức kịch liệt chấn động, nổ tung vô số trắng xanh vết rách. Vân Triệt tại lực phản chấn bên dưới xa xa ngã văng ra ngoài, tê liệt ngã xuống tại địa, tay hắn cánh tay run rẩy, bàn tay kiệt lực nắm lên, lại là rốt cuộc ngưng không dậy nổi một tia lực lượng, chỉ có một tia vô luận như thế nào, đều không muốn tán loạn ý chí ngoan cố chống đỡ lấy xa xa muốn ngã ý thức. Hai cái liều mạng cắn xé sắp chết mãnh thú rốt cục ngược lại địa, hồi lâu đều không một người đứng lên. Cô, ngô, Lạc Trường Sinh hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng, đều tại tràn đầy lấy đậm đặc bọt máu, trong mắt đục ngầu đồng quang yếu ớt chớp động lên, hắn ở ngực run rẩy vậy chập trùng, chậm rãi, hắn tay cứng ngắc cánh tay một chút xíu nâng lên, lại nâng lên. Đồng tử bên trong tối tăm hào quang run rẩy càng ngày càng kịch liệt, vô cùng không cam lòng dãy dụa lấy. Nhưng, tay của hắn cánh tay lại cuối cùng không có hoàn toàn nâng lên, theo hắn đồng quang cuối cùng dừng lại, dùng hết hắn sau cùng ý chí nâng tay lên cánh tay trùng điệp rủ xuống trên mặt đất. Lạc Trường Sinh khí tức rốt cục hoàn toàn yên lặng, hai mắt vẫn như cũ gắt gao mở to, đồng tử một mảnh không cam lòng mà tuyệt vọng u ám. Mà Vân Triệt, hai cánh tay của hắn như trước đang nắm thật chặt mặt đất, nhuốm máu trong đồng tử, lay động lấy không cam lòng tan rã thần thái. Khư Uế Tôn giả ở ngực giống như là có một khối vạn quân thép tấm rơi xuống đất, tay hắn cánh tay giơ cao, giống lớn nói, Lạc Trường Sinh hôn mê, vấn đỉnh chiến trận đầu, Vân Triệt thắng. Lạc Trường Sinh bại, cùng Vân Triệt chiến tích tương đương, vấn đỉnh chiến thêm thi đấu một trận, thời gian là sau 3 ngày. Dĩ vãng, Khư Uế Tôn giả mỗi lần tuyên đọc đối chiến kết quả, quan chiến tịch đều hoặc là ầm vang một mảnh, hoặc là xôn xao không ngớt, nhưng lần này, Khư Uế Tôn giả tiếng la rơi bên dưới hồi lâu, toàn trường nhưng như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều là một mặt mộng nhiên, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến một tiếng nữ tử gọi điếc tai vang lên. Trường Sinh, Lạc cô tà một tiếng phát run la lên, từ trên không bay nhào mà rớt. Nàng tâm tình rõ ràng kịch liệt mất khống chế, một tiếng này gọi cũng mang tới mất khống chế huyền lực, chấn động đại lượng huyền giả hai lỗ tai oanh minh, suýt nữa thổ huyết. Vân Triệt, Mộc Băng Vân cũng cùng một thời gian phù thân mà lên, bay nhanh hướng phong thần thai. Khư Uế Tôn giả trải qua nhiều giới cuộc chiến phong thần, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua thảm liệt như vậy chẳng diện, hắn càng là chưa bao giờ nghĩ tới, hai cái tiểu bối chi tranh, thế mà để hắn có rồi trùng điệp ngạt thở cảm giác. Nhìn thấy Thánh Vũ, Ngâm Tuyết lưỡng giới người liều lĩnh vọt tới, Khư Uế Tôn giả tối than một tiếng, bàn tay phất một cái, thu hồi phong thần thai ngăn cách kết giới. Trường Sinh, Lạc cô tà rơi vào Lạc Trường Sinh bên thân, đâm vào hắn cổ họng âm điệp nhận bị lập tức kéo lên, xa xa vung ra, một cỗ cực kỳ ôn hòa huyền quang cẩn thận vô cùng che ở rồi Lạc Trường Sinh, trên thân. Cái này Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, này lúc hai tay, thân thể, đồng tử đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí, có thể từ nàng đồng mâu trông được đến chết chết ức ở nước mắt quang. Ôn hòa bạch mang đem Lạc Trường Sinh toàn thân phủ kín lúc, Lạc cô tà đem hắn thân thể kéo lên. Bay nhanh mà đi, một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời, không có cùng bất luận kẻ nào nói một câu. Rất nhanh, Lạc Thượng Trần cũng theo sát mà đi. Vân Triệt, Vân Sư Huynh, nhanh ức ở hắn thương thế. Không, đừng lộn xộn, hắn thương thực sự. Quá nặng đi. Mộc Băng Vân đem Vân Triệt thân trên ôm lấy, theo tại nàng mềm mại trước ngực, mặc cho nồng tinh vết máu nhuộm đầy nàng tinh khiết tuyết y. Nàng tay ngọc lơ lửng ở Vân Triệt ở ngực, lam quang chợt khẽ hiện. Lại là thật lâu không dám che xuống, chỉ có run rẩy không ngừng lấy. Bởi vì Vân Triệt thương thực sự quá đáng sợ, toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, tìm không thấy một tơ một hào song tốt địa phương. Mà cái này dạng thương, đặt ở cái khác thần kiếp cảnh huyền giả trên người, căn bản không có khả năng vẫn như cũ còn sống. Vân Sư Huynh, hắn, nhất định, không có sao chứ. Ngâm Tuyết đệ tử cẩn thận vi qua, nhìn lấy Vân Triệt toàn thân nhuốm máu thảm trạng. Đều là trái tim níu chặt, mắt hiện nước mắt quang. Mộc Hoán Chi, Mộc Thản Chi bọn người thấp xuống dáng người, ngồi xổm ở Vân Triệt trước người, nhưng cũng cùng Mộc Băng Vân đồng dạng, căn bản không dám ra tay vì Vân Triệt áp chế thương thế, trước mắt hắn trạng thái, huyền khí nhập thể, có chút một chút xíu vô ý liền sẽ. Ta, thắng. À, môi hắn có chút khép mở, phát ra yếu ớt đến gần trong gang tấc, đều cơ hồ không cách nào nghe rõ âm thanh. Ý thức mơ hồ phía dưới, Khư Uế Tôn giả cái kia âm thanh trấn Vân Triệt tuyên đọc âm thanh, hắn đều không có nghe tiếng. Đúng, ngươi thắng, ngươi đánh bại Lạc Trường Sinh. Một băng vân trán buông xuống, tại tai của hắn một bên trầm trầm nhẹ giọng. Vân Triệt khóe môi nhẹ nhàng khẽ động, đó là một cái vô cùng thỏa mãn cười, quá tốt. Rồi, thả, tâm, ta, chết, không được, chỉ là, tốt, mệt mỏi. Âm thanh suy yếu như mũi minh, một băng vân bàn tay tại cái này lúc rốt cục chậm rãi che xuống, để một tầng ôn hòa đến cực điểm lam quang ở trên người hắn lan tràn, mệt mỏi, liền hào hào ngủ một giấc đi. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất mềm, như tại trấn an một cái mệt mỏi buồn ngủ hài nhi. Tại nàng nhẹ giọng phía dưới, Vân Triệt hai mắt rốt cục chậm rãi khép kín. Mộc Băng Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt một mảnh sương mù. Thiên sát tinh thần, ta không biết ngươi từng vì hắn làm qua cái gì, lại hoặc là đối với hắn từng có như thế nào đại ân, có thể làm cho hắn cam nguyện vì ngươi liều mạng đến tận đây, ta mặc kệ ngươi có như thế nào tôn quý thân phận, như thế nào nguyên do. Cầu ngươi vô luận như thế nào, thỏa mãn hắn cái này không tiếc hết thảy cũng phải hoàn thành tâm nguyện, dù là chỉ là gặp hắn một lần. Vân Triệt đi vào thần giới nguyên nhân, nàng cái thứ nhất biết rõ. Vân Triệt những năm này làm hết thảy, nàng đều thấy rõ. Hôm nay, hắn tại phong thần thai bên trên cùng Lạc Trường Sinh liều mạng, người người đều sẽ cho là hắn tại vì vấn đỉnh, vì thắng lợi mà liều mạng đọ sức, chỉ có nàng biết rõ. Vân Triệt liều mạng như vậy, không phải là vì vấn đỉnh cuộc chiến phong thần, không phải là vì danh chấn đông thần vực, không phải là vì cái kia phong phú ban thưởng, càng không phải là vì chiến thắng Lạc Trường Sinh. Hắn chỉ vì nhìn thấy một người. Phong thần thai bên ngoài, xa xôi trên không, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng xa xa mà đi. Nàng lúc trước chỗ đứng trên tầng mây, lóe ra mấy giọt thế mỹ tinh mang. Rất nhanh, Vân Triệt trên thân hiện ra một tầng yếu ớt lam mang. Nhìn thấy cái này bôi lam quang thành công bảo vệ Vân Triệt thân thể, Mộc Hoán Chi bọn người hơi thư một hơi, nhưng trái tim vẫn như cũ cao cao treo lên. Nếu là tông chủ tại liền tốt, nhất định có thể bảo đảm Vân Triệt vô sự. Mộc Hoán Chi đưa tay, xóa đi trán đầu không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh. Yên tâm, Vân Triệt sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không có việc gì. Mộc Băng Vân nhẹ giọng một tiếng, vươn tay ra, lam quang chợt tránh, nơi xa, một đem điệp hình dao găm nhẹ nhàng bay tới, tại trong tay nàng chớp động lên tinh khiết hàn quang, chưa nhiễm nửa điểm máu đen. Cái này, đây không phải tông chủ âm điệp nhận a? Mộc Hoán Chi nghi nói, nó làm sao lại tại Vân Triệt trong tay, hẳn là tông chủ ban cho hắn hộ thân a? Mộc Băng Vân tay ngọc nhẹ sắn, đem âm điệp nhận thu hồi. Thế nhưng là, âm điệp nhận là trước tông chủ lưu. Trước đem Vân Triệt mang về đi, hắn thương thế không thể lại trì hoãn rồi. Mộc Băng Vân âm thanh mang theo lo lắng cùng một chút gấp rút, Mộc Hoán Chi lập tức không lo được sắp ra miệng lời nói, vội vàng phóng thích huyền khí, đem Vân Triệt cẩn thận nâng lên. Cái này lúc, Khư Uế Tôn giả từ không trung hạ xuống, đi vào trước người bọn họ, hắn nhìn thoáng qua Vân Triệt tình huống, đưa tay đẩy, đem hai cái thời luân châu đẩy lên rồi Mộc Hoán Chi trước người. Vân Triệt thương thế quá nặng, thần đế đặc cách lại ban cho hai cái thời luân châu lấy trợ khôi phục thương thế. Vì bày ra công bằng, Lạc Trường Sinh nơi đó cũng sẽ có hai khỏa. Nói xong, hắn lại tăng thêm một câu, bên dưới một trận chiến, không cần miễn cưỡng. Mộc Hoán Chi đem hai cái thời luân châu tiếp nhận, quả thật nói, tạ thần đế cùng tôn giả quan tâm. Khư Uế Tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, nhưng lông mày lại là một mực nhăn lại. Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh thương, thực sự quá nặng đi. Nhưng, Lạc Trường Sinh là thần linh cảnh đỉnh phong thân thể, còn đi qua Thái Sơ thần thủy thối luyện, bên thân có Lạc Thượng Trần, Lạc Cô Tả hai cái này cường đại thần chủ, sau lưng còn có Thánh Vũ giới to lớn nội tình, những này, đầy đủ để Lạc Trường Sinh trong hai tháng khôi phục, vẫn là hoàn toàn khôi phục. Nhưng Vân Triệt, ngâm tuyết giới nội tình, há có thể cùng Thánh Vũ giới so sánh. Hắn có thể không chết, liền đã là không dễ. Coi như miễn cưỡng khôi phục, cũng tất nhiên sẽ lưu lại cực kỳ nghiêm trọng sau sáng tạo. Dù là như vậy triệt để phế đi, đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Lạc Trường Sinh bị Lạc Cô Tà mang theo rời đi, Vân Triệt cũng bị Mộc Băng Vân bọn người mang rời khỏi. Nhưng phong thần thai, cùng đông thần vực tiếng động lớn nhưng lại là thật lâu không ngớt. Cái này một trận chiến sự khốc liệt, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Này lúc hồi tưởng lại, đều có chút sợ hãi tim đập nhanh. Lạc Trường Sinh vốn là được công nhận đông vực bốn thần tử đứng đầu, tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Nhưng hắn chân chính thực lực mạnh. Y nguyên xa xa vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Lúc trước hắn cùng Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt chiến, nhìn như đã dùng toàn lực, nhưng kỳ thực, có vẻ như căn bản liền một nửa thực lực cũng không dùng đến. mà Vân Triệt, càng là lần lượt cả kinh tất cả mọi người không dám bề ngoài tin chính mình con mắt, thậm chí liên tiếp phá vỡ bọn hắn nhận biết. Mặt đối thực lực còn xa hơn siêu nổi danh Lạc Trường Sinh, hắn có thể chống lại, sau cùng thậm chí gian nan thủ thắng. Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh thứ một trận chiến, Vân Triệt chiến thắng, mà hắn thắng lợi, cũng quyết định vấn đỉnh chiến cần thêm thi đấu một trận, giữa hai người, còn đem có thứ hai chiến, mà lại ngay tại ngắn ngủi ba ngày sau. Vân Triệt mặc dù thắng, nhưng Lạc Trường Sinh bại sao? Cũng không có. Chỉ ít tại tất cả huyền giả xem ra, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh thứ một trận chiến tuy nhiên kết thúc, nhưng giữa hai người căn bản không có chân chính kẻ bại. Bọn họ đều là liều đến rồi sau cùng một tia lực lượng, sau cùng một vòng ý chí, thậm chí một giọt máu cuối cùng, quyết định sau cùng thắng bại, đã căn bản không quan hệ thực lực, mà là khí vận cùng thiên mệnh. Trách không được, Lạc Trường Sinh cùng Vân Triệt có thể trở thành Đông Thần vực đứng đầu nhất huyền giả, có thể đánh đến loại trình độ đó, phải là đáng sợ cỡ nào chấp nhiệm cùng ý chí lực. Bọn hắn xứng với dạng này thành tựu cùng vinh dự. Vân Triệt đánh thắng Lạc Trường Sinh, chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn đã là mới Đông vực bốn thần tử đứng đầu. Nhìn cái này một trận chiến, ta cảm giác hai người ai cũng có tư cách thắng, ai thắng đều là hẳn là, cũng đều có tư cách trở thành Đông vực bốn thần tử đứng đầu. Các ngươi nói, Vân Triệt tại hạ một trận chiến trước đó, có khả năng khôi phục tới sao? Thương lợi hại như vậy, có thể hay không lưu lại cái gì không thể nghịch bị thương? Tỷ như huyền mạch tổn hại cái gì? Không. Không biết rõ. Không biết rõ bên dưới một trận chiến, bọn hắn lại sẽ đánh thành bộ dáng gì. Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh chiến hậu, Đông Thần vực nhất định thật lâu tiếng động lớn nhưng... Trụ Thiên lão đệ, các ngươi Đông Thần vực cái này một hệ, thế nhưng là ra hai cái tuyệt mới kinh diễm nhân vật a. Long Hoàng một tiếng ca ngợi. Đúng vậy a. Trụ Thiên thần đế hơi gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Nhất là Vân Triệt, hắn có bao nhiêu không tầm thường, đã mất cần ta nhiều lời. Long Hoàng ánh mắt chuyển qua. Bao hàm thâm ý, như thế anh tài, mặc dù không dựa vào, truyền thừa, tương lai cũng rất có thể trở thành Đông Thần vực bầu trời hạo nhật, như bởi vì người khác ao ước ghen cùng tham lam mà chết yểu, thế nhưng là Đông Thần vực thiên đại tổn thất a. Trụ Thiên thần đế sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu, chí ít trụ thiên thần cảnh 3.000 năm, trụ thiên nhất định bảo đảm hắn không việc gì. Đến lúc, hắn như chân chính trở thành Long Hoàng trong miệng, bầu trời hạo nhật, tự nhiên không lo. Hai người nói chuyện với nhau. Cái khác thần đế cũng tự nhiên nghe vào trong tai. Vô luận huyền lực cảnh giới, cường độ, độ dày, Lạc Trường Sinh đều thắng qua Vân Triệt, mà lại thắng qua không chỉ một bậc, nhưng Vân Triệt lại là kỳ chiêu trồng chất, phần lớn thời gian ngược lại áp chế Lạc Trường Sinh. Phạm Thiên thần đế thấp giọng nói, thần kiếp cảnh có thể dùng, huyễn thần, đem Phượng Hoàng cùng Kim Ô thần viêm dung hợp, tầng diện cực cao long hồn, có thể so với Lạc Trường Sinh thân thể, còn có sau cùng bỗng nhiên bạo phát lực lượng. Những này... liền ta đều khó mà lý giải. Vân Triệt kẻ này, đến tột cùng ra sao lai lịch, liền phụ vương đều nói ra khó mà lý giải. Bốn chữ, những người khác tự nhiên càng thêm hiếu kỳ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ, trong ngôn ngữ một mảnh bình thản, không có chút nào gợn sóng. Nhưng nơi này là trụ thiên thần giới, tự nhiên muốn tuân theo nơi này quy tắc. Ba ngày sau, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh giữa hai người sẽ còn tái chiến một trận. Phụ vương nếu muốn giải trong lòng nghi ngờ, vẫn là chờ huyền thần đại hội kết thúc về sau đi. Trụ Thiên thần đế quay đầu, dùng có chút kinh ngạc con mắt nhìn một chút Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngắn ngủi suy nghĩ, hắn hiểu rõ nói, xem ra, ngươi đã biết rõ rồi cái gì? Lại là cổ nến dòm ra sao? Không, lần này là một người khác nói cho ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh âm u, phụ vương, Vân Triệt trên người bí mật, nói ra, sợ là liền ngươi cũng sẽ dọa kêu to một tiếng. Ồ, bất quá ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi hơi nghiêng, bí mật loại này đồ vật. Người biết tự nhiên càng ít càng tốt, càng lớn bí mật, càng là như thế. Phạm Thiên thần đế. Phong thần thai bên ngoài một chỗ trên không, theo một đóa mỏng vân tản ra, hiện ra quân vô danh, quân tích lệ sư đổ bóng dáng. Từ Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh giao chiến ngay từ đầu, bọn hắn liền đã đến tới. Quân tích lệ cưỡng ép vận dụng vô danh, kiếm đại giới như thế nào dễ dàng như vậy tiếp nhận, dù cho có quân vô danh ở bên, lại lấy thời Luân Châu khôi phục rồi hai tháng, quân tích lệ vẫn như cũ khí tức phù phiếm, sắc mặt lộ ra bệnh trạng thảm. Nhưng hôm nay kiên trì tới đây cũng không phải là quân vô danh, mà là quân tích lệ. Như thế, ngươi đáng chết tâm đi. Quân vô danh nói, Vân Triệt ngày đó thắng ngươi, tuyệt không phải may mắn. Tương phản, hắn cứu được ngươi, còn bảo đảm rồi ngươi tôn nghiêm, ngươi đối với hắn oán, cũng nên thả bên dưới rồi. Không, có thể. Quân tích lệ xoay người sang chỗ khác, nhỏ nhắn mềm mại bả vai rung động nhẹ nhẹ, há có thể. Như vậy chấm dứt. Cuối cùng cũng có một ngày, ta hội đường đường chính chính đánh bại hắn. Hắn thiếu ta, ta tất gấp 10 lần. Gấp 100 lần đòi lại. Nếu như thế, cái kia càng phải ngưng tâm tu luyện. Người muốn đem Vân Triệt, hai chữ làm thúc giục, mà không phải ác mộng. Quân Vô Danh bình tĩnh mà nói, nếu có một ngày, ngươi nhưng chân chính khống chế Vô Danh kiếm, lại đi tìm hắn đi. Quân Tích Lệ không nói gì, phi thân đi xa. Trụ Thiên Thần giới, Thánh Vũ giới chỗ. Cái này ở bên trong yên tĩnh, các đại trưởng lão đệ tử đều một mực canh giữ ở ngoài viện, không người lên tiếng. Bị ngăn cách kết giới bao phủ trong phòng, một cái khá lớn bánh xe thời gian kết giới mở ra lấy, trong kết giới, Lạc Trường Sinh an tĩnh nằm ở nơi đó, trên người hắn bỏ bọc một tầng bạch quang, thân bên dưới thì là một cái tím nhạt sắc huyền trận đang chậm rãi chuyển động. Trên người hắn vết máu đã đi, nhưng bị thương cũng không toàn phục, vẫn như cũ đập vào mắt hoảng sợ, nhất là một trương mặt mũi, sưng tàn phá, này lúc nếu đem hắn mang về Thánh Vũ giới, tuyệt đối không người có thể nhận ra hắn lại là Trường Sinh công tử. Lạc Cô Tà cùng Lạc Thượng Trần một trái một phải ngồi tại Lạc Trường Sinh hai bên, tự mình cho hắn thúc dục huyền trận bên trong huyền khí cùng dược khí, cảm thụ được Lạc Trường Sinh nguy cơ đã đi, sinh cơ dần dần tô, tiếng lòng của bọn họ cuối cùng chậm xuống. Trường Sinh từ nhỏ đến lớn, chịu thương cộng lại, cũng không đủ hôm nay hơn một nửa. Lạc Thượng Trần chậm một hơi, bất quá, cái này một trận chiến, lại là để ta đối Trường Sinh lo mắt mà nhìn, cái này vậy cố chấp, không hổ là ta Lạc Thượng Trần nhi tử. Hừ, Lạc Cô Tà âm thanh lại là mang theo băng lãnh cùng oán hận, đều là Vân Triệt tên xúc sinh kia. Càng đem Trường Sinh làm bị thương trình độ như vậy, thật nên thiên đao vạn quả. Lạc Thượng Trần nhíu nhíu mày, nói, Trường Sinh cùng Vân Triệt chiến, tuy nhiên bị thương thảm liệt, nhưng đều là đem hết toàn lực, cũng là Trường Sinh những năm này đặc sắc nhất chói mắt một trận chiến. Tuy nhiên tiếc bại, nhưng đối hắn danh vọng lại là có tăng không tổn hao gì, chẳng trách Vân Triệt. Huống chi, Vân Triệt thương không thể so với Trường Sinh nhẹ. Thêm nữa Ngâm Tuyết giới nội tình nông cạn, sợ là đều khó mà khỏi hẳn. Trường Sinh hạng gì tôn quý thân thể, cũng là Vân Triệt cái kia đê tiện xúc sinh có thể so sánh. Như nơi này không phải trụ thiên giới, ta hận không thể tự tay đem hắn. Lạc Cô Tà chữ chữ nghiến răng, trên người chính là tràn ra lấy từng tia sát cơ. Cái này mặt sát cơ để Lạc Thượng Trần trong lòng đột ngột kinh, mãnh liệt nhấc đầu, đầy mặt kinh sợ. Lạc Cô Tà là hắn muội muội, hắn xem như trên đời hiểu rõ nhất nàng người. Cô Tà tiên tử tên, Đông Thần vực ai không biết. Tính tình của nàng cực kỳ đạm mạc, mặc dù xuất thân Thánh Vũ giới, lại lâu dài du lịch bên ngoài, rất ít trở về Thánh Vũ giới, thậm chí từ trước tới giờ không lấy Thánh Vũ giới người tự cho mình là. Tuy là Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, đủ để cho tất cả thượng vị tinh giới giới vương cúi đầu, nhưng nàng từ trước tới giờ không tiếc vu dùng cái này khinh người. Về sau Lạc Trường Sinh xuất sinh, nàng liền một mực ở Thánh Vũ giới, hiếm khi rời khỏi, đem tất cả tâm huyết đều trút xuống ở trên người hắn, ngẫu nhiên rời đi Thánh Vũ giới, cũng là vì Lạc Trường Sinh. Lần này Lạc Trường Sinh trọng thương, đúng là để cho nàng đường đường Cô Tà tiên tử, đối một cái cùng Lạc Trường Sinh đồng dạng lớn nhỏ tiểu bối sinh ra sát cơ. Thân là hiểu rõ nhất nàng Lạc Thượng Trần, đều nhất thời không thể tin được linh giác của chính mình. Cái này khiến hắn bắt đầu giật mình một cái kỳ thực đã sớm tồn tại sự thật. Lạc Cô Tà đối Lạc Trường Sinh yêu chiều, đã là đến rồi gần như bệnh trạng trình độ. Cô Tà, ngươi, sẽ không phải thật sự muốn. Hừ, Lạc Cô Tà nhắm lại con mắt. Chậm rãi ép xuống cái kia cỗ mất khống chế lệ khí, dám như thế thương tổn ta Trường Sinh, ta đích xác hận không thể tự tay đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng, ta làm thế nào có thể thật sự tiết vu hướng một cái tiểu bối xuất thủ. Bút chứng này, đương nhiên muốn từ Trường Sinh chính mình đòi lại. Lạc Thượng Trần trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng Lạc Cô Tà, lời nói cùng ngữ khí để hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lông mày trầm xuống, khó nói ngươi muốn mở ra Trường Sinh cấm chế. Ngô! Thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, Lạc Cô Tà thân thể chấn động, vội vàng dò xét trước. Bốc lên huyền quang cùng dược khí bên trong, Lạc Trường Sinh chậm rãi mở ra con mắt, đôi môi khô khốc chật vật khép mở lấy. Trường Sinh! Lạc Cô Tà dồn dập la lên một tiếng, ngươi đã tỉnh. Không nên miễn cưỡng, ngươi mới hảo hảo ngủ một hồi, chờ ngươi lần sau khi tỉnh lại, thương liền sẽ hoàn toàn tốt rồi. Lạc Trường Sinh lại là không có nghe lời nói ngủ yên, ánh mắt của hắn một mảnh đục ngầu, lại lay động lấy thật sâu thống khổ. Vẫn như cũ vô cùng suy yếu khí tức một mảnh hỗn loạn, ta bại rồi. Đối với người khác mà nói, thắng bại là chuyện thường, nhưng hắn là Lạc Trường Sinh, là có nhất tôn quý thân phận, có cường đại nhất phụ thân cùng sư phụ, chưa bao giờ bại qua, cũng không thể bại, không có tư cách bại Trường Sinh công tử. Cái này bại một lần đối với hắn đả kích to lớn, không người nào có thể cảm động lây. Lạc Cô Tà vội vàng nói, không, Trường Sinh, ngươi không có bại, ngươi chỉ là ngươi thật sự bại, mà lại bại không có chút nào oan. Một cái trùng điệp âm thanh vượt trên rồi Lạc Cô Tà an ủi nói. Lạc Thượng Trần hướng về phía trước, chìm lông mày mắt lạnh lẽo. Nhưng, ngươi cùng Vân Triệt giao phong cũng không có như vậy kết thúc. Sau 3 ngày, các ngươi còn có thứ 2 chiến, nói cách khác, ngươi còn có phản bại cơ hội. Lạc Trường Sinh u ám ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Người thiên phú dị bẩm, lại xảy ra tại Thánh Vũ Giới. Vừa ra đời, liền đứng ở tất cả mọi người cao không thể thành điểm xuất phát. Ngươi cô là Đông Thần Vực không người có thể địch đệ nhất nhân. Nhưng từ ngươi xuất sinh thời điểm liền đem tất cả tinh lực chút xuống ở trên người, của ngươi. Cho nên, ngươi có thể một mực áp đảo tất cả người cùng thế hệ phía trên, chưa bao giờ bại qua, là chuyện đương nhiên, mà không phải cỡ nào chuyện không bình thường. Lạc Thượng Trần tăng cường lông mày, một mặt nghiêm nghị, ngược lại là hôm nay cái này bại một lần, mới có thể chân chính kiểm nghiệm ngươi là có hay không có trở thành tương lai, Đông Vực đệ nhất nhân, tư cách. Bại một lần mà bại, khó mà tự kiềm chế người. Là hèn nhát, coi như thiên phú lại cao hơn, điểm xuất phát lại cao hơn, cũng khó thành đại khí. Mà chân chính cường giả xưa nay sẽ không e sợ bại, ngược lại sẽ bởi vì bại mà mạnh, càng mạnh, thậm chí khao khát bại một lần. Nghe hiểu, liền thu hồi ngươi bây giờ này tấm không tranh khí dáng vẻ. Đủ rồi. Lạc Cô Tả bỗng nhiên lên tiếng đem hắn lời nói cắt ngang, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Trường Sinh, dùng huyền khí dỗ dành lấy hắn hỗn loạn không chịu nổi khí tức, Trường Sinh vẫn còn con nít. Không cần phải hiểu những này nghe giống như hào ngôn tráng nói, kỳ thực không dùng được cái gọi là đại đạo lý. Lạc Thượng Trần giật giật bờ môi, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, tối than một tiếng, không có ra lại miệng. Trường Sinh, Lạc Cô Tả nhẹ nhàng mà nói, trên đời này, cũng chỉ có mặt đối Lạc Trường Sinh lúc, nàng ngữ khí mới có thể như thế nhu hòa, ngươi xuất sinh thời điểm, ngươi phụ vương vì ngươi lấy tên Trường Lăng, trông ngươi tương lai lăng vân ngạo thế. Là vi sư đưa ngươi nạp làm đệ tử sau, cưỡng ép vì ngươi thay tên Trường Sinh. Vi sư cả đời thói quen lẻ loi một mình, cho tới bây giờ không ràng buộc, thẳng đến có rồi ngươi. Lạc Cô Tả ở ngực chập trùng, vi sư từ trước tới giờ không cầu ngươi tương lai có bao nhiêu đại tác vi, bao lớn vinh quang, chỉ cầu ngươi cả đời bình bình an an, trường mệnh trường sinh. Nhưng vi sư cũng biết rõ, ở trên đời này, muốn trường sinh, muốn không bị người chỗ lấn, chỉ có áp đảo tất cả mọi người phía trên, để thế nhân kính ngươi, sợ ngươi, ngưỡng vọng ngươi. Cho nên, mới có thể từ nhỏ khắc nghiệt ngươi. Không cho phép ngươi ở bất luận kẻ nào phía dưới. Vi sư mệnh ngươi không được tại bên ngoài triển lộ toàn lực, càng không tiếc vì ngươi đánh bên dưới cấm chế, cưỡng ép không cho ngươi đột phá, là sợ ngươi phong mang quá lộ, làm người kiêng kỵ. Không nghĩ tới, lại bởi vậy, để Vân Triệt cái kia ti tiện tiểu súc sinh đưa ngươi tàn tật đến tận đây. Hết thảy, đều là vi sư sai, nếu không, hắn lại sao phối thương ngươi một tơ một hào. Lạc Thượng Trần muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, trong miệng thở dài một tiếng. Hắn nguyên bản tự cho là đối Lạc Cô Tả đầy đủ giải, nhưng, từ khi nàng trở lại Thánh Vũ Giới, lại mạnh mẽ thu Lạc Trường Sinh làm đồ đệ sau. Nàng tại đối đãi Lạc Trường Sinh lúc, phảng phất hoàn toàn biến thành người khác. Sư phụ, Lạc Trường Sinh gian nan lên tiếng, chữ chữ khàn khàn, ta, không cam lòng, cầu, sư phụ vì ta, giải khai cấm chế. Được, Lạc Cô Tả không chần chờ chút nào nhẹ nhàng gật đầu, không cần nghe ngươi phụ vương lời nói. Không cần cưỡng ép kiềm chế ngươi trong lòng oán hận cùng không cam lòng. Chữa khỏi vết thương, sau đó tự mình đi. Đem hôm nay bút chứng này đòi lại. Cô Tả, Lạc Trường Trần không cách nào kiềm chế, mở miệng nói. Cái này chung quy là tiểu bối chi tranh, mỗi người dựa vào mình lực, giữa hai người càng là cho tới bây giờ không thù không oán. Mà lại trận này bại đối Trường Sinh mà nói tuyệt không chỗ xấu, ngươi làm sao hứa? Không cần nhiều lời. Lạc Cô Tả lạnh giọng nói, Trường Sinh là mệnh của ta, dám đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này. Vô luận là ai, vô luận nguyên nhân gì, đừng nói chỉ là một cái không biết từ chỗ nào cút ra đây chỉ là tiện chủng, chính là vương giới chi tử. Ta cũng tuyệt không tha thứ. Ngươi, Lạc Thượng Trần mặt mũi gấp lên, nhưng nhìn lấy Lạc Cô Tả cái kia tràn đầy vẻ lo lắng mặt mũi, hắn chỉ có tay áo dài hất lên, một tiếng không thế nào nặng than. Thôi, Trường Sinh, trước tĩnh tâm dưỡng thương đi. Lạc Cô Tả người cũng như tên, tính tình cực kỳ quái gở tà dị, nàng quyết định chuyện, không người có thể nghịch. So sánh Thánh Vũ Giới, Ngâm Tuyết Giới cái này một bên muốn hốt hoảng nhiều. Màn đêm hạ xuống, tất cả đệ tử canh giữ ở ngoài viện, Mộc Hoán Chi chờ một đám trưởng lão cung chủ toàn bộ vây quanh, ở Vân Triệt bên cạnh thân, sầu vân thảm đạm. Vân Triệt toàn thân là máu, hơi thở mong manh, Mộc Băng Vân tuyết tay một mực nhẹ nhàng che ở ngực của hắn, băng mang hơi rượu. Nhưng Mộc Băng Vân bên ngoài, cái khác một đám trưởng lão cùng cung chủ tuy là trong lòng như có lửa đốt, nhưng không một dám tự tiện xuất thủ. Xung quanh bày khắp đủ loại liệu thương thánh dược, trong đó tương đương một phần là viêm thần giới cái kia một bên đưa tới, nhưng bọn hắn một chút xíu cũng không dám dùng tới. Bây giờ Vân Triệt chịu không nổi nửa điểm huyền khí trùng kích, cũng tự nhiên chịu không nổi nửa điểm dược lực trùng kích. Băng Vân, vẫn là mang Vân Triệt về tông môn đi, tông chủ chắc chắn có biện pháp. Hắn hiện tại cái dạng này, thực sự quá nguy hiểm. Mộc Hoán Chi lo lắng nói, Vân Triệt lần này danh chấn Đông Thần Vực. Tự nhiên cũng cho Ngâm Tuyết Giới mang đến trước nay chưa có vô thượng vinh quang. mới tới trụ thiên thần giới lúc, bọn hắn liền bước đi đều muốn rụt cổ lại, mặt đối một đám thượng vị tinh giới, đầy bụng đều là thấp người nhất đẳng cảm giác, thật là không dám thở mạnh một cái. Nhưng bây giờ, cái khác tinh giới nhìn về phía bọn hắn ánh mắt, bọn hắn cả một đời đều quên không được. Tự liền những cái kia ngày bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng thượng vị tinh giới, đều là toàn cảnh là thán phục, cực kỳ hâm mộ thậm chí ghen ghét, đây là bọn hắn đã từng nằm mộng đều không dám nghĩ. Bọn hắn Ngâm Tuyết giới đệ tử, từ Đông Thần vực tất cả tuổi trẻ thiên kiêu bên trong bước lên cuộc chiến phong thần, dẫm bên dưới một đám tuyệt đỉnh thiên tài, đánh bại Lục Lãnh Xuyên, đánh bại Quân Tích Lệ, đánh bại Thủy Ánh Nguyệt. Bây giờ, lại đánh bại Đông vực bốn thần tử đứng đầu, được vinh dự bất bại thần thoại Lạc Trường Sinh. Nếu là hắn như vậy trọng thương không càng hoặc thua thiệt tàn, đối Ngâm Tuyết giới mà nói, nào chỉ là thiên lớn tổn thất. Mộc Băng Vân Mâu Quang Thủy Trung ở vào hỗn loạn trạng thái, thật lâu yên lặng về sau, bàn tay của nàng cuối cùng từ vân triệt ở ngực rời đi, kiệt lực bình tĩnh nói, đại trưởng lão, làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ mang vân triệt về một chuyến Ngâm Tuyết giới, vì sao chỉ có ngươi cùng đại trưởng lão? Mộc Thản Chi khẽ giật mình, tùy theo kinh ngạc nói, khó nói, các ngươi còn chuẩn bị trở về. Không phải chúng ta, mà là Vân Triệt nhất định phải trở về. Mộc Băng Vân nói, đừng quên, sau 3 ngày, hắn còn phải lại cùng Lạc Trường Sinh đánh một trận. Cái gì? Chúng trưởng lão cung chủ tất cả giật mình. Mộc Hoán Chi nói, Băng Vân, Vân Triệt bị thương nặng đến tận đây, coi như đem tất cả thời Luân Châu đều dùng tới, có thể hay không hoàn toàn tốt hơn đến đều là không thể biết được, lại thế nào còn có thể lại cùng Lạc Trường Sinh đánh một lần. Đây là Vân Triệt ý nguyện. Dù là đến thì thật không có hoàn toàn khôi phục, cũng nhất định phải dẫn hắn trở về. Mộc Băng Vân không có chút nào chần chờ nói, đại trưởng lão, Vân Triệt trước mắt không thể thụ bất luận cái gì sóc này, cần phải hào hào bảo vệ hắn. Giao cho ta đi. Mộc Hoán Chi gật đầu. Cái này lúc, một cái băng hoàng đệ tử vội vàng mà tới, thấp giọng nói, các vị trưởng lão cung chủ, Lưu Quang 99 công tử tới gặp, Lưu Quang 99 công tử. Mộc Hoán Chi nhíu nhíu mày, lại là nói, không phải nói, vô luận là ai, đều không thể quấy rầy a. Hiện tại Vân Triệt chuyện trọng yếu nhất, liền xem như Lưu Quang giới người. Chờ chút. Mộc Băng Vân lại là mâu quang lóe lên, người lập tức dẫn hắn tiến đến. Rất nhanh, một người mặc thủy lam áo dài thanh niên nam tử đi đến, chỉ là, cái này đường đường Lưu Quang 99 công tử lại là thoáng hóp lưng lại như mèo, cổ hơi co lại, ánh mắt lấp lóe, bước đi không có chút nào âm thanh, đúng là một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. 99 công tử, ngươi. Xuyệt. Mộc Băng Vân vừa ra âm thanh, Thủy Ánh Ngân hoảng không ngã khoát tay hư thanh, thẳng thấy đám người sững sờ. Thủy Ánh Ngân trở lại, linh giác thận trọng quét sau lưng tốt một hồi, mới quay tới, bỗng nhiên đem một cái chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ bình ngọc ném cho Mộc Băng Vân, sau đó dùng nhỏ đến không thể lại nhỏ âm thanh, ta nhưng nói cho các ngươi biết, ta đêm nay tuyệt đối chưa có tới, các ngươi cũng không có gặp qua ta, có nghe hay không? Có nghe hay không? Mộc Băng Vân mắt nhìn bình ngọc trong tay. Nhíu mày nói, 99 công tử, ngươi đây là... Cái gì 99 công tử? Thủy Ánh Ngân cuống quýt dao động đầu, lại lén lén lút lút liếc mắt sau lưng một chút, các ngươi không biết ta cũng không biết các ngươi. Tóm lại, tuyệt đối không nên nói ta tới qua, ta cái gì đều không biết, nếu không ta phụ vương nhất định sẽ đánh chết ta. Một vừa nói lấy, Thủy Ánh Ngân đã là thận trọng lui lại, thối lui đến cửa ra vào, lại không yên lòng nhắc nhở lần nữa nói, nhất định phải nhớ kỹ, các ngươi không có gặp qua ta. Ai cũng không có gặp qua ta, không phải vậy, ta cùng các ngươi không xong. Nói xong, hắn như một làn khói biến mất ở trong màn đêm. Ngâm Tuyết chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hắn đây là... Mộc Hoán Chi một đầu sương mù, Băng Vân. Hắn vừa mới ném cho ngươi là cái gì đồ vật? Mộc Hoán Chi đang khi nói chuyện, Mộc Băng Vân đã cầm lấy cái kia nhỏ nhắn bình ngọc, xóa đi phía trên huyền trận phong ấn, cẩn thận mở ra. Lập tức, một cỗ giống như so băng tuyết còn muốn tinh khiết khí tức chậm rãi tiêu tán. Cỗ này khí tức hơi phật phía dưới, Ngâm Tuyết chúng trưởng lão, cung chủ đều là trước mắt một minh, như một thanh gió, toàn thân cảm giác mệt mỏi ngừng lại đi, sảng khoái như tại đám mây, tự liền bởi vì Vân Triệt, trọng thương mang tới nôn nóng cảm giác đều bị vô hình giữa phủ bên dưới. Cái này, đây là cái gì linh dược? Lại có như thế kỳ dị khí tức? Mộc Hoán Chi Kinh nói, hắn thân là Ngâm Tuyết giới đại trưởng lão, tiếp xúc qua linh hoa thánh dược vô số kể, mà lại phần lớn sâu ẩn Ngâm Tuyết giới đặc hữu tinh khiết băng tuyết khí tức. Nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thần kỳ linh khí. Mộc Băng Vân giật mình tại rồi nơi đó, cầm bình ngọc tay không tự giác nắm chặt, qua tốt một hồi, mới như nói mê vậy nhẹ giọng nói, là một giọt. Thái Sơ Thần Thủy. Thái Sơ Thần Thủy. 4 chữ này, để không khí lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, tùy theo, tất cả trưởng lão cung chủ đều như bị ghim kim, toàn thân kịch chấn, cái gì, quá, Thái Sơ Thần Thủy. Mộc Hoán Chi song đồng phóng đại. sắc mặt ngạc nhiên, như nghe trên trời rơi xuống thánh vật. Sẽ không sai. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, năm đó, tông chủ một lần cuối cùng nhập thái sơ thần cảnh, chính là đạt được rồi một giọt, cái này khí tức, ta sẽ không nhận lầm. Mà ngoại trừ thái sơ thần thủy, trên đời cũng lại không cái gì có thể có được như thế tinh khiết linh khí. Vân Triệt được cứu rồi. Ngơ ngác về sau, là nồng đậm mừng rỡ, Mộc Băng Vân Tuyết ảnh nhoáng một cái, vội vàng đi vào Vân Triệt bên cạnh thân. Các loại, chờ chút, Mộc Hoán Chi lại là lên tiếng ngăn trở Mộc Băng Vân, hắn mắt ba động đãng, không cách nào bình tĩnh, lưu quang giới tại sao phải đưa chúng ta một giọt thái sơ thần thủy? Cái này ân tình, chúng ta ngâm tuyết giới căn bản không trả nổi a. Thái sơ thần thủy ra sao chờ tồn tại? Đó là thần chủ đều muốn dùng mệnh đi đổi chân chính thần vật. Mạnh như lưu quang giới, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, có thể được một giọt thái sơ thần thủy đều là trời ban. Nếu nói một giọt thái sơ thần thủy giá trị có thể mua xuống nửa cái ngâm tuyết giới, đều tuyệt sẽ không có con tin nghi. Loại này thần vật, làm sao lại tặng người? Ngâm tuyết giới lại có tài đức gì, có thể làm cho lưu quang giới tặng cho một giọt thái sơ thần thủy? Cái này ân tình, không cần chúng ta ngâm tuyết giới còn. Mộc Băng Vân nói, đây là Vân Triệt chính mình thiếu bên dưới tình trái. Liền để hắn về sau, chính mình chậm rãi hoàn lại đi. Mộc Hoán Chi sững sờ, tùy theo bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi là nói, Mị Âm công chúa, nàng. Mộc Băng Vân đã mất rảnh nói chuyện, ngồi quỳ chân tại Vân Triệt trước người, ngón tay ngọc quơ nhẹ, liền muốn dẫn xuất thái sơ thần thủy, lại nghe Mộc Thản Chi lại lên tiếng nói, trước chờ chút. Thái sơ thần thủy loại này thần vật, như tương lai cho Vân Triệt tôi thể, tất ích lợi vô tận. Dùng để chữa thương, sẽ có hay không có chút lãng phí. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để thương thế của hắn khỏi hẳn. Mộc Băng Vân âm thanh rơi bên dưới, một cái không màu nước cũng theo nàng ngón tay ngọc phát động mà im ắng nhỏ xuống, điểm vào Vân Triệt ở ngực. Vân Triệt, vì cái gì? Ngươi luôn luôn như thế không thương tiếc chính mình. Thanh âm hơi run, giống như gần bên tai một bên, như khóc như tố, lại như đến từ thiên ngoại, xa xăm thê lương. Mạt lị. Vân Triệt như bị sét đánh. Lập tức ngồi dậy, toàn thân kịch liệt đau nhức như mãnh liệt thủy triều vậy đánh tới, hắn lại là không hề hay biết, ánh mắt hỗn loạn tứ phương, Mạt Lị, là Mạt Lị âm thanh. Mạt Lị, ngươi ở đâu? Cửa bị đẩy ra, một vòng tuyết ảnh như huyễn mộng chuyển đến trước người hắn, Vân Triệt, ngươi đã tỉnh. Băng Vân cung chủ, Vân Triệt khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập, ta nghe được nàng âm thanh rồi, nàng có phải hay không tới qua? Nàng nhất định tới qua. Vân Triệt dáng vẻ để Mộc Băng Vân trong lòng thăm thẳm một than, mềm giọng nói, ngươi vừa tỉnh, có lẽ là mộng đi. Tâm hồn rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, trước khi hôn mê hình ảnh lập tức phun lên trái tim, đầu đau muốn nứt giữa, cuối cùng là như thế nào chiến thắng Lạc Trường Sinh, hắn trí nhớ đều là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ là mộng à? Đúng vậy a, chỉ là mộng. Thật sâu hít một hơi sâu, Vân Triệt ổn định lại tâm thần, thoáng tra xem rồi một chút chính mình tình trạng cơ thể, đột nhiên hỏi nói, Băng Vân cung chủ, ta ngủ bao lâu? Ngươi yên tâm, mới đi qua 2 ngày mà thôi, khoảng cách ngươi cùng Lạc Trường Sinh bên dưới một trận chiến, còn có 10 cái canh giờ. Mộc Băng Vân an ủi nói. Xem ra, lại lãng phí một khỏa thời luân châu. Vân Triệt an tâm. Vừa rồi dò xét phía dưới, toàn thân kinh mạch đều đã càng tiếp, trong ngoài thương cũng đều đã vững chắc, tổn thất huyết khí huyền khí cũng khôi phục hơn phân nửa. Coi như lấy hắn cực mạnh khôi phục năng lực, tại nghiêm trọng thương tới bổn nguyên phía dưới. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại loại trình độ này. Không, Mộc Băng Vân lại là dao động đầu, chữa trị ngươi, là một giọt thái sơ thần thủy. Vân Triệt khẽ giật mình, thái sơ thần thủy. Đó là cái gì? Thái sơ thần thủy, là dính qua hồng mông chi khí, ghi chép bên trong được xưng khởi nguyên nước hỗn độn thần thủy, trước mắt, chỉ tồn tại ở thái sơ thần cảnh. Mộc Băng Vân chậm giải thích rõ nói, Vân Triệt trong lòng vi kinh, hắn biết rõ, vô luận cái gì đồ vật, phàm là dính vào hồng mông. Hai chữ, đều là cái này thế gian tầng thứ cực cao, thậm chí nhưng trực tiếp xưng là cao nhất thần vật. Đã xưng là, thần thủy, lại chỉ tồn tại ở thái sơ thần cảnh loại này địa phương, hẳn là rất hy hữu đi. Cực kỳ hy hữu. Mộc Băng Vân gật đầu, thái sơ thần cảnh thượng cổ hung thú hoành hành, nguy hiểm đến cực điểm. Mà thái sơ thần thủy linh khí lại đối thượng cổ hung thú có cực mạnh hấp dẫn, cho nên, thái sơ thần thủy tồn tại địa phương, tất có thượng cổ hung thú ở bên. Dù là thần chủ muốn lấy, đều muốn bốc lên tính mệnh chi uy. Theo hỗn độn biến thiên, thái sơ thần cảnh cái này bắt đầu nguyên địa phương, khí tức cũng đang trở nên đục ngầu, thái sơ thần thủy sẽ chỉ càng ngày càng ít. Rất nhiều chí cường thần chủ ra vào 100 lần, hao phí mấy ngàn năm, tìm khắp không đến nửa giọt. Dù cho nhận nặng hơn nữa thương, dù là kinh mạch xương cốt vỡ vụn, nội tạng tận nứt, chỉ cần còn có một hơi tại, một giọt Thái Sơ thần thủy phía dưới cũng có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Liền xem như tinh huyết đại tổn, cũng có thể toàn bộ bổ về. Nếu dùng đến tôi thể tôi hồn, có thể dùng thể như thép tinh, hồn như vững chắc. Ngươi cùng Lạc Trường Sinh một trận chiến, cũng nên phát giác được hắn thân thể không tầm thường, chính là bởi vì hắn thân thể nhận qua Thái Sơ thần thủy thối luyện, mà lại hẳn là rất đại lượng Thái Sơ thần thủy. Mộc Băng Vân lời nói để Vân Triệt càng thêm ngạc nhiên, chúng ta Ngâm Tuyết giới, thế mà lại có như thế. Không, Mộc Băng Vân dao động đầu, ngươi sư tôn, tại rất nhiều năm trước hoàn toàn chính xác từng may mà từng chiếm được một giọt Thái Sơ thần thủy, nhưng sớm đã dùng để tôi hồn. Chữa trị ngươi giọt kia Thái Sơ thần thủy, là người khác tặng cho. Ai? Vân Triệt nhất thời không thể tin được. Lưu Quang giới. Vân Triệt lập tức ngẩn người, tùy theo ánh mắt một trận phức tạp, người nhất định đoán được là ai, ngoại trừ nàng, lại không cái thứ hai khả năng. Mộc Băng Vân liếc hắn một cái, chậm chậm nói, có lẽ là vốn là ở trên người nàng, có lẽ là nàng từ Lưu Quang giới vương cái kia một bên trộm được, sau đó nghĩ biện pháp để Lưu Quang 99 công tử lặng lẽ đưa đến. Bất quá, việc quan hệ Thái Sơ thần thủy, không bao lâu Lưu Quang giới vương liền sẽ phát giác, đến lúc nhất định lôi đình tức giận. Được rồi, người thương chưa khỏi hẳn, vẫn là không cần phân tâm còn muốn những thứ này. Vân Triệt đưa tay đè lại trán đầu, nỗi lòng phức tạp khó tả. Cái kia tiểu nha đầu, chẳng lẽ lại là chăm chú a, Thái Sơ thần thủy a? Người lớn như thế tình, ta lấy cái gì đến còn? Chẳng lẽ lại thật sự phải dùng nhục thể hoàn lại? Lại nói, lấy ta tự lành năng lực, ném vào thời luân châu bên trong, chính mình liền có thể hoàn toàn khôi phục a. Mộc Băng Vân đem hai cái thời luân châu phóng tới Vân Triệt trước người, đây là trụ thiên giới ngoài định mức cho hai khỏa thời luân châu, còn có 10 cái canh giờ, đầy đủ ngươi khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Vân Triệt dứt bỏ tạp niệm, cầm qua thời luân châu, ánh mắt dần dần quy về ngưng thực. Mộc Băng Vân trong lòng có quá nhiều lời nói muốn hỏi Vân Triệt, nhưng vẫn là một câu đều không có hỏi nhiều, yên tĩnh lui cách, để Vân Triệt tĩnh tâm khôi phục. Rất nhanh, nàng cảm giác được Vân Triệt đã mở ra bánh xe thời gian kết giới, tay nàng cánh tay vung lên, xây lên một tầng ngăn cách kết giới, để tránh Vân Triệt bị bất luận cái gì ngoại vật quấy rầy. Hướng về phía trước mấy bước, mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói ra, tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi đã đến. Âm như bông bay, chậm chậm tản ra. Ít khi, phía trước không gian bỗng nhiên xuất hiện rồi một vòng gợn nước ba động, một cái lam nhạt bóng dáng chậm rãi đi ra, ngọc nhan băng lãnh lại đẹp tuyệt nhân gian, tuyết y lóe lên, lại chỉ có trước ngực cao ngất muốn nứt, lạnh mị vô song. Chính là Mộc Huyền Âm. Nhìn thấy Mộc Huyền Âm, Mộc Băng Vân tâm thần buông lỏng, một loại cực độ yên tâm cảm giác đột nhiên mà sinh. Tỷ tỷ, ngươi quả nhiên vẫn là không yên lòng hắn thương thế, đích thân đến. Không, Mộc Huyền Âm hờ hững dao động đầu, Vân Triệt tự lành năng lực viễn siêu các ngươi tưởng tượng, thương thế mặc dù nặng, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhất định khỏi hẳn. Ta bất quá là lo lắng có ngoài ý muốn khác phát sinh. Mộc Băng Vân, đã hắn đã mất chuyện, cũng tựa hồ sẽ không phát sinh ta lo lắng chuyện, cái kia ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác. Ngươi bây giờ muốn đi? Mộc Băng Vân ánh mắt một quái lạ. Ta là cưỡng ép tiến vào, dừng lại quá lâu, tất bị trụ thiên giới phát giác. Mộc Huyền Âm nói, không cần nói cho Vân Triệt ta tới qua. Việc đã đến nước này, ta liền cho phép hắn tùy hứng cái này một lần cuối cùng, sẽ có cái gì hậu quả ta ôm lấy là được. Nhưng về sau, hắn lại không nghe lời, ta nhất định đánh gãy chân hắn. Lạnh Âm nén giận, nói xong, Mộc Huyền Âm đã là phù thân mà lên, chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ, Mộc Băng Vân lại là lên tiếng gọi nàng lại, nàng tuyết vươn tay ra, nhưng lại dừng lại tại đó, hồi lâu không có lấy ra âm điệp nhận, thế nào? Mộc Huyền Âm trở lại, bàn tay nhẹ nắm, lặng yên thu hồi, Mộc Băng Vân dao động đầu, không có việc gì, nơi này dù sao cũng là trụ thiên giới, tỷ tỷ nhất thiết phải cẩn thận. Vân Triệt, cái này một bên ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ xem trọng hắn. Mộc Huyền Âm nguyệt mi cau lại không có hỏi tới cái gì, hơi gật đầu. Phi thân lên, biến mất theo tại không gian gợn sóng bên trong. Tự do tiến vào trụ thiên thần giới mà không bị phát giác, trong thiên hạ có thể làm được, có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộc Huyền Âm rời đi về sau không bao lâu, xa xôi đám mây phía trên, một vòng hồng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm nay trụ thiên giới, cùng đông thần vực, đều tràn ngập một cỗ dị dạng khí tức. Bởi vì, hôm nay là cuộc chiến phong thần, cũng là giới này huyền thần đại hội cuối cùng chiến. Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh thứ một trận chiến. Đến nay y nguyên thật sâu dung chuyển lấy đông thần vực huyền giới, không chỉ có là tuổi trẻ huyền giả, một đám trưởng giả trong lòng chấn động cũng là thật lâu không ngớt. Hai người thứ một trận chiến tuy là Vân Triệt chiến thắng, nhưng, hôm nay thứ hai chiến, không người dám dự đoán kết quả. Có thể chiến đến cái kia vậy thảm liệt, hai người tổng hợp thực lực kém có thể nói cực kỳ bé nhỏ, chí ít quyết định thứ một trận chiến kết quả cuối cùng rõ ràng là khí vận. Như vậy có thể nghĩ, thứ hai chiến nếu không có lớn biến số, vẫn như cũ sẽ kịch liệt vô cùng. Nói không chừng, lại so với thứ một trận chiến còn khốc liệt hơn. Dù sao, đây mới là cuối cùng chiến. Trụ thiên giới bên ngoài, liên quan tới cuộc chiến phong thần đánh cược toàn bộ. Hoặc là các đại tinh giới vì quan chiến, vô tâm đánh cược, cũng hoặc là thân là huyền giả bọn hắn cho rằng, đánh cược là đối cái này hai đại chấn thế thần tử khinh nhờn. Cuộc chiến hôm nay, kết quả khó liệu. Bất quá, cá nhân ta vẫn là hy vọng nhìn thấy Vân Triệt thắng. Thủy Ánh Nguyệt cảm giác than nói, đám người bọn họ từ Thủy Thiên hành phía trước, chính phi hướng phong thần thai phương hướng. Vậy nhưng rất khác nhau định. Thủy Thiên hành hử nhẹ một tiếng, hai người thương đồng dạng nặng, nhưng Lạc Trường Sinh phía sau là Thánh Vũ giới, tự nhiên không việc gì. Còn Vân Triệt tiểu tử kia, có thể hay không khôi phục lại đều là không biết. Thủy Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng ánh mắt một bên, nhìn thấy Thủy Mị Âm mi nhi cong cong, một bộ khẽ cười duyên dáng vẻ, nghi hoặc nói, Mị Âm, cái kia Thiên Vân Triệt bị thương nặng, ngươi sợ mặt mũi trắng bệch nữa ngày, hôm nay làm sao không có chút nào lo lắng. Thủy Ánh Ngân toàn thân siết chặt, cổ co rụt lại, lặng yên không tiếng động lui về sau một cái thân vị. Đương nhiên không lo lắng a. Thủy Mị Âm cười khanh khách nói, ta Vân Triệt ca ca lợi hại như vậy, điểm này thương với hắn mà nói mới không coi là cái gì đâu. Thủy Ánh Nguyệt, cái gì ngươi Vân Triệt ca ca, nói bao nhiêu lần, không cho phép là như vậy. Thủy Thiên Hành khiển trách nói, biết rồi lão cha. Thủy Mị Âm lặng lẽ phun ra phấn phấn đầu lưỡi. Đi vào phong thần thai, Thủy Thiên Hành ánh mắt quét qua, thế mà đã tới. Xem ra, còn giống như hoàn toàn khôi phục rồi. Thủy Thiên Hành đã đến lúc, liếc nhìn Vân Triệt đã ngồi ngay ngắn ngâm tuyết dưới chỗ ngồi, sắc mặt bình tĩnh, mắt rượu tinh mang, khí tức ngưng thực, không có chút nào hư tướng, hắn nói nhỏ một tiếng, đã hoàn toàn khôi phục rồi, như vậy xem ra hôm nay lại có đánh. Hắn nhìn thoáng qua bên phải, phát hiện Lạc Trường Sinh cũng không đã đến. Một đạo ánh mắt cũng không ngừng khuynh hướng phương đông, chờ đợi lấy hôm nay một cái khác chủ giác đã đến. Vân Triệt, hôm nay tái chiến Lạc Trường Sinh, ngươi đại khái có mấy phần nắm chắc? Mộc Băng Vân nhẹ giọng hỏi nói. Vân Triệt ngưng mắt, chăm chú nói, bên trên một trận chiến, ta đoán sai Lạc Trường Sinh thực lực, từ đó tại ngay từ đầu lúc có chút giữ lại. Lần này làm như thế nào thắng Lạc Trường Sinh, ta ý nghĩ muốn rõ ràng rất nhiều. Lại thêm ta khôi phục cùng lúc cũng có chỗ tu luyện, Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm dung hợp muốn càng thêm thành thục một số. Cho nên, cái này một trận chiến, ta tự tin cơ hội thắng lại so với Lạc Trường Sinh lớn hơn một số. Đã có thể thắng hắn lần thứ nhất, tự nhiên càng có thể thắng hắn lần thứ hai. Vân Triệt ngôn ngữ cũng không miễn cưỡng, có chút chắc chắn. Mộc Băng Vân gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, con mắt của nàng ánh sáng bỗng nhiên chuyển hướng phương đông, Lạc Trường Sinh đến rồi. A, Mộc Băng Vân lông mày bỗng nhiên mạnh mẽ động một cái, lộ ra nghi ngờ khí tức, tùy theo lại một chút xíu chìm xuống, trong ánh mắt hiện ra thật sâu kinh ngạc. Không chỉ Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi, Hỏa Như Liệt mấy người cũng đều tại thời khắc này sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đột nhiên thay đổi, như chợt nhìn thấy cái gì không thể tin được đáng sợ hình ảnh. Băng Vân cung chủ, thế nào? Vân Triệt nhíu mày hỏi. Mộc Băng Vân vẫn như cũ nhìn thấy phương đông, mâu quang dung chuyển càng ngày càng kịch liệt, đây là Lạc Trường Sinh khí tức. Xa xa bầu trời xuất hiện rồi ba cái sóng vai mà tới bóng người, tuy nhiên còn cách nhau cực xa, nhưng một đám cường giả một chút phân biệt ra cái kia rõ ràng là Thánh Vũ giới nhất hạch tâm ba người, Lạc Thượng Trần, Lạc Cô Tà, cùng Lạc Trường Sinh. Này lúc, khoảng cách cuối cùng chiến mở ra thời gian đã rất gần, nhưng ba người phi hành tốc độ lại là không nhanh không chậm, mà lại không có chút nào khẩn trương thái độ, khoan thai giống như là đến quan chiến đồng dạng. Nhưng, sự xuất hiện của bọn hắn, lại là để phong thần thai xuất hiện rồi an tĩnh quỷ dị, những cái kia thực lực cường đại thần quân, thần chủ đều là sắc mặt tật biến, mà những cái kia thần vương cường giả, cơ hồ toàn bộ lộ ra rồi thật sâu ngạc nhiên. Lạc Trường Sinh khí tức thế nào? Bầu không khí quỷ biến, cùng Mộc Băng Vân nói nhỏ để Vân Triệt trong lòng này sinh bất an. Thần, vương, một cái khác một bên, Hỏa Như Liệt âm thanh truyền đến, ngắn ngủi hai chữ, lại nặng nề tới cực điểm, càng là cả kinh một đám Ngâm Tuyết Viêm thần đệ tử lập tức trố mắt, không thể tin được chính mình lỗ tai. Vân Triệt, thần vương, là có ý gì? Hỏa Phá Vân thất thố đưa tay bắt lấy rồi Hỏa Như Liệt cánh tay, sư tôn, ngươi sẽ không phải là nói. Lạc Trường Sinh hắn, hết thảy, đều tại chỉ hướng một cái đáng sợ khả năng, nhưng Hỏa Phá Vân không thể tin được, không dám nhận thụ. Lạc Trường Sinh huyền lực, đã thần vương cảnh. Hỏa Như Liệt có chút nhắm mắt, nói ra một cái vô cùng sự thật tàn khốc, như một cái sét giữa trời quang, tại tất cả đệ tử trẻ tuổi tai một bên nổ tung. Thần vương cảnh là cái gì khái niệm? Nếu nói thần kiếp cảnh cùng thần linh cảnh ở giữa hoành một đạo to lớn hồng câu, như vậy, thần linh cảnh cùng thần vương cảnh ở giữa chính là một đạo chân chính lạch trời. không chỉ có là cảnh giới bên trên lạch trời, càng là thực lực, địa vị lạch trời. Một khi vượt qua, chính là một bước leo lên một cái khác hoàn toàn khác biệt tầng diện cùng thế giới. Thần giới trăm vạn năm, các loại thiên tài vô số kể. Trong những thiên tài này, có rất nhiều dùng ngắn ngủi mấy chục năm liền thành liền thần linh cảnh, nhưng, trong bọn họ cực lớn một bộ phận, lại tại thần linh cảnh đỉnh phong ở lại mấy trăm năm, mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí cả đời đều không thể đột phá tới thần vương cảnh. Thiên tài còn như vậy, huống chi tư chất bình thường huyền giả. Trước mắt đông thần vực tuổi trẻ một hệ huyền giả bên trong, có bốn người không đến một con giáp linh liền tu luyện đến rồi thần linh cảnh 10 cấp, nhưng, bốn người này coi như tiếp qua một cái năm tháng cũng không có người thành tựu thần vương, đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Thần linh cảnh là tuổi trẻ một hệ đỉnh phong cảnh giới. Mà một khi thành tựu thần vương, liền sẽ tại toàn bộ thần giới tầng diện đạt tới cường giả, tầng thứ. Tại hạ vị tinh giới, thần vương nhưng vì một giới chi vương, một giới chúng sinh tận đều là cúi đầu. Tại trung vị tinh giới cũng là siêu nhiên tồn tại, mặc dù đến rồi tầng trên cùng thượng vị tinh giới, cũng có thể xưng bá nhất phương. Thần vương hai chữ, vốn là ý dụ lấy thành tựu người có rồi tại thần giới một phương là vua tư cách. Mà thần vương cái này tầng thứ như là xuất hiện ở tuổi trẻ một hệ, đây tuyệt đối là kinh phá thiên thần tích. Mà cái này cái thần tích, lại tại này lúc, sống sờ sờ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, hung hăng đánh thẳng vào tất cả mọi người nhãn cầu cùng thần kinh. Thần vương cảnh. Cái này. 30 tuổi thần vương, cái này, làm sao có thể? Một cái hạ vị giới vương ánh mắt xanh thẳng, như trong mộng. Hắn khổ tu 6.000 năm, sẽ thành thần vương, là chỗ tinh giới một cái duy nhất thần vương, cũng là không người có thể địch, không người có thể nghịch đệ nhất nhân. Mà trong tầm mắt nam tử, mới khó khăn lắm 30 tuổi xuất đầu, Lạc Trường Sinh dần dần tới gần, một cỗ thần vương cảnh khí tức cũng theo đó mà tới, vô cùng rõ ràng. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có vô số cường giả trố mắt ngơ ngác. Nghĩ trong mộng, căn bản không thể tin được. Trận này cuộc chiến phong thần, bọn hắn đã bị rung động thật sâu rồi một lần lại một lần, nhất là bên trên một trận chiến, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh đều là chiến đến cực hạn, cũng là đem đông thần, vực cái này một hệ mạnh nhất hai đại thần tử phong thái hiện ra đến cực hạn, mang đến xúc động cho tới bây giờ đều vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, cũng không nghĩ tới, cuộc chiến phong thần khâu cuối cùng, một cái càng lớn kinh lôi hoành không mà hàng. 30 tuổi thần vương. Chúng ta đông thần vực nhưng từng có qua. Trừ bỏ vương giới đặc thù truyền thừa, nhìn chung toàn bộ đông thần vực lịch sử, tuyệt chưa từng có. Lạc Trường Sinh. Đây là chân chính sáng tạo ra một cái vang dội cổ kim kỳ tích a. Cái này một trận chiến, đã không cần đánh. Một cái trung vị giới vương thật sâu than nói. Lạc Trường Sinh đã đến, nhưng không có đi đến thánh vũ giới chỗ ngồi, mà là đạp không mà đi, không trung tính bước nhàn nhã. Phiêu nhiên nhi lạc, trực tiếp đứng ở phong thần thai phía trên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Thán phục, sốt ruột, ngạc nhiên, khó có thể tin. Trong đó có được là một bộ phận ánh mắt tràn đầy hèn mọn, như tại sợ hãi nhìn chăm chú lên thần minh. Bởi vì đứng thẳng ở bọn hắn trong tầm mắt, là một cái chỉ có 30 tuổi thần vương. Lạc Trường Sinh hai tay phụ sau, ngẩng đầu mà đứng. Tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới, hắn khí tức bình tĩnh như nước, tuấn giật mặt mũi giống như cười mà không phải cười, ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thậm chí, không có hướng hắn hôm nay đối thủ liếc đi dù là trong nháy mắt. Tại hắn thần vương khí tức phía dưới, Vân Triệt cái kia vốn đã ẩn ẩn ở trên hắn bỏng mắt quầng sáng lập, tức trở nên vô cùng ảm đạm. Thậm chí, rất nhiều người tại cực độ chấn động cùng kinh hãi phía dưới, đều cơ hồ quên lãng Vân Triệt tồn tại. Thần vương. Vậy mà. Thần vương. Thủy Ánh Nguyệt đôi mắt đẹp gấp ngưng, mâu quang run run không ngớt. Thủy Mị Âm cánh môi khẽ nhếch, rất lâu đều không nói một lời. Khó nói, là thánh vũ giới trong khoảng thời gian này. Lấy cái gì đặc thù linh dược để Lạc Trường Sinh cưỡng ép đột phá? Thánh vũ giới đây cũng quá thua không nổi đi. Thủy Ánh Ngân nói. Bên ngoài lực cưỡng ép đột phá mặc dù có thể để tu vi vượt tầng diện bạo tăng, nhưng sẽ hao tổn thiên phú, có thể nói mổ gà lấy trứng. Không, Thủy Thiên Hành lại là chậm rãi dao động đầu. Thánh vũ giới không có khả năng tại Lạc Trường Sinh trên người làm loại sự tình này. Mà lại, Lạc Trường Sinh thần vương khí tức chẳng những không có mảy may phù phiếm, ngược lại vững chắc kinh người. Không chỉ có là tự nhiên đột phá, có lẽ vẫn là lâu dài chuẩn bị tích lũy, hậu tích bạc phát bên dưới hoàn mỹ đột phá. Nếu như ta đoán không lầm, Thủy Thiên Hành ánh mắt chớp lên, Lạc Trường Sinh hẳn là đã sớm có thể thành tựu thần vương, nhưng bị hắn sư phụ Lạc Cô Tà cưỡng ép áp chế không cho đột phá. Cái gì? Thủy Ánh Nguyệt kinh ngạc ngước mắt. Lạc Cô Tà tuy nhiên tính tình quái tà, nhưng đối huyền đạo lý giải, thiên hạ ít người có thể sánh kịp, Lạc Trường Sinh có thể có này thành tựu, hơn phân nửa phải quy công cho Lạc Cô Tà. Cái này sau cùng một trận chiến, đã không cần đánh. Thủy Thiên Hành nói, trong lòng có chút tiếc hận, Vân Triệt tuy nhiên thương thế khỏi hẳn, nhưng khí tức cũng không rõ ràng biến hóa. Mà Lạc Trường Sinh lại là thẳng vượt một cái đại cảnh giới. Thần linh cảnh đỉnh phong cùng thần vương cảnh tuy chỉ có nửa bước cách, nhưng cái này nửa bước, lại là vô số huyền giả cả đời đều vượt không đi qua lạch trời. Cả hai có bao nhiêu chênh lệch, chờ các ngươi đến rồi cái kia một ngày, tự sẽ biết được. Hai người nguyên bản thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ, đã có thể nói là một trời một vực. Thành tựu thần vương Lạc Trường Sinh muốn thắng Vân Triệt. Căn bản dễ như trở bàn tay. Vân Triệt dù là có lại nhiều kỳ chiêu, cũng không có khả năng có dù là một chút xíu cơ hội thắng. Đây là một cái thần chủ chi ngôn, vô cùng khẳng định, không có chút nào chỗ trống. Hừ, không quan hệ. Thủy Mị Âm chóp mũi nhếch lên, không cao hứng hừ nói, Vân Triệt ca ca coi như hiện tại đánh không lại Lạc Trường Sinh, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tương lai, hắn nhất định sẽ so Lạc Trường Sinh lợi hại. Mà lại lợi hại rất nhiều rất nhiều. Ai? Thủy Ánh Ngân rủ xuống đầu, nhỏ giọng từ mà nói, sớm biết nói dạng này, liền không nên lãng phí giọt kia quá. Ngô! Thủy Ánh Ngân toàn thân giật mình, hai tay thiểm điện vậy che miệng lại, chán đầu ào ào đổ mồ hôi. Cũng may Thủy Thiên Hành chú ý lực một mực đang Lạc Trường Sinh trên người, tâm thần động đãng giữa, cũng không chú ý tới hắn từ nói. 30 tuổi thần vương, vẫn là không quan hệ, truyền thừa, tự nhiên đột phá. Long Hoàng một tiếng ca ngợi, nhân loại tiềm lực, quả nhiên là kinh người a. Ha ha! Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, có thể tại như thế năm kỷ thành liền thần vương, ta Đông Thần Vực chưa bao giờ có. Thánh Vũ Giới lần này là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Hừ, vậy nhưng thật sự là chúc mừng. Thích Thiên Thần Đế tiếng hừ lạnh nói. Ngữ khí rõ ràng mang theo khó chịu cùng ghen tuông, bởi vì 30 tuổi tự thành thần vương, không chỉ Đông Thần Vực, bọn hắn Nam Thần Vực cũng chưa bao giờ có. Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế lại là không chút nào buồn bực, đầy mặt vui vẻ, trong mắt ẩn phun quang mang kỳ lạ. Dù cho là hắn loại này tồn tại, mặt đối một cái 30 tuổi thần vương, cũng quả quyết không cách nào lạnh nhạt. Xem ra, ta lúc trước cảm giác cũng không sai. Long Hoàng bỗng nhiên chậm chậm nói, hắn bản đã sớm có thể thành tựu thần vương, nhưng huyền mạch bên trong lại bị đặt xuống cấm chế, từ đó không được đột phá. Hoặc là vì hậu tích bạc phát, cũng hoặc là sợ phong mang quá lộ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Long Hoàng nói đầy đủ ngậm xúc. Phiền toái không cần thiết là cái gì, tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Lạc Trường Sinh mặc dù một mực là Đông Vực bốn thần tử đứng đầu, cái này một hệ đệ nhất nhân, nhưng cuối cùng vẫn là có quân tích lệ, Thủy Ánh Nguyệt bọn người có khả năng cùng hắn đánh đồng. Nhưng nếu là hắn sớm thành tựu thần vương, cái kia không hề nghi ngờ sẽ vì người chỗ sâu kỵ. Trụ Thiên Thần Đế có chút gật đầu. Ai, đáng tiếc. Long Hoàng nhẹ than một tiếng, cái này âm thanh thở dài, cũng vang lên tại vô số người bên trong lòng. Vì Vân Triệt mà tiếc hận, mà vốn nên đặc sắc tuyệt luân cuối cùng chiến mà tiếc hận. Quan chiến tịch bầu không khí hoàn toàn thay đổi, lúc trước tất cả sốt ruột mong đợi đã toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có thật sâu chấn kinh cùng tiếc hận. Cuộc chiến phong thần cuối cùng chiến, cũng là huyền thần đại hội kết thúc chiến, chưa bắt đầu, tất cả mọi người đã là vô cùng thấy rõ ràng kết cục. Có đánh hay không, đã không có chút nào ý nghĩa. Khư Uế Tôn giả đi vào phong thần thai trên không, mắt quét toàn trường, hôm nay, vì phong thần vấn đỉnh chiến thứ hai chiến. Cũng là kết thúc chiến. Hôm nay người thắng, là này giới huyền thần đại hội thủ vị cùng người khác thần tử đứng đầu, kẻ bại vì thứ vị, cũng cùng là ta Đông Thần Vực tuổi trẻ một hệ kiêu ngạo. Mà đoạt được thủ vị người, đem có thể tùy ý chọn tuyển một bộ chư vương giới công pháp tu tập, này khen thưởng chưa bao giờ có. Nếu không muốn bỏ lỡ, liền thay đổi toàn lực. Khư Uế Tôn giả ánh mắt một bên, chuyển hướng Ngâm Tuyết giới chỗ ngồi, canh giờ đã đến, Vân Triệt, nhập phong thần thai đi. Khư Uế Tôn giả ngữ khí phá lệ bình thản, nếu là Vân Triệt trực tiếp bỏ chiến, hắn mặc dù sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Toàn trường ánh mắt lập tức chuyển đến Vân Triệt trên thân, cùng với đại lượng thổn thức cùng khe khẽ nói nhỏ. Từ nghe được thần vương cảnh ba chữ, Vân Triệt liền một mực không nói một lời, gấp trầm lông mày cũng không từng có một lát giãn ra. Hắn cảm giác không đến Lạc Trường Sinh khí tức bây giờ đã là hạng gì cảnh giới, bởi vì từ Lạc Trường Sinh trên người, hắn tự liền uy áp đều đã cảm giác không thấy. Phảng phất đây chẳng qua là một cái không có chút nào huyền lực, thậm chí tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Loại cảm giác này, để hắn nội tâm như che vạn quân, thật lâu ngạt thở. Lạc Trường Sinh từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái kia rõ ràng là một loại khinh thường. Nhưng, Vân Triệt lại có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại cực lực đè nén lệ khí, tại một mực tập trung vào chính mình. Tại vô số ánh mắt phía dưới, Vân Triệt chậm rãi đứng lên. Vân Triệt! Mộc Băng Vân gấp gọi một tiếng. Vân Triệt thân thể hơi ngừng lại là phi thân lên, rơi thẳng phong thần thai. Mộc Băng Vân không có khuyên Vân Triệt bỏ chiến, bởi vì nàng biết rõ, đó là tuyệt đối không thể chuyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng trong lòng dâng lên thật sâu lo lắng. Nơi này chỉ có nàng biết rõ Vân Triệt tại sao lại tham gia Huyền Thần Đại Hội, cũng chỉ có nàng biết rõ Vân Triệt đi đến một bước này bỏ ra bao nhiêu, đã trải qua bao nhiêu. Nhưng, ngay tại cái này sau cùng, chỉ kém nửa bước khoảng cách, vận mệnh lại bỗng nhiên cùng hắn mở một cái vô cùng tàn nhẫn, vô cùng tuyệt vọng trò đùa. Vân Triệt hắn có chịu cam tâm. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, Vân Triệt lúc này nội tâm nên cỡ nào hỗn loạn, lại thừa nhận hạng gì tàn khốc trọng áp, ai, cái này mẹ nó chuyện gì à, Lạc Trường Sinh tiểu tử này. Ai, khó chịu. Hỏa Như Liệt nhe răng nói. Băng Vân Cung chủ, Viêm Tuyệt Hải bỗng nhiên nhíu mày nói, thừa dịp còn chưa giao chiến, lập tức truyền âm Vân Triệt, nhắc nhở hắn tại thích hợp thời cơ nhận thua đi. Lạc Trường Sinh đã thành thần vương, Vân Triệt chính mình, cũng nên biết rõ đã không có khả năng lại có bất luận cái gì cơ hội thắng, nhận thua cũng không chút nào mất mặt, nếu là hắn dáng chống đỡ. Ta sợ Lạc Trường Sinh sẽ thừa cơ trả thù. Mộc Băng Vân. Cái này. Không thể nào. Hỏa Phá Vân nói, Lạc Trường Sinh tuy nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng hắn là nổi danh quý công tử, rất là ôn tồn lễ độ, tuyệt đối không phải hắn huynh trưởng Lạc Trường An cái kia vậy người, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Huống chi vẫn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Không, Vân Nhi, ngươi không hiểu. Hỏa Như Liệt lông mày cũng thật sâu trầm xuống, một cái chưa bao giờ bại qua người bỗng nhiên bị bại, đả kích sẽ cực kỳ to lớn. Mà một cái thói quen tại ôn hòa, như nước người nếu là đối một người chân chính sinh ra giận hận, thường thường lại so với bỗng nhiên phát cuồng dã thú còn muốn đáng sợ. Mà lại, hôm nay Lạc Trường Sinh, cho cảm giác của ta, tổng có điểm gì là lạ. A, Hỏa Phá Vân miệng mở lớn, một mặt mộng nhiên. Mộc Băng Vân bộ ngực chập trùng, băng mâu ngưng lo, lại là không có hướng Vân Triệt truyền âm khuyến cáo, thăm thẳm nhẹ giọng nói, hắn chính mình minh bạch. Nhưng hắn sẽ không nghe. Vân Triệt rơi vào phong thần thai bên trên, cùng Lạc Trường Sinh khoảng cách gần tương đối. Quan chiến tịch an tĩnh lại, nhưng hoàn toàn không có không khí khẩn trương. Lạc Trường Sinh trên người không có chút nào huyền khí, nhưng thuộc về thần vương vô hình khí chàng đã tuyên đọc hết thảy. Tại cỗ này khí chàng trước mặt, Vân Triệt tồn tại lộ ra một loại bất luận kẻ nào, đều có thể phát giác được vô hình hèn mọn. Bên trên một trận chiến hạng gì thảm liệt, ngắn ngủi 3 ngày, cũng đã một trời một vực. Vân Triệt vẫn như cũ là thần kiếp cảnh cấp 9, mà Lạc Trường Sinh đã bước vào một cái khác hoàn toàn khác biệt lĩnh vực, căn bản không còn là 3 ngày trước Lạc Trường Sinh. Mặt đối Vân Triệt, nét mặt của hắn lại giống nhau lúc trước, không có chút nào rung chuyển gợn sóng, phẳng phất phật căn bản không nhìn thấy Vân Triệt đồng dạng. Vân Triệt thật sâu hít một hơi sâu. Quy tắc đã mất cần lắm lời, Khư Uế Tôn giả cánh tay vung lên, khai chiến đi. Ầm. Khư Uế Tôn giả vừa dứt tiếng, Vân Triệt oanh thiên cảnh quan mở ra, huyền khí nổ tung, cho đến đỉnh phong, kiếp thiên kiếm đã giữ trong tay, phóng thích ra nặng nề kiếm uy, nhưng Lạc Trường Sinh lại là không nhúc nhích. Tự liền huyền khí cũng không có chút nào phóng thích, chỉ có ánh mắt của hắn rốt cục có rồi biến hóa, nhếch miệng lên một tia rất nhạt cười. Vân Triệt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nếu là ngươi bị sợ vỡ mật, trực tiếp nhận thua lời nói, vậy coi như quá không thú vị. Hừ. Vân Triệt hai mắt nhắm lại, Lạc Trường Sinh, ngươi tu vi tiến bộ cùng lúc, nói nhảm cũng nhiều hơn không ít. Bên trên một trận chiến, tại Khư Uế Tôn giả tiếng la phía dưới, hai người thứ nhất lập tức liền mãnh liệt giao thủ, không có nửa câu ngôn ngữ giao lưu. A, Lạc Trường Sinh cười nhạt, đó là bởi vì, lần trước ta đưa ngươi coi là đối thủ. Nhưng giờ này ngày này, ngươi đã không xứng. Vân Triệt. Nha a, tiểu tử này làm sao cuồng đi lên. Thích Thiên Thần Đế liếc mắt. Người bản tính là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên cải biến. Phạm Thiên Thần Đế nói, đã thả ra một mực cưỡng chế thực lực, vậy tại sao còn phải tiếp tục kiềm chế bản tính? Nhất là tại để hắn lần thứ nhất tiếp nhận đánh bại cùng chật vật Vân Triệt trước mặt. Bất quá, 30 tuổi thần vương. Dù là cuồng đến bầu trời, cũng có đầy đủ tư cách. Tinh Thần Đế nói. Lạc Trường Sinh cái kia phóng thích ra ngạo mạn cùng khinh miệt một câu, để quan chiến tịch chúng huyền giả đều là trong lòng kinh ngạc. Lúc trước, Lạc Trường Sinh tại cuộc chiến phong thần mỗi một trận chiến, dù cho mặt đối yếu hơn nữa đối thủ, cũng từ không nặng tay, càng sẽ không khinh miệt trào phúng địch nhân, thậm chí sẽ tận lực để đối thủ thua không khó có thể. Dù là bên trên một trận chiến mặt đối Vân Triệt, hắn ban đầu tuy là nhìn xuống chi tư, nhưng tuyệt không xem thường ngạo mạn thái độ. Hôm nay Lạc Trường Sinh, chẳng những thực lực bước vào một cái kinh thế hãi tục hoàn toàn mới cảnh giới, tự liền hắn ngôn ngữ tư thái, cũng tựa hồ đi theo phát sinh rồi dị biến. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần nhíu nhíu mày. À, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, xem ra bên trên một trận chiến, mặt của ngươi bị đánh còn chưa đủ sưng a. Cười lạnh phía dưới, Vân Triệt thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, một kiếm chém thẳng vào Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh cả người khí chàng, tư thái, ánh mắt tất cả đều thay đổi, trước mặt vẫn như cũ là Lạc Trường Sinh, nhưng Vân Triệt lại phảng phất đối mặt với hoàn toàn khác biệt một người khác. Trước mắt Lạc Trường Sinh không động mảy may huyền khí, nhưng vô hình giữa mang cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác đáng sợ. Loại cảm giác này để hắn ngạt thở, nhưng tâm cảnh lại là một mảnh không minh. Lạc Trường Sinh thả ra cuồng ngạo khinh miệt không để cho hắn tức giận, ngược lại là Lạc Trường Sinh sơ hở. Kiếp Thiên Kiếm vung ra nháy mắt đã là vàng viêm bạo đốt, hỏa quang cháy thiên. Cái này một kiếm chi uy có bao nhiêu đáng sợ, 3 ngày trước tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy, để không ít huyền giả vì đó trong lòng căng thẳng, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn con mắt lại lập tức trừng lớn, nét mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì, mặt đối bỗng nhiên oanh đến kiếm uy cùng viêm uy, Lạc Trường Sinh làm rồi một cái làm cho không người nào có thể lý giải cử động, chân hắn bên dưới không nhúc nhích, tay trái hời hợt thả lỏng phía sau, mà tay phải không nhanh không chậm duỗi ra, đón lấy thẳng oanh mà tới Kiếp Thiên Kiếm uy. A, Lạc Trường Sinh hắn tại làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn? Đây chính là Vân Triệt Kiếm uy, còn có Kim Ô Viêm, coi như hắn là thần vương, cũng căn bản không có khả năng. Oanh Kiếp Thiên Kiếm cùng Lạc Trường Sinh bàn tay giữa trời va chạm, phát ra lại không phải kiếm uy bạo phát tiếng vang, mà là một tiếng hết sức trầm muộn oanh minh, cái này âm thanh vang lên ầm ầm phong thần thai trên không, cũng vang vọng tại tất cả mọi người tâm hồn chỗ sâu. Vân Triệt thân thế đứng tại nơi đó, toàn thân cứng ngắc, đồng tử mãnh liệt co rúm lại. Lạc Trường Sinh thân thể không nhúc nhích, chỉ có duỗi ra tay phải bị áp chế thoáng triệt thoái phía sau. Mà hắn khẽ nhếch trong tay trái, dừng lại lấy Kiếp Thiên Kiếm nặng nề màu son kiếm nhận. Quan chiến tịch một thoáng lúc một mảnh tĩnh mịch, vô số hai mắt con người gắt gao trừng lớn, vô luận như thế nào đều không thể tin được một màn trước mắt. Vân Triệt cái kia đủ để đem phong thần thai đều tạo thành vết rách đáng sợ kiếm uy, lại bị Lạc Trường Sinh tay không, vẫn là một tay tiếp xuống, thậm chí không có rút lui nửa bước. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia đột nhiên co rúm lại trong mắt, Lạc Trường Sinh khóe miệng hơi câu, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, chộp vào rồi kiếm nhận phía trên, theo hắn nhẹ nhàng chậm chạp động tác, Kiếp Thiên Kiếm uy như đổ xuống nước, nhanh chóng tán loạn, Kim Ô Viêm bị tầng tầng ép diệt, thiêu đốt càng ngày càng yếu ớt. A a a, Hỏa Phá Vân thân thể nghiêng về phía trước, đầy mặt thất sắc. Mà bên người của hắn, Hỏa Như Liệt chỉ có một mặt ngưng trọng, lại không có chút nào kinh ngạc. Hắn thân là cường đại thần quân, như thế nào lại không biết thần vương vì sao trở khái niệm, làm sao lại không biết thần vương cảnh cùng thần linh cảnh một trời một vực. Lạc Trường Sinh bị ép xuống cánh tay chậm rãi nâng lên, động tác không nhanh không chậm, tựa hồ rất là tùy ý, nhưng Vân Triệt lại cảm giác hình như, có một cỗ nâng lên sức lực lớn đặt ở trên thân kiếm, mặc cho hắn như thế nào ngưng lực, đều không thể tạo thành chút nào kháng cự, thân thế sinh sinh lui lại, trên thân kiếm Kim Ô Viêm cũng tại thời khắc này hoàn toàn dập tắt. Không tệ lực lượng, Lạc Trường Sinh nửa nghiêng con mắt nhìn lấy Vân Triệt, dường như là một loại thương hại ánh mắt, thế mà để cảm giác của ta cảm giác đến rồi như vậy một chút đau đớn, đáng giá ngợi khen. Tán thưởng ngữ khí, nhưng lại mang theo không che giấu chút nào miệt thị chế giễu. Lạc Trường Sinh khóe miệng hơi nghiêng, nắm lấy Kiếp Thiên Kiếm bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép. Ầm, một cỗ vô hình sức lực lớn từ Kiếp Thiên Kiếm thượng truyền đến, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, hoảng hốt rút lui, liền lùi lại mấy mười bước mới miễn cưỡng dừng lại. Quanh thân khí huyết một trận kịch liệt bốc lên, tâm bên trong là phun lên thật sâu ngạc nhiên. Kiếp Thiên Kiếm lại bị một tay tiếp xuống. Tuy nhiên, Vân Triệt chưa bao giờ cùng thần vương giao thủ qua, nhưng hắn rõ ràng vượt qua một cái đại cảnh giới bình cảnh mang ý nghĩa cái gì, cho nên, hắn tuyệt không dám đánh giá thấp này lúc Lạc Trường Sinh thực lực. Vừa rồi một kiếm, hắn tuy là thăm dò, nhưng cũng cơ hồ dùng tới toàn lực. Hắn tự tin lấy của mình kiếm uy, liền xem như thần vương, cũng không trở thành nhẹ nhõm ứng đúng. Hắn thật sự nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lạc Trường Sinh lại một tay, vẫn là đỏ tay đón lấy, mà lại tư thái vô cùng dễ dàng, như Phật hạt bụi. Vân Triệt ở ngực kịch liệt chập trùng, thở dốc một mảnh hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy, coi như hắn vượt qua một đại cảnh giới, cũng chỉ là mới vào thần vương cảnh mà thôi. Thần vương cảnh cùng thần linh cảnh, tại sao có thể có to lớn như thế chênh lệch? Vân Triệt trong lòng ngạc nhiên, một đám tuổi trẻ huyền giả càng là đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngâm Tuyết Viêm thần đệ tử toàn bộ ngây người. Hỏa Phá Vân cũng là ánh mắt sững người, không cách nào hồi thần. 3 ngày trước, bọn hắn đánh thiên hôn địa ám, cơ hồ chiến đến rồi sau cùng một tia lực lượng, giọt cuối cùng huyết dịch. Mới cách xa nhau ngắn ngủi 3 ngày, Lạc Trường Sinh chỉ là một bước vượt qua. Chênh lệch lại sẽ đột ngột tăng đến tận đây. Lạc Trường Sinh không có chủ động tiến công, đứng nguyên chỗ, tay trái y nguyên chắp sau lưng, trên mặt mỉm cười bên trong mang theo vài phần lười nhác, tay phải mềm nhũn nâng lên, đến. Tiếp tục, để ta xem thật kỹ một chút ngươi có thể dãy dụa tới trình độ nào, nhưng ngàn vạn, đừng để ta quá thất vọng a. Hình dạng của hắn, tựa như là một cái cao cao tại thượng thần minh, tại từ bi hướng một cái hèn mọn phàm nhân truyền đạt thần dụ. Vân Triệt hô hấp từ từ bình ổn xuống tới, Kiếp Thiên Kiếm bên trên lại lần nữa dấy lên vàng viêm, thiêu đốt so lúc trước càng thêm hừng hực. hắn nhảy lên một cái, lực lượng toàn thân ngưng ở trên thân kiếm, hướng Lạc Trường Sinh làm đầu oanh bên dưới. Hắn không tin vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn không tin vừa mới đột phá tới thần vương, cảnh Lạc Trường Sinh lại sẽ cường đại đến đủ để đỏ tay tiếp được hắn kiếp thiên kiếm. Mặt đối Vân Triệt uy thế rõ ràng hơn xa lúc trước một kiếm, Lạc Trường Sinh vẫn như cũ là không nhúc nhích, trực tiếp đưa tay chộp tới. Ầm. Tiếng va đập y nguyên vô cùng ngột ngạt, kiếp thiên kiếm bị Lạc Trường Sinh trực tiếp bắt tại trong tay, mạnh mẽ kiếm uy trong khoảnh khắc đó, tựa như là bỗng nhiên bị cầm tù tại không cách nào dãy dụa lồng giam bên trong, chưa bạo phát, liền nhanh chóng tan biến, kim ô viêm cũng tầng tầng dập tắt. Lần này, Vân Triệt trong lòng kinh hãi tột đỉnh, hắn hoảng hốt triệt thoái phía sau, sau đó lại bỗng nhiên bạo phát. Kiếp thiên kiếm cuốn lên di thiên uy áp, lần nữa một kiếm quét ngang, ầm, ầm, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vân Triệt một kiếm sau một kiếm hung ác, một kiếm sau một kiếm cuồng bạo, cháy động hỏa quang tại xung quanh đốt mở một cái càng lúc càng lớn hỏa vực. Nhưng, mặc cho kiếm uy liền oanh, vàng viêm cuồng đốt, Lạc Trường Sinh thân thể đều thủy chung dừng lại ở phía xa, không có nửa bước trách đi, Vân Triệt mỗi một kiếm, toàn bộ bị hắn tay phải đỏ tay ngay sau đó. Không có một tia kiếm uy, một tia vàng viêm đụng chạm lấy hắn thân thể, chỉ có tóc dài đột nhiên bay múa. Mà hắn tay trái thủy chung đều chắp sau lưng, không có dù là một cái nháy mắt thu hồi. Ngâm Tuyết Viêm thần chúng đệ tử toàn bộ như là hóa đá, triệt để ngốc tại đó, hồi lâu, đều không người có thể nói ra một câu, một chữ. Cái này là thần vương cường đại. Hỏa Như Liệt lần nữa nhẹ than một tiếng, Vân Nhi, đây chính là vì cái gì ngươi đã là thần linh cảnh hậu kỳ. Nhưng vi sư nhưng xưa nay không hy vọng xa vời ngươi có thể tại 100 tuổi trước đó, thành tựu thần vương, dù là lấy ngươi thiên phú lại tại thần linh cảnh đỉnh phong dừng lại 100 năm, vi sư đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì muốn thành thần vương, thực sự thật quá khó khăn, mà một khi có thể bước vào lĩnh vực này, bắt đầu từ phàm thành vương A. Hiện tại, Vân Triệt chính mình cũng đã thấy cùng Lạc Trường Sinh chênh lệch thật lớn, cũng nên tuyệt vọng rồi đi. Viêm Tuyệt Hải chậm chậm nói, không tính lớn thực lực sai biệt. Có thể dùng sách lược hoặc một ít kỳ chiêu mà tranh thủ cơ hội thắng, nhưng, loại này tuyệt đối chênh lệch, là dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể bù đắp. Mộc Băng Vân, lại là một kiếm bị Lạc Trường Sinh một tay vung mở, Vân Triệt bị đánh bay rất xa, lại tại giữa không trung cưỡng ép cong người, lần nữa một kiếm nện xuống. Nhưng, ngay tại kiếp thiên kiếm sắp đánh xuống thời điểm, Vân Triệt bóng dáng chợt phá nát biến mất, quỷ mị vậy xuất hiện tại Lạc Trường Sinh sau lưng. Diệt, thiên, tuyệt, địa. Kiếm uy trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực đột nhiên đánh phía Lạc Trường Sinh phía sau lưng. Oanh kiếm uy bạo phát, kéo lên chấn thiên vậy oanh minh. Nhưng, cái này một kiếm lại không thể đánh vào Lạc Trường Sinh trên thân, mà là đụng chạm tại một tầng màu vàng nhạt bình chướng phía trên, bình chướng có chút hạ xuống, nhưng đem kiếp thiên kiếm uy hoàn toàn cách trở bên ngoài, không có thương tổn cùng Lạc Trường Sinh một tơ một hào. Một tích tắc này cái kia, Vân Triệt tâm hồn giống như là lập tức chìm vào vực sâu. Lạc Trường Sinh chậm rãi nửa chuyển qua đầu, chậm rãi mà nói, có chuyện, ta có lẽ nên nhắc nhở ngươi. Sớm tại 2 năm trước, ta kỳ thực liền có thể hoàn thành đột phá, thành tựu thần vương. Vân Triệt. Nhưng sư phụ lo lắng ta quá mức lóa mắt, làm cho người ta ghen ghét, vì ta đặt xuống cấm chế, đem ta huyền lực cưỡng ép áp chế ở thần linh cảnh đỉnh phong. Đây chính là vì cái gì, ngươi 3 ngày trước có thể may mắn thắng ta. Lạc Trường Sinh hai mắt có chút nheo lại. Hiện lên một vòng băng lãnh hận sạch, nói cách khác, ngươi chỗ có thể thắng ta, bất quá là bởi vì ta cái kia lúc không có cách nào vận dụng toàn lực. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền căn bản không xứng làm ta đối thủ. Một chữ cuối cùng rơi bên dưới, tầng kia màu vàng bình chướng bỗng nhiên nổ tung, một cỗ kinh khủng sức lực lớn quét ngang tại Vân Triệt trên thân. Vân Triệt như bị trọng chủy oanh thân, lập tức bay ngang ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, trên mặt đột ngột phủ một vòng trắng xanh, hắn cưỡng ép xuống tuôn ra mà lên nghịch huyết. Nhưng vẫn như cũ có một vệt máu đỏ tươi ngấn từ hắn khóe miệng nhanh chóng tràn xuống. Vân Triệt liên tục công kích, Lạc Trường Sinh toàn bộ nhẹ nhõm cản bên dưới, quả thực không cần tốn nhiều sức. Mà hắn chỉ là thoáng phản chấn, Vân Triệt liền trực tiếp bị thương. Đã từng ác chiến đến ngươi chết ta sống 2 người, lúc này lại có một cái đứng ở cao không thể thành cung điện trên trời, chỉ vì một bước từ thần linh cảnh đến thần vương cảnh vượt qua. Lạc Trường Sinh vẫn như cũ bất động, càng không có truy kích. Hắn hướng Vân Triệt vươn tay ra, hai mắt hít thành một đầu hẹp lớn khe hở, đến, tiếp tục. Ngươi thủ đoạn không phải rất nhiều a, huyễn thần, thần viêm dung hợp, còn có cái kia cái gì long hồn, xử hết ra. Để ta xem thật kỹ một chút, ngươi những này thủ đoạn tại thần vương lực lượng trước mặt có thể làm gì dãy ruộng. Không được, căn bản không có khả năng đánh thắng, liền xem như thần vương, làm sao lại lập tức chênh lệch lớn như vậy. Hỏa Phá Vân dùng lực vung đầu, đã Lạc Trường Sinh thực lực đã hoàn toàn thắng qua Vân huynh đệ. Hắn vì cái gì không lập tức kết thúc, hắn chẳng lẽ là muốn hắn hiển nhiên là muốn tại trình độ lớn nhất bên trên đánh bại cùng nhục nhã Vân Triệt. Hỏa Như Liệt chìm lông mày cắn răng, tiểu tử này, quả nhiên là cái không thua nổi gia hỏa. Lạc Trường Sinh có hiển hách nhất gia thất, nhất tôn quý thân phận, cường đại nhất sư phụ, còn có nhưng kiêm tu ba thần lực, tam nguyên làm trời ban chi thể, tại Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ, là tuyệt đối vô thượng tồn tại, lại bị Vân Triệt một cái lúc trước hoàn toàn lẳng lặng vô danh, xuất thân trong mắt hắn có thể nói ti tiện, người ngay trước thế nhân mặt đánh bại. Viêm Tuyệt Hải hơi hít một ngụm khí, tiểu tử này, xem ra là tâm tính vỡ rồi. Hắn lúc trước cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy, ôn hòa hữu lễ, có lẽ cũng không phải là hắn tính tình tâm cảnh tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn chưa bao giờ bị người dẫm đạp lên. Bây giờ thành tựu thần vương, Vân Triệt mang đến cho hắn đánh bại, nhục nhã, phẫn nộ, oán hận, hắn là muốn vô số lần còn trở về mà đạt tới tâm lý thăng bằng. Hắn hiện tại muốn bại Vân Triệt dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không chỉ muốn bại Vân Triệt, còn muốn đem hắn bị bại triệt triệt để, sẽ còn không tiếc hết thảy thủ đoạn đến tra đạp hắn tôn nghiêm. Hỏa Phá Vân sừng sốt, Viêm Tuyệt Hải nói những lời này, cùng hắn trong ấn tượng Trường Sinh công tử, căn bản là không có cách trùng hợp đến cùng một chỗ. Hắn sẽ không được như ý. Hỏa Như Liệt nói, Vân tiểu tử tuy nhiên xương cốt cứng đến nỗi rất, nhưng hắn cũng đồng dạng rất thông minh, sẽ không biết rõ, không có chút nào nửa điểm cơ hội thắng còn muốn mạnh mẽ kiên trì mặc người nhục nhã. Không, Mộc Băng Vân lại là lo lắng dao động đầu, băng mâu bên trong hiện lên một vòng thống khổ mâu quang, hắn coi như biết rõ Lạc Trường Sinh tâm tư. Coi như biết rõ không có khả năng chiến thắng Lạc Trường Sinh, cũng sẽ không cam tâm như vậy nhận thua. Hắn ngược lại sẽ không tiếc hết thảy ngăn chặn, liều chết tìm kiếm dù là một chút xíu hy vọng. Mộc Băng Vân lời nói để Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải sừng sốt, đầy mặt không hiểu, vì sao? Khó nói. Còn có cái gì ẩn tình? Mộc Băng Vân không có trả lời, cũng vô pháp trả lời, tuyết tay áo bên dưới hai tay không tự giác gấp lên, trong lòng khẽ đọc, tỉ tỉ, nếu như ngươi tại liền tốt, chỉ có ngươi mới có thể khuyên nhủ hắn. Nhưng là bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Năm đó đem hắn mang về ngâm tuyết giới, trụ thiên chi âm chợt tuyên đọc huyền thần đại hội cần thần kiếp cảnh hạn chế, đem hắn đánh rất vực sâu. Hắn từ trong thâm uyên leo ra, rốt cục đi vào huyền thần đại hội, chợt biết rõ chỉ có trở thành 1000 thiên tuyển chi tử, mới có thể vào trụ thiên giới. Hắn không tiếc vi phạm nguyên tắc, đi dĩ vãng chính mình khinh thường gian lận cử chỉ, không cho phép bốc lên trụ thiên giới chi nộ, rốt cục mạnh nhập trụ thiên giới. Lấy được, lại là chỉ có phong thần thủ vị. Mới có thể gặp nàng. Cái này để bất luận kẻ nào đều sẽ tuyệt vọng mục tiêu. Hắn vẫn không có từ bỏ. Một đường dẫm thiên kiêu, bại thần tử, sinh sinh đi tới vấn đỉnh chiến. Vì chiến thắng Lạc Trường Sinh, không tiếc lấy mệnh tương bác. Những này vận mệnh trò đùa, một cái so một cái tàn khốc, một cái so một cái để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng hắn toàn bộ đạp tới. Ai cũng vô pháp tưởng tượng hắn ở trong quá trình này đã trải qua bao nhiêu. Bỏ ra càng nhiều, càng có một chút Mộc Băng Vân vô cùng xác định. Trên đời này trừ hắn, tuyệt không người thứ hai có thể làm được. Bây giờ, rốt cục chỉ còn lại nửa bước cuối cùng xa. Lạc Trường Sinh lại trong vòng một đêm, thành tựu thần vương. Đến một bước này, Vân Triệt há có thể cam tâm. Mộc Băng Vân nội tâm níu chặt, lần thứ nhất đối vận mệnh tuyệt tình sinh ra mãnh liệt oán ý. Dù là nàng thân chúng cầu long độc ngàn năm, cũng không có mãnh liệt như thế. Hắn rời đi cố thổ, đi vào thần giới, chỉ vì nhìn thấy một người, cái này nhỏ đến gần như hèn mọn tâm nguyện. Hắn đã bỏ ra rất nhiều quá nhiều. Vì sao vận mệnh lại hết lần này, tới lần khác muốn lần lượt như thế tàn nhẫn tra tấn với hắn? Phong thần thai bên trên, Vân Triệt đứng thẳng thân thể, hắn trong mắt không có sợ hãi, chỉ có không ngừng ngưng tụ thâm độc. Không có ngôn ngữ, Vân Triệt trên thân bỗng nhiên cùng lúc dấy lên hai loại hỏa quang, trái thân kim ô viêm, phải thân phượng hoàng viêm. Sau đó tại hắn ý niệm ngưng tụ bên trong chậm rãi giao hòa, nở rộ lên dần dần nồng đậm ửng đỏ hỏa quang. Ngay tại cái này lúc, Lạc Trường Sinh đồng mâu bên trong đột nhiên hiện lên một vòng thâm độc mang, bóng dáng mơ hồ xuất hiện rồi hơi nhỏ lắc lư. Oanh! Lạc Trường Sinh bóng dáng không thấy, như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Vân Triệt trước người, bàn tay che ở rồi hắn ở ngực, một cỗ bạo phong chi lực tại Vân Triệt ở ngực mãnh liệt nổ tung. Lạc Trường Sinh tốc độ vốn là cực nhanh, thành tựu thần vương về sau, tại phong bạo gia chỉ bên dưới, càng là nhanh đến mức cực hạn. Hắn cái này một cái chớp mắt thân, ngưng tâm bên trong Vân Triệt căn bản mảy may không có kịp phản ứng. Coi như quan chiến bên trong Thủy Ánh Nguyệt, Lục Lãnh Xuyên chờ thần tử, đều là căn bản không có thấy rõ Lạc Trường Sinh đến tột cùng, như thế nào xuất hiện ở Vân Triệt trước người. Trong tiếng nổ, Vân Triệt mãnh liệt phun một ngụm máu sương mù, bị xa xa đánh bay ra ngoài, Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm cùng lúc diệt vong, làm Vân Triệt đập ầm ầm rơi vào địa lúc, trên người đã lại không một tia hoa quang. Vân Triệt hai tay chống đỡ địa, liền nôn mười mấy miệng tinh huyết, sắc mặt từ đỏ thẫm chuyển thành trắng xanh, toàn thân khí huyết như sôi đằng núi lửa đồng dạng hỗn loạn không ngớt. Ngũ tạng lục phủ càng là toàn bộ lệch vị trí. Ai, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lạc Trường Sinh cái kia ngạo mạn bên trong mang theo khoái ý âm thanh truyền đến, bất quá ngươi nhưng không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là sợ hãi ngươi hỏa diễm, mà là phải nói cho ngươi một sự kiện. Ở trước mặt ta, ngươi bây giờ, bất quá là cái đảm nhiệm ta bài bố đáng thương đồ chơi, ta muốn cho ngươi dùng cái gì lực lượng, ngươi liền có thể dùng cái gì lực lượng, ta nếu không muốn, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ dùng đến, hiểu không? Có lẽ, Lạc Trường Sinh ngón tay chậm rãi bên dưới chỉ, ngươi cũng có thể lập tức ở trước mặt ta nhận thua đầu hàng. Dù sao, làm cái tang thất bại chó tuy nhiên khó coi, nhưng tốt xấu có thể ăn ít không ít đau khổ à, ngươi nói đúng không? Vân Triệt chợt cắn răng một cái. Hỗn trướng! Lạc Thượng Trần vỗ bàn đứng dậy, mặt nạ tức giận, Trường Sinh, ngươi! Để hắn phát tiết! Lạc Thượng Trần lời nói chưa hoàn toàn ra miệng, liền đã bị Lạc Cô Tả cưỡng ép ngăn xuống, ngươi sẽ không nhìn không ra, thua với Vân Triệt, đối với hắn đả kích cực lớn, nếu không để hắn thống khoái phát tiết ra ngoài, về sau sẽ có khả năng bởi vậy sinh ra tâm ma. Đây không phải tâm ma vấn đề. Lạc Thượng Trần tức giận nói, Trường Sinh luôn luôn ôn nhã, hôm nay lại mất khống chế đến tận đây, chẳng lẽ lại, để Đông Thần vực người từ đó đều cho rằng ta Lạc Thượng Trần, nhi tử nhưng thật ra là cái lòng dạ hẹp hòi, lời nói và việc làm ác độc ti tiện người. Hừ, Lạc Cô Tả ngữ khí lại là đột nhiên lạnh xuống, Lạc Thượng Trần, Trường Sinh tuy là ngươi nhi tử, nhưng hắn từ xuất sinh đến bây giờ, đều là ta ở bên làm bạn, ngươi làm ngươi cao cao tại Thượng Thánh Vũ Giới Vương. Đối Trường Sinh ngoại trừ ngẫu nhiên tán dương, huấn đạo vài câu, nhưng từng đối với hắn có cái gì xâm nhập quan tâm, lại nhưng từng thực sự hiểu rõ hắn. Ta, Lạc Trường Trần nhất thời nghẹn lời. Thánh vũ giới như thế nào, ta không quan tâm chút nào, nhưng ta đối Trường Sinh hiểu rõ thắng ngươi gấp trăm lần. Trường Sinh như thế, cũng là ta bày mưu đặt kế. Chuyện này với hắn sau này huyền đạo tâm cảnh sẽ chỉ hữu ích, không cần ngươi can thiệp. Lạc Trường Trần khóe miệng có quáp động. Hồi lâu, lại là chậm rãi ngồi xuống, không còn tỷ lệ phát sinh cao một lời, nhưng lông mày vẫn như cũ chăm chú vặn lên. Vân Triệt đương nhiên biết rõ Lạc Trường Sinh là đang cố ý kích hắn, không cho hắn lập tức chịu thua. Nhưng, Lạc Trường Sinh lời nói và việc làm là dư thừa, Vân Triệt căn bản là không có nghĩ tới hàng, từ đầu đến giờ, không có dù là trong nháy mắt nghĩ đến. Hắn não hải bên trong, chỉ có thắng. Nhất định phải thắng. Vô luận như thế nào? Vô luận cái gì phương pháp? Nhất định phải thắng. Vân Triệt chậm rãi đứng lên, mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng tâm niệm lại đem hết toàn lực bảo trì lạnh tĩnh. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp nào? Hảo hảo nghĩ muốn. Chính mình còn có cái gì có thể lấy dùng phương pháp? Còn có cái gì có thể lấy dùng át chủ bài? Nguyệt Vãn Tinh Hồi. Không được. Liền xem như Lạc Trường Sinh toàn lực một kích, phản chấn trở về cũng bất quá là đem hắn bị thương mà thôi, sẽ còn tại toàn bộ thần giới bại lộ chính mình trọng yếu nhất bảo mệnh át chủ bài. Băng Viêm. Có lẽ có thể đem hắn trọng thương, nhưng dài đến mấy chục giây dung hợp thời gian, căn bản không có khả năng thực hiện. Huyễn Thần, Ửng Đỏ Hỏa Diễm. Đều không được. Lạc Trường Sinh huyền lực hoàn toàn đến rồi một cái khác tầng diện, vô luận loại nào thủ đoạn, đều căn bản không có khả năng thắng hắn. Một chút xíu khả năng đều không có. Nhưng, Vân Triệt ánh mắt chậm rãi nâng lên, trái tim nhảy lên phá lệ kịch liệt. Muốn thắng trận này vấn đỉnh chiến, cũng không nhất định cần thắng Lạc Trường Sinh. Nếu có thể đem hắn oanh bên dưới phong thần thai, cũng sẽ trực tiếp chiến thắng. Vân Triệt ánh mắt dần dần ngưng thực. Thắng thành tựu thần vương Lạc Trường Sinh là căn bản không thể nào, khả năng duy nhất cùng hy vọng, liền đem hắn đánh bên dưới 300 dặm phong thần thai. Vân Triệt ánh mắt biến động bị Lạc Trường Sinh chăm chú vào trong mắt, hắn khóe miệng một phát, chậm ung dung mà nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, nên dùng cái gì phương pháp đem ta dẫn tới phong thần thai biên giới, sau đó lại dùng cái nào đó thủ đoạn đem ta đánh xuống. Nói thí dụ như, cái kia có thể để ý người trí sụp đổ long hồn. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, chật chật chật, Lạc Trường Sinh chậm rãi vỗ tay, thế mà đến bây giờ đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể thắng ta, thật là khiến người ta khâm phục. Chỉ đáng tiếc, ngươi thật giống như chưa từng nghe qua một câu. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu lược thủ đoạn, đều chẳng qua là trò cười. Bất quá, ta vẫn là phi thường đề nghị ngươi nếm thử một chút, dù sao. Lạc Trường Sinh đôi mắt thượng thiêu, bắn ra khinh miệt tới cực điểm ánh mắt, như vậy mới phải chơi mà. Vân Triệt không nói một lời. Đem Kiếp Thiên Kiếm gọi xoay tay lại bên trong, hai mắt âm trầm, lạnh lùng nói, muốn chơi thật sao? Cái kia ta liền hảo hảo chơi với ngươi. Một tiếng nổ vang, Vân Triệt không để ý chút nào thương thế, huyền khí lại lần nữa hoàn toàn bạo phát, một kiếm đánh tới hướng Lạc Trường Sinh đầu lâu. Buồn cười dãy ruộng, Lạc Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, đưa tay thẳng bắt Kiếp Thiên Kiếm, trên tay cuốn lên lên bạo phong chi lực. Lần này, hắn cũng không phải là muốn lấy tay giằng co, mà là muốn trực tiếp đem Kiếp Thiên Kiếm đoạt bên dưới. Vân Triệt lại là băng mang lóe lên, lấy đoạn nguyệt phất ảnh đột ngột rời thân vị, sau lưng long ảnh chợt hiện, bầu trời thương lam mắt rồng mở ra, phóng xuất ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, long hồn lĩnh vực. Giống. Long ngâm phía dưới, thiên địa đều ẩn ẩn run rẩy. Lạc Trường Sinh vừa mới khinh miệt nói ra long hồn, hai chữ, là hắn vô cùng vững tin lấy chính mình bây giờ thần vương hồn, tuyệt đối không thể lại như lần trước cái kia vậy tại Vân Triệt, bỗng nhiên thả ra long hồn vô ý thức sụp đổ. Nhưng, long thần hồn bá đạo, như thế nào hắn có thể lý giải? Rồng gầm rung trời phía dưới, Lạc Trường Sinh song đồng lập tức thất sắc, tất cả khinh miệt hóa các chiến lật sợ hãi. Vân Triệt thân kiếm đốt lửa, khí thế lần nữa tăng vọt, thẳng oanh Lạc Trường Sinh đầu lâu. Ách a, Lạc Trường Sinh sợ hãi rên rỉ, hắn còn sót lại ý thức tựa hồ cảm thấy nguy hiểm tiến đến, theo bản năng duỗi ra ngăn cản. Lạc Trường Sinh duỗi ra cánh tay bị trực tiếp đánh văng ra, ngưng tụ Vân Triệt cực hạn lực lượng kiếp thiên, kiếm hung hăng đánh xuống tại Lạc Trường Sinh trên đầu. Một đạo hỏa quang lấy hắn đầu lâu vì trung tâm mãnh liệt nổ tung. A! Một tiếng sợ hãi kêu thảm, Lạc Trường Sinh bị hung hăng đánh bay ra ngoài, lập tức bay ngang vài dặm, nặng nện trên mặt đất. Vân Triệt chợt cắn răng một cái, đuổi sát mà lên, kiếp thiên kiếm lần nữa đánh xuống. Nhưng, Lạc Trường Sinh lại tại cái này lúc bỗng nhiên nhấc đầu, trong ánh mắt y nguyên lay động lấy tan rã cùng sợ hãi, nhưng hai tay của hắn lại là chật vật ngưng tụ lại rồi mấy phần huyền khí, nghênh hướng Vân Triệt kiếp thiên kiếm. Một tiếng trọng hưởng, Lạc Trường Sinh lần nữa bị quét bay ra ngoài. Lạc Trường Sinh đang sợ hãi phía dưới hoảng hốt chống lên huyền khí có lẽ liền một thành cũng chưa tới, nhưng này dù sao cũng là thần vương chi lực. Vân Triệt cũng bị chấn động đến xa xa sau lật, tốt một hồi mới gắt gao dừng lại. Hắn nâng lên đầu, trong tầm mắt, Lạc Trường Sinh tay trái bưng bít lấy chán đầu, chậm rãi đứng lên, trên người quấn quanh lấy một cỗ dọa người lệ khí. Bàn tay phải khe hở ở giữa, chậm rãi tràn ra một đạo ân hồng máu chảy. Vân Triệt như bị sét đánh, định ở nơi đó, hồi lâu không nhúc nhích. Lạc Trường Sinh bàn tay thả xuống, nhìn lấy trong tay máu tươi, hai cánh tay của hắn một trận run rẩy, mãnh liệt nhấc đầu, nhìn chằm chằm Vân Triệt song đồng phun lên đáng sợ hung lệ, "Vân Triệt, ngươi thế mà để ta đổ máu, ngươi thế mà thương tổn ta thần vương thân thể." Vân Triệt không có chút nào phản ứng, tâm hồn như bị vực sâu nuốt hết. Long hồn lĩnh vực tan tác rồi tâm hồn của hắn cùng huyền khí phòng ngự, vừa rồi cái kia một kiếm, lại là thẳng đánh vào đầu lâu phía trên. Thế mà, chỉ là trên đầu hắn lưu lại một đạo râu ria vết thương. Nhưng cái này đạo vết thương đối Lạc Trường Sinh mà nói, cũng không nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Mà một kiếm bạo đầu, làm thế nào có thể chỉ có ngoại thương? Hắn đứng dậy lúc, trước mắt một bừng tỉnh, đúng là một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa té nhào trên đất. Thành tựu thần vương, hắn tùy ý huy sái chính mình oán giận, vốn cho rằng có thể đem Vân Triệt triệt triệt để trà đạp nghiền ép, cái gì hỏa diễm cũng tốt, cái gì huyễn thần long hồn cũng tốt. Tuyệt đối không thể lại đối với hắn có nửa điểm uy hiếp. Nhưng, chính mình thế mà tại hắn long hồn phía dưới tinh thần dây lát bại, còn bị hắn kích thương, còn lộ ra rồi nháy mắt chật vật. Chính mình thế nhưng là thần vương a. Vân Triệt, làm được tốt. Lạc Trường Sinh ánh mắt âm trầm như ác quỷ, quả thực quá tốt rồi, ngươi nói, ta làm như thế nào khen thưởng ngươi đây? Một cái vốn là đang phát tiết oán hận người lần nữa thẹn quá hóa giận, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Lạc Trường Sinh trên người phong bạo phun trào. Một tiếng gầm nhẹ, rốt cục lần thứ nhất lao thẳng tới Vân Triệt, trên người thả ra khí tức cũng không còn lúc trước ôn hòa. Cẩn thận! Mộc Băng Vân bọn người tâm bên dưới đột nhiên gấp. Vân Triệt không động, trong đồng tử, lại đột nhiên hiện lên một vòng thương lam mang. Long ảnh lại hiện ra, lại một tiếng chấn thế long ngâm vang vọng tại phong thần thai trên không. Giống long hồn lĩnh vực lần thứ hai phóng thích. Long ngâm phía dưới, toàn trường đều là giật mình, tự liền những cái kia không bị rõ ràng ảnh hưởng thần quân, thần chủ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thế mà còn có thể thôi động lần thứ hai. Long Hoàng một tiếng thấp niệm, nhìn chăm chú Vân Triệt ánh mắt lần nữa khẽ biến. Trong thời gian ngắn liền mở hai lần long hồn lĩnh vực, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành tinh thần nặng tổn hại, nhưng Vân Triệt đã hồn nhiên không để ý, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà lần thứ hai long hồn đã mở, hắn cũng không có bất kỳ đường lui nào. Lần thứ hai long hồn lĩnh vực tự nhiên không có lần thứ nhất mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ để Lạc Trường Sinh toàn thân kịch chấn, tâm thần rơi vào sợ hãi vực sâu. Vừa mới dâng lên thần vương huyền khí như thủy triều vậy tán loạn, mà Vân Triệt nhảy lên một cái, trên người đột nhiên nổ tung bay thẳng trời xanh hỏa quang, 10 giọt phượng hoàng máu, 9 giọt kim ô máu. Từ bên trên một trận chiến cưỡng ép dẫn đốt sau mới tại thời Luân Châu, bên trong khó khăn lắm khôi phục không bao lâu, lại tại giờ phút này bị hắn trong nháy mắt toàn bộ dẫn đốt. Phượng hoàng cùng kim ô hai đại thần linh chi uy trùng điệp che xuống, cháy bùng viêm quang thẳng diệu tất cả mọi người trợn không ra con mắt. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ, mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Quyết tuyệt quang mang tại Vân Triệt đồng tử bên trong chấn động, sau đó hóa thành hai điểm màu đỏ tươi hỏa quang. Tà thần đệ ngũ cảnh, Diêm Hoàng, oanh. Vân Triệt trên thân, lập tức nổ tung rồi sau máu còn muốn nồng đậm đáng sợ huyền quang, toàn thân càng là như, trực tiếp bị no bạo rồi đồng dạng sụp ra mười mấy đạo kích xạ máu chảy, nương theo mà tới, là một cỗ chợt tăng không biết gấp bao nhiêu lần, mạnh mẽ đến để cho người ta lập tức tim đập nhanh kinh khủng khí tức. Là, lần trước cái kia, quan chiến tịch kinh thanh một mảnh, vân triệt trước mắt thế giới huyết hồng một mảnh, quá mức lực lượng cuồng bạo có lẽ tiếp theo, trong nháy mắt liền sẽ đem hắn thân thể triệt để xoắn nát, liên tục hai lần long hồn lĩnh vực, cũng để hắn tinh thần tới gần hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cường mở long hồn, mạnh đốt thần huyết, cường mở diêm hoàng. Vân triệt sau lưng đã là bát ngát hoàng tuyền, lại không dù là nửa bước đường lui. Bởi vì đây là hắn có khả năng tìm tới duy nhất hy vọng. Thế giới màu đỏ ngòm, vân triệt ánh mắt đã căn bản tìm không thấy Lạc Trường Sinh bóng dáng, nhưng một tia không chịu tán loạn ý chí lại một mực tập trung vào hắn tồn tại, kiếp thiên kiếm giơ lên, tại một tiếng phát cuồng dã thú vậy bạo hống âm thanh bên trong đánh xuống. Bên trên một trận chiến cường mở diêm hoàng lúc, vân triệt trạng thái đã là cực kém, cho nên lập tức thân hồn đều là bại, cực mạng vung ra một kiếm cũng hoàn toàn mất khống chế, không thể trực diện Lạc Trường Sinh, mà chỉ là dư ba quét đến. Lần này, vân triệt trạng thái so với một lần trước tốt hơn quá nhiều, chí ít thân thể bại nứt phía dưới nhưng lại chưa hoàn toàn mất khống chế, chút xuống hắn tất cả lực lượng cùng ý chí, cùng sau cùng hy vọng một kiếm đánh tới hướng Lạc Trường Sinh, kiếp thiên kiếm rơi đập trong nháy mắt, vân triệt hai tay huyết nhục bên ngoài lật, kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Lạc Trường Sinh toàn thân ở trong sợ hãi run rẩy, thất sắc đồng tử bên trong miễn cưỡng còn sót lại lấy hai điểm thanh minh, hai tay tại thời khắc cuối cùng nằm ngang ở rồi trước người, chớp động lên một vòng màu vàng huyền quang. Oanh, Lạc Trường Sinh chống lên hai tay cùng huyền lực bị một cái chớp mắt đánh văng ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm rắn rắn chắc chắc đánh vào Lạc Trường Sinh trên thân, một thoáng lúc như thiên tinh bạo liệt, số trăm trượng phong thần thai đột nhiên phá nát, một cỗ nhuộm màu máu huyền lực phong bạo tại toàn bộ phong thần thai điên cuồng cuốn lên, thật lâu không ngớt. Oa a, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm hỗn tạp tại rồi huyền lực trong tiếng nổ vang, thê thảm để cho người ta căn bản không thể tin được cái kia đúng là đến từ một cái cường đại vô cùng thần vương. Diêm hoàng chi lực nổ tung trung tâm, Lạc Trường Sinh như bị gió lốc quét sạch lá rách, bị xa xa đánh bay ra ngoài, bay ngang rồi hơn 10 dặm xa, hơn 10 dặm độ cao, cũng ở trên không rơi xuống liền khối màu đỏ tươi mưa máu. Trường Sinh, Lạc cô tà nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt chợt biến. Trường Sinh, Lạc Trường Trần cũng là lập tức đứng lên, kịch liệt động dung. Quan chiến tịch một mảnh xôn xao, mắt hạt châu quay hàm đều rơi rồi một chỗ. Vô số người cùng lúc dùng vuốt vuốt chính mình con mắt, vô luận như thế nào đều không thể tin được tại phát sinh trước mắt hết thảy. Rõ ràng là hoàn toàn nghiền ép cục diện. Rõ ràng Lạc Trường Sinh một cái tay liền có thể cản bên dưới Vân Triệt, toàn lực oanh kích. Rõ ràng Lạc Trường Sinh đã trở thành cường đại thần vương. Vân Triệt cái này tầng diện lực lượng, mặt đối một cái chân chính thần vương, muốn đối với hắn tạo thành rất nhỏ bị thương đều nên cực kỳ chật vật chuyện. Nhưng, Vân Triệt lúc trước long hồn chấn áp, lại một kiếm bị thương Lạc Trường Sinh đầu, đã làm cho người chố mắt kinh ngạc. Mà bây giờ, bọn hắn đúng là nhìn thấy có được thần vương chi lực Lạc Trường Sinh, tại Vân Triệt một kiếm phía dưới vẩy máu bắn tung tóe. Điều đó không có khả năng. Thân là chí tôn thần chủ, lại là quen thuộc nhất Lạc Trường Sinh bây giờ thực lực Lạc cô tà, đều là một mặt không thể tin được kinh hãi. Tà thần chi lực là siêu việt chân thần tầng diện sáng thế thần chi lực, như thế nào phàm nhân có khả năng lý giải. Nhưng, Vân Triệt bản thân, lại cuối cùng chỉ là phàm nhân. Chút xuống hắn sau cùng tín niệm, thậm chí sinh mệnh một kiếm phía dưới, thế giới của hắn hoàn toàn hỗn độn một mảnh. Cong! Kiếp thiên kiếm từ trong tay hắn rơi xuống, nặng nện trên mặt đất. Tùy theo, hắn thân thể thẳng tắp hướng về sau, ngã xuống phá nát trên mặt đất. Vô số đạo máu chảy từ hắn thân thể nổ tung vết rách bên trong nhanh chóng tràn đầy. Trong nháy mắt, đã ở hắn thân bên dưới động lại thành một mảnh đập vào mắt hoảng sợ đầm máu. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thế mà, có thể trọng thương một cái thần vương. Viêm Tuyệt Hải kinh ngạc nói. Vân Triệt. Mộc Băng Vân đứng dậy, thất thần thấp niệm. Cái này một kiếm tuy nhiên kinh khủng tuyệt luân, nhưng nó đại giới là cái gì, bên trên một trận chiến sớm đã rõ ràng triển lộ. Nàng xem thấy Vân Triệt ngược lại bên dưới, nhìn lấy Vân Triệt tất cả khí tức nhanh chóng tán loạn. Nhìn lấy Vân Triệt thân dưới rừng mở càng lúc càng lớn đầm máu. Đây là Vân Triệt thay đổi hết thảy một kiếm, chỉ cầu một màn kia duy nhất xa vời hy vọng. Phong thần thai dù sao quá lớn, cái này một kiếm cuối cùng không cách nào đem Lạc Trường Sinh oanh ra. Lạc Trường Sinh trên không trung bay ngang rất xa, hung hăng rơi đập, lại liền ngã người cái cùng đầu, rốt cục co quắp rơi bất động. Khư Uế Tôn giả nắm thật chặt lông mày, không có ngôn ngữ. Bất tỉnh đi qua đi. Nhất định phải bất tỉnh đi qua. Mộc Băng Vân một đôi băng lông mày gắt gao vặn chặt, dùng hết thảy tâm niệm la lên. Nhưng, mới đi qua ngắn ngủi mấy hơi, lòng của nàng liền mãnh liệt chìm xuống. bởi vì Lạc Trường Sinh cánh tay bỗng nhiên chống đỡ địa, sau đó thẳng tắp đứng lên. Trên người, chiếm cứ lên táo bạo tới cực điểm nộ khí cùng sát khí. Trước ngực của hắn, hoành một đạo cực lớn cực sâu huyết câu, xâm bạch ngực xương, sườn cốt có thể thấy rõ ràng, toàn bộ trước ngực đều bị màu máu nhuộm đầy, đập vào mắt hoảng sợ. Lạc Trường Sinh trên mặt bắp thịt tại thống khổ phía dưới kịch liệt run rẩy, nhưng so thống khổ kịch liệt hơn, là như muốn đem tất cả lý trí đều hoàn toàn thôn phệ khuất nhục cùng nổi giận, vô luận sắc mặt, vẫn là mâu quang, đều dữ tợn vô cùng dọa người, như một đầu muốn nuốt tận người tất cả cốt nhục phát cuồng hung thú. Thương thế của hắn tuy nhiên nhìn lấy dọa người, nhưng nó khí tức vẫn như cũ là mạnh mẽ, tuyệt luân thần vương huyền khí, cũng không có quá mức rõ ràng suy yếu, ngược lại là hắn khuất nhục nổi giận phía dưới không kìm chế được nỗi nòng, để hắn khí tức càng thêm vì sợ mà tâm rung động tâm hồn người. Ai, Mộc Băng Vân thăm thẳm nhắm lại con mắt, kết thúc, kết thúc. Phong thần thai bên ngoài, xa xôi đám mây phía trên, một vòng che đậy, tại vân thải về sau nhỏ nhắn xinh xắn hồng ảnh một tiếng đồng dạng lẩm bẩm. Theo Lạc Trường Sinh đứng lên, vân triệt sau cùng cái kia một tia xa vời chờ mong cũng triệt triệt để đoạn tuyệt. Phong thần thủ vị với hắn mà nói, lại không còn một khả năng nhỏ nhói tính. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không có bất kỳ cái gì nên có nhẹ nhõm cảm giác, tràn ngập toàn thân, ngược lại là một loại thống khổ kiềm chế. Ta muốn hắn đoạt phong thần thủ vị, là vì buộc hắn tuyệt vọng rời đi. Vì cái gì lại phát triển đến cái này kết quả? Hắn bại, ta có thể danh chính ngôn thuận không cùng hắn gặp nhau. Nhưng, hắn hiện tại, trả về đi sao? Khi đó hắn tuy bị rất nhiều người chú ý, nhưng nếu hắn rời đi, cũng sẽ rất sắp bị người hoàn toàn quên. Nhưng bây giờ, hắn đã quá mức lóa mắt, hắn vì chiến thắng, càng là không tiếc bại lộ rất nhiều trên người bí ẩn, hậu quả không hề nghi ngờ. Đã là mãnh liệt đã dẫn phát một đám đông thần vực tầng cao nhất nhân vật chú ý. Đây không phải ta muốn kết quả. Mặt Lị nhắm lại con mắt, tâm hồn đắng chát nỉ non lấy. Vân triệt toàn thân trên dưới đều là trọng thương, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì song tốt địa phương, khí tức càng trở nên yếu ớt không chịu nổi, có lẽ ngay cả đứng lên đều đã khó mà làm đến. Lạc Trường Sinh tuy nhiên cũng thương không nhẹ, nhưng so với Vân Triệt thì tốt rất rất nhiều, khí tức càng là vẫn như cũ kinh khủng tuyệt luân. Hết thảy, đều đã thành hoàn toàn kết cục đã định, lại không chút điểm cái khác khả năng. Lạc Trường Sinh bàn tay che ở trước ngực, từng sợi huyền khí đem trước ngực vết thương khổng lồ dần dần phong tỏa, sau đó từng bước một, mang theo trước nay chưa có hung thần lệ khí, hướng đi nằm trong vũng máu không nhúc nhích Vân Triệt. Khư Uế Tôn giả không có tuyên đọc đối chiến kết thúc, bởi vì Vân Triệt tuy nhiên khí tức đã mất so suy yếu, nhưng hắn y nguyên đang chống đỡ ý thức không có hôn mê, càng không có mở miệng nhận thua. Tương phản, hắn có chút tan rã đồng mâu bên trong, y nguyên có quang mang tại không cam dãy dụa gần như bản năng dãy dụa. Vân huynh đệ hắn không có mất đi ý thức. Hỏa Phá Vân thấp giọng nói. Lạc Trường Sinh từng bước một đi vào Vân Triệt trước người, một cỗ âm lãnh sát khí cũng bao phủ tại rồi Vân Triệt trên thân, hắn giơ tay lên cánh tay. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn hẳn là sẽ kéo lên một trận cuồng phong, đem liền dãy dụa chi lực đều không có đối thủ mang bên dưới phong thần thai lúc, trên tay của hắn, lại là bỗng nhiên ngưng tụ lại rồi một cỗ dọa người phong bạo, sau đó, tại vô số người không thể tin được tiếng kinh hô bên trong vô tình đánh vào Vân Triệt, trên thân. Vân Triệt mặc dù toàn thịnh dưới trạng thái, đều khó có khả năng chống được cái này một kích, huống chi trọng thương như thế, lại không có chút nào huyền khí chống cự phía dưới, một tiếng để cho người ta trái tim run rẩy dữ dội tiếng vang bên trong. Vân Triệt thân thể bên trong như có một cái núi lửa nổ tung, liền một tia rên gì đều không thể phát ra, liền hóa thành trong gió lốc một cái tàn phá máu túi, bay thẳng ra rất rất xa. Vân Triệt, Vân huynh đệ, Ngâm Tuyết Viêm Thần đám người toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái khác tinh giới người cũng không khỏi là đầy mặt chấn kinh. Khư Uế Tôn giả lông mày cau chặt, cơ hồ nhịn không được mở miệng quát lớn. Hắn là đường đường Trường Sinh công tử, một cái nửa năm tháng đột phá thần vương khoáng thế kỳ tài. Tại Vân Triệt đã tự sáng tạo toàn thân, hào không sức phản kháng bên dưới, thế mà bên dưới rồi hung ác như vậy tay. Vân Triệt từ không trung rơi xuống, tại phong thần thai, bên trên vạch ra một đạo thật lớn vết máu mới khó khăn lắm dừng lại, không trung cái kia một mảng lớn hồi lâu đều không tiêu tán xương máu, để cái này một đám thần đạo huyền giả nhìn lấy đều trái tim níu chặt. Vân Triệt rơi bên dưới địa phương, khoảng cách phong thần thai biên giới bất quá mấy bước xa. Hắn không nhúc nhích, càng không có chút nào âm thanh. Lạc Trường Sinh cái này thâm độc độc ác một kích phía dưới, Vân Triệt căn bản không có bất luận cái gì khả năng chống đỡ, coi như hắn tại chỗ đột tử, cũng sẽ không có người kỳ quái. Nhưng, Khư Uế Tôn giả tuy nhiên sắc mặt biến động, nhưng không có tuyên đọc đối chiến kết thúc. Lạc Trường Sinh, hắn vậy mà, hỏa như liệt lửa giận sông đỉnh. Đây mới là hắn bản tính a. Viêm Tuyệt Hải trầm giọng nói, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, làm sao còn không có kết thúc. Khó nói Vân Triệt hắn, còn không có bất tỉnh đi qua. Hắn tại làm cái gì? hắn đến cùng còn tại dáng chống đỡ cái gì? Vân Triệt toàn thân trọng thương, hơi thở mong manh, loại này trạng thái phía dưới, căn bản không cần tận lực, bất kỳ người nào đều sẽ trực tiếp hôn mê đi qua. Vân Triệt còn giữ lại ý thức, cũng chỉ có một cái duy nhất khả năng, đó chính là hắn đang dãy giụa, mà lại là dốc hết toàn bộ còn sót lại ý chí cực lực dãy giụa, không cho ý thức yên tĩnh lại. Lạc Trường Sinh bóng dáng chớp động, đã lần nữa đi vào Vân Triệt trước người. Vân Triệt co quắp ngã vào trong vũng máu, toàn thân băng liệt, bị thương nghiêm trọng đến tuy là một cái khát máu người đều khó mà nhìn thẳng, khí tức càng là yếu kém tới cực điểm. Nhưng, đã là thảm trạng như vậy Vân Triệt, thân thể nhưng như cũ tại có chút run rẩy, tan rã đồng quang lưu lại một tia yếu ớt, nhưng cực kỳ ngoan cường tàn quang. Lạc Trường Sinh đưa tay, chộp vào Vân Triệt cổ họng bên trên, đem hắn từ trên mặt đất cầm lên, nhìn chòng chọc vào hắn chỉ còn lại sau cùng một tia ánh sáng con mắt. Không biết rõ vì cái gì, Vân Triệt đã ở trước mặt hắn tan tác đến tình trạng như thế, bây giờ càng là tùy ý hắn bài bố, nhưng hắn tâm lý lại không có quá nhiều khoái ý, vẫn như cũ giống như là, có cái gì đồ vật gắt gao đặt ở tâm hồn bên trên. Bởi vì, đối với Vân Triệt, hắn oán hận sau khi, kỳ thực càng nhiều hơn chính là ghen ghét cùng sợ hãi. Hắn có thể sử dụng huyễn thần, có thể đem thần viêm dung hợp, có thể phóng thích mạnh mẽ tới cực điểm long hồn. Hắn huyền lực mới là thần kiếp cảnh, lại có thể đem thần linh cảnh đỉnh phong hắn đánh bại. Đồng dạng là thần kiếp cảnh, lại có thể đem hắn thần vương thân thể trọng thương. Những này, hắn tất cả đều làm không được, mà lại đời này đều không thể nào làm được. Hắn có thể nào không ghen, có thể nào không sợ. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận điểm này, bởi vì hắn là đông vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Hắn sao lại ghen ghét cùng kiêng kỵ người khác, mà Vân Triệt cho tới hôm nay cấp độ, thế mà vẫn như cũ bất khuất. Cái này khiến hắn trong lòng khoái ý không thể nghi ngờ đại giảm. Hắn cánh tay nâng cao, đem Vân Triệt cao cao cầm lên. Phía trước, chính là phong thần thai biên giới, hắn chỉ cần thoáng thổi khẩu khí, liền có thể đem hắn mang bên dưới phong thần thai, kết thúc trận này thiên về một bên đối chiến, cũng kết thúc lần này cuộc chiến phong thần. Nhưng, Lạc Trường Sinh lại là bỗng nhiên cong người, một tiếng gầm nhẹ, trên người huyền quang phun trào, đem Vân Triệt hướng phong thần thai hung hăng ngã xuống. Vân Triệt, Mộc Băng Vân lập tức tuyết cho thất sắc. Ầm, Lạc Trường Sinh huyền lực sao mà kinh khủng, cỗ này sức lực lớn phía dưới. Chính là một cái huyền lực toàn bộ triển khai thần linh huyền giả, cũng sẽ bị lập tức rơi chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét. Vân Triệt thân thể nặng nện tại địa, một tiếng vang thật lớn, phong thần thai trực tiếp vỡ ra, mà Vân Triệt thân thể bị phản chấn hướng hơn 10 dặm không trung, sau đó như điêu linh lá khô vậy bất lực rơi xuống, cũng cùng với lại một mảnh máu đỏ tươi mưa. Ầm. Vân Triệt rơi xuống, không nhúc nhích, nhưng ở cái này lúc, Lạc Trường Sinh lại là bỗng nhiên nhảy lên thật cao, hướng Vân Triệt thẳng rơi mà xuống. Tại vô số song đột nhiên co lại đồng tử bên trong, hắn cùi chõ hung hăng đụng vào Vân Triệt trên ngực. Ầm. Vân Triệt thân bên dưới phong thần thai chia năm xẻ bảy, trong miệng của hắn phun ra một đạo mấy trượng độ cao huyết tiễn, cơ hồ đem trong thân thể tàn thừa máu chảy toàn bộ phun ra. Ngươi! Khư Uế Tôn giả lông mày đột nhiên chìm, suýt nữa không kìm chế được nỗi nòng. Xa xôi đám mây phía trên, Mạt Lị giữa ngón tay rướm máu, toàn thân run rẩy, ánh mắt phóng xạ ra màu máu đồng quang, gắt gao đè nén sát khí. Như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế hung thú, nghiệt, xúc, tìm, chết, ầm. Long Hoàng bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên mặt hiện lên một vòng vô cùng đáng sợ âm trầm. Hắn hành động này để các đại thần đế toàn bộ ghé mắt, trong lòng kinh ngạc. Ngắn ngủi trầm mặc, Long Hoàng lại chậm rãi ngồi xuống lại, thấp giọng nói, thật có lỗi, Long Mỗ thất thố. Các đại thần đế đều là có chút gật đầu, không ngây một người dám lên tiếng. Có thể làm cho đường đường Long Hoàng thất thố. Xem ra, Vân Triệt trên người long hồn. Tuyệt đối không tầm thường a. Thiên Diệp Ảnh Nhi như có điều suy nghĩ nói. Không cần nói. Phạm Thiên Thần Đế nhắc nhở nói, trên đời này, không thể nhất xúc phạm, chính là long nộ. Lạc Trường Sinh. Một cái khác một bên, Lạc Thượng Trần cũng không còn cách nào kiềm chế. Một tiếng bạo hống, ngươi tại làm cái gì? Ngươi là bị điên sao? Ta nói, để hắn phát tiết. Lạc Cô Tà lạnh lùng nói, không cho hắn đem trong lòng phẫn nộ, oán hận, khuất nhục, đố kỵ. Tóm lại, không cần ngăn cản hắn, nếu có cái gì hậu quả, ta cùng nhau chịu trách nhiệm. Ngươi liền không sợ hắn thân bại danh liệt sao? Lạc Trường Trần âm thanh mang chút run rẩy. Hừ, Lạc Cô Tà lại là hừ lạnh một tiếng, hắn là Trường Sinh, không phải ngươi cái này vĩnh viễn đem danh vọng mặt mũi đặt ở vị thứ nhất, cái khác đều có thể bỏ đi không thèm để ý Thánh Vũ Giới Vương. Lạc Trường Trần. Quan chiến tịch xôn xao một mảnh, mỗi một trương mặt mũi đều tại kịch liệt động dung. Bọn hắn không thể tin được trong truyền thuyết Trường Sinh công tử lại sẽ làm ra như thế mất tâm tàn nhẫn cử chỉ, càng không thể tin được. Cái này một trận chiến, thế mà vẫn không có kết thúc. Lạc Trường Sinh, ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn dám thương tổn ta Vân Triệt ca ca, chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngô ngô ngô. Thủy Mị âm thanh mang theo chưa bao giờ có phẫn nộ, nhưng nàng còn chưa hô xong, âm thanh cùng thân thể mềm mại liền đã bị Thủy Thiên Hành lấy huyền khí sinh sinh ngăn chặn. Nàng kịch liệt giãy giụa lấy, tinh dạ đồng mâu bên trong bất chi bất giác doanh động lên buồn bã nước mắt quang. Cùng chính nàng cũng không phát giác một vòng oán hận hắc quang. Vân Triệt hắn còn giữ lại ý thức, đều đã tình trạng như thế, hắn đến cùng còn tại kiên trì cái gì? Thủy Ánh Nguyệt thất thần nói. Vân Triệt chỉ cần tự nhiên hôn mê đi qua, hết thảy liền có thể kết thúc, nhưng Lạc Trường Sinh lần lượt tàn nhẫn trọng kích, hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ dụng tâm biết không chịu yên lặng. Tại lực lượng như vậy phía dưới, hắn không chết đều đã có thể xưng kỳ tích, không người nào có thể tưởng tượng, đến tột cùng muốn bao nhiêu a cực hạn ý chí cùng tín niệm, mới có thể vẫn như cũ trèo trống. Hắn đến cùng tại kiên trì cái gì? Hắn không cam lòng, còn muốn chiến thắng. Bây giờ cục diện, hắn làm sao có thể còn có xoay người hy vọng? Hắn chính mình cũng nên rõ ràng mới đúng. Hắn đến cùng còn tại kiên trì cái gì? Tình nguyện bị Lạc Trường Sinh như thế trà đạp, cũng không cam chịu nhận mệnh yên lặng. Lạc Trường Sinh một cước đạp ở Vân Triệt trên người, đem hắn ở ngực dẫm đạp kịch liệt hạ xuống. Hắn hít nửa mắt, âm trầm nói, Vân Triệt, ta bỗng nhiên đều có chút bội phục ngươi rồi, thế mà dáng chống đỡ đến bây giờ cũng không chịu bất tỉnh đi qua, cái này coi như kỳ, ta là nên nói ngươi ngạnh khí đâu, hay là nên nói ngươi xuẩn đâu? Oanh một tiếng bạo minh, Vân Triệt ở ngực huyết nhục tung bay. Vân Triệt. Mộc Băng Vân lần nữa nghẹn ngào, Lạc Trường Sinh một cước này lực lượng chỗ hướng, rõ ràng là Vân Triệt huyền mạch. Nàng lách mình mà lên, đi vào phong thần thai trên không, mặt lộ vẻ cầu xin, Khư Uế tôn giả, cầu ngươi mở một mặt lưới, cho phép vãn bối hướng Vân Triệt nói mấy câu. Vãn bối biết rõ cuộc chiến phong thần quy tắc không thể xúc phạm, nhưng cứ tiếp như thế. Vân Triệt chính là chín chết một sống. Khư Uế tôn giả liếc nhìn nàng một cái, lại là không có đáp ứng, ngay tại Mộc Băng Vân chuẩn bị lần nữa cầu xin lúc, Khư Uế tôn giả thanh âm trầm thấp lại là bỗng nhiên che đậy xuống phong thiện thai, Vân Triệt. Cái này một trận chiến, ngươi đã là chắc chắn thất bại, chìm vô ý thức, trận đấu liền có thể kết thúc, ngươi là phong thần thứ vị, vinh quang cả đời. Mà ngươi nếu là dáng chống đỡ xuống dưới, Lạc Trường Sinh liền có thể một mực đối với ngươi hợp lý công kích, ai cũng không thể can thiệp. Ngươi cũng không nên vì nhất thời không tên ngạnh khí, mà hủy chính mình tương lai. Khư Uế tôn giả âm thanh rơi bên dưới, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Nhưng Vân Triệt một màn kia liều chết ý chí lại vẫn không có tán loạn. Vân Triệt thế giới khi thì huyết hồng, khi thì trắng bệch, hắn đã cảm giác không thấy thống khổ, tự liền chính mình tồn tại đều cực kỳ mơ hồ. Hắn duy nhất có thể cảm thụ là Lạc Trường Sinh khí tức, cùng bên ngoài các loại hỗn tạp âm thanh. Không tên ngạnh khí. A, trò cười, một cái Lạc Trường Sinh, cũng xứng để ta không cam lòng. Vân Triệt tâm hồn cười thảm lấy. Là một vòng hồng ảnh có chút lộ ra lúc, tâm hồn của hắn lại trở nên vô cùng ấm áp. Mạt Lị, ta có thể vì ngươi hái bà la hoa, ta có thể vì ngươi đi vào thần giới, nhưng bây giờ, ta cũng đã không cách nào vì ngươi vấn đỉnh trận này cuộc chiến phong thần. Khó nói nhất định, ta đã vô duyên gặp lại đến ngươi sao? Ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không gặp nhau nữa. À, nói đùa cái gì, đời này, đều khó có khả năng. Tuy nhiên, vô năng ta, đã vô pháp vì ngươi trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần. Nhưng ít ra, để ta, vì ngươi, trèo chống đến một khắc cuối cùng, sau cùng một tia ý chí, sau cùng một sợi tín niệm. Đây là ta. Đối với ngươi cố chấp chứng minh. Cũng thế. Ta đối với mình vô năng trừng phạt. Hắn thân thể lại một lần bị Lạc Trường Sinh trùng điệp đá bay ra ngoài. Hắn không biết mình rơi vào rồi chỗ nào, cũng đã vô pháp điều tra mình bây giờ đã thương tổn tới loại trình độ nào. Chỉ là đang dùng toàn bộ, chống đỡ lấy sau cùng ý thức, ta cảm giác không thấy đau đớn, cũng cảm giác không thấy chính mình thân thể, hiện tại, liền huyền mạch tồn tại, đều đã hoàn toàn không cảm giác được, là huyền khí khô kiệt đến cực hạn. Lại hoặc là, ta huyền mạch, bị hủy diệt sao? Tả ý thức, cũng, Vân Triệt đồng tử từ từ tới gần hoàn toàn tan rã, trên người hắn, sau cùng một sợi huyền khí tại cái này lúc bỗng nhiên tán loạn, toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, lại không một chút xíu huyền khí lực tức. A, không tệ không tệ, thế mà còn tại chống đỡ. Lạc Trường Sinh không nhanh không chậm hướng đi Vân Triệt, Vân Triệt chống càng lâu, hắn khoái ý cùng lúc, nhưng cũng càng là tức giận, chân của hắn bước chậm chạp, nhưng trên tay, đã lặng yên ngưng tụ lại hai cỗ tàn nhẫn bạo phong chi lực. Lần này, hắn muốn trực tiếp đem Vân Triệt hai tay cắt đi. Mà liền tại hắn cách Vân Triệt chỉ có 10 bước xa lúc, thế giới bỗng nhiên trong lúc đó tối xuống. Không có bất kỳ cái gì khí tức biến động, không có bất kỳ cái gì dị thường tiếng vang. Không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, tia sáng lập tức trở nên vô cùng ám trầm. Tất cả mọi người theo bản năng nhấc đầu, sau đó lại trong nháy mắt cùng nhau mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, vô biên vô hạn, bị tiêu diệt lấy hết thảy tia sáng. Mà liền ở cái trước lập tức, bầu trời vẫn là trời quang mây tạnh, ngẫu nhiên tản vân. Các đại thần chủ, thần đế cũng đều nhao nhao đứng lên, lông mày nhíu chặt, bởi vì tự liền bọn hắn, cũng không có chút nào phát giác những này. Mây đen là từ đâu mà tới trời quang mây tạnh đến mây đen khắp trời, hoàn toàn chỉ là trong nháy mắt. Không cách nào lý giải, vô cùng quỷ dị trong nháy mắt. Đen vân trọng nặng, lăn lộn không ngớt, bên trong đất trời trong nháy mắt đã là gần như không thể thấy vật. Mà phong thần thai người cũng không biết là, tại cùng một cái thời gian, toàn bộ đông thần vực trên không, đều đã phủ kín mây đen. Mây đen tại bốc lên bên trong chậm rãi ép xuống, như một đầu bỗng nhiên thức tỉnh ám hắc ma thần, muốn đem toàn bộ đông thần vực che vào hắc ám vực sâu. Đây là có chuyện gì? Phong thần thai triệt để bị kinh hoàng tràn ngập, bầu trời càng ngày càng đen, lấy những này thần đạo huyền giả thị lực, đều cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Mà một cỗ vô cùng kiềm chế trầm muộn khí tức từ trên không ép xuống, cũng càng ngày càng nặng nặng, làm cho tất cả mọi người tại ngạt thở bên trong không nhận khống chế linh hồn có rút. Đây là một loại toàn bộ trời xanh sắp sụp đổ, thôn phệ các thế cảm giác sợ hãi. Phong thần thai tất cả mọi người đứng dậy, nhấc đầu ngửa trời, tâm hồn đều là giật mình. Loại này trong nháy mắt mây đen che trời đáng sợ dị tượng, đừng bảo là tuổi trẻ huyền giả, các đại thần đế cùng Long Hoàng cũng đều từ chưa từng gặp qua. Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi, cuối cùng là gì thiên địa dị tượng? Trụ thiên thần đế song mi gấp chìm, hướng thiên cơ tam lão hỏi. Đối với trụ thiên thần đế lời nói, thiên cơ tam lão lại là không có chút nào phản ứng, ba người đều ngơ ngác nhìn trong bóng đêm nhấp nhô trời xanh, đồng tử bên trong ngưng tụ kinh hãi, muốn viễn siêu người khác đâu chỉ gấp 10 lần. Thân là thiên cơ tam lão, ba người bọn họ là toàn bộ thần giới khoảng cách thiên đạo gần nhất người, cả đời đều đang dò ngó thiên cơ, thấy qua vô số thiên địa dị tượng. Mà thiên cơ giới thiên cơ thần điển, bên trong cũng ghi lại thần giới đến nay phát sinh qua tất cả thiên địa dị tượng. Nhưng, trước mắt dị tượng, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thiên cơ thần điển bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép. Mà chân chính để bọn hắn kinh hãi gần chết, là cái kia cơ hồ gần trong gang tấc thiên đạo chi lực, mạnh nhìn lén thiên cơ, ắt gặp trời phạt, cho nên thiên cơ giới người đều là thọ mệnh rất ngắn. Bọn hắn có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng cũng so những người khác càng thêm kính sợ thiên đạo. Mà bọn hắn cả đời này chưa từng như giờ phút này vậy, như thế cảm giác được rõ ràng thiên đạo chi lực tồn tại. Vốn là hư vô phiêu miểu thiên đạo chi lực, này lúc liền tại bọn họ trên không lăn lộn cuốn lên, tựa hồ có thể đụng tay đến. Phù phù, Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi tam lão trong cùng một lúc bỗng nhiên nặng quỳ mà xuống, toàn thân nằm địa, run rẩy không ngớt. Thiên cơ tam lão dị động để trụ thiên thần đế trong lòng vi kinh, cái này lúc, trên người hắn huyền quang lóe lên, một cái truyền âm xa xa mà tới. Để hắn sắc mặt đột biến, một tiếng gầm nhẹ, ngươi nói cái gì? Đường đường trụ thiên thần đế lại sẽ phát ra như thế kinh hãi thanh âm, chúng thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ không khỏi là lập tức ghé mắt, Long Hoàng thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trụ thiên thần đế ở ngực trùng điệp chập trùng rồi một chút, dùng vô cùng trầm thấp ngữ điệu nói, cái này quái dị mây đen không gần như chỉ ở ta trụ thiên giới, đông đến thần hải, tây đến phi tinh. Tất cả những truyền âm đến tinh giới, đều là mây đen khắp trời, không thể thấy vật. Vô cùng có khả năng, toàn bộ đông thần vực, đều đã bị mây đen che hết. Cái gì? Trụ thiên thần đế lời nói, để phong thần thai tất cả huyền giả không khỏi kinh hãi. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Hoàng Điện Hạ, ngươi tại thế 35 vạn trở, khả năng kiến thức qua như thế dị tượng. Phạm thiên thần đế trầm giọng nói. Long Hoàng chậm rãi dao động đầu. Là thiên đạo tại tức giận. Cúi đầu tại đất Mạc Ngữ đại sư khản giọng hô nói. Mỗi một chữ đều mang nguồn gốc từ cốt tủy run rẩy. Ầm ầm mây đen vẫn còn đang cuồn cuộn bốc lên, cũng đang lăn lộn bên trong không ngừng rơi xuống, đen nghịt che ở tất cả mọi người đỉnh đầu cùng tâm hồn phía trên, để bọn hắn tại không cách nào kháng cự kiềm chế tim đập nhanh bên trong triệt để ngạt thở. Toàn bộ đông thần vực đều lâm vào một mảnh kinh loạn, bọn hắn ngước nhìn đen nhánh bầu trời. Vô biên vô tận mây đen, dường như tận thế hàng lâm điểm báo. Tất cả mọi người tại cực độ ngạc nhiên phía dưới, đều sớm đã quên rồi người ở chỗ nào. Quên rồi này lúc chính vào cuộc chiến phong thần sau cùng một trận chiến. Dầm, dầm, đông, đông, đông, đông đông đông đông thùng thùng. Vân triệt song đồng một mảnh tối tăm, rõ ràng ý thức sắp tắt, nhưng chẳng biết tại sao, tim đập âm thanh lại là vô cùng rõ ràng. Huyền mạch bên trong huyền khí vốn đã hoàn toàn biến mất, liền huyền mạch tồn tại đều đã cảm giác không thấy. Nhưng ngay tại cái này lúc, hắn bỗng nhiên lại cảm giác được một vòng huyền khí không biết từ chỗ nào hiện lên. Nhưng, cỗ này rõ ràng nguyên khởi tại hắn trong thân thể huyền khí nhưng lại vô cùng lạ lẫm, nó đang không ngừng sao động cùng bành trướng, lại giống, như là một cái bị khóa chết tại trong lồng giam hung thú không cách nào thoát ra, chỉ có mãnh liệt dãy giụa lấy. Cùng này cùng lúc, một cỗ kỳ dị uy áp che ở toàn thân của hắn. Hắn ý thức đã mất do yếu ớt, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cỗ này, uy áp cái kia không có gì sánh kịp kinh khủng. Uy áp bên trong, hỗn tạp phẫn nộ, chấn kinh, táo bạo. Tựa hồ còn có sợ hãi. Cái kia là cái gì? Vân Triệt thất sắc trong mắt mờ mịt nhìn lấy đen nhánh trên không, mà Vân Triệt trước người không đến 10 bước khoảng cách, Lạc Trường Sinh thân thể, trong mắt, linh hồn, toàn thân trên dưới mỗi một đạo thần kinh, mỗi một cây lông tóc đều tại điên cuồng sợ run. Hắn cách Vân Triệt gần nhất, muốn đến trước người hắn, chỉ cần phút chốc. Nhưng, hắn vốn muốn đến gần thân thể lại là gắt gao cứng ở nơi đó, nửa nhấc bước chân cũng đang run rẩy bên trong dừng lại. Bởi vì một loại không biết từ đâu mà đến, lại đáng sợ tới cực điểm cảm giác tại nói cho hắn biết, như lại tiến lên trước nửa bước, liền sẽ triệt để rơi vào vực sâu tử vong, vĩnh thế không thể vươn mình. Hắn đang sợ hãi trung hậu lui, mỗi lui lại một bước, loại này cảm giác khủng bố liền sẽ nhẹ hơn một điểm. Hắn lui lại bước chân tăng tốc, về sau cơ hồ là hoảng hốt trốn xa, nhưng toàn thân vẫn như cũ là run rẩy không ngớt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh rồi cái gì? Cái gì thiên đạo tức giận? Đến cùng có ý tứ gì? Trụ Thiên Thần Đế trầm giọng nói, âm điệu tuy nhiên cực lực bình ổn, nhưng ánh mắt của hắn sớm đã tràn đầy rung chuyển. Oanh long long long long một vòng tử quang bỗng nhiên lập lòe. Tối tăm đè nén thế giới, cái này bôi tử quang lập lòe không thể nghi ngờ. Lập tức hấp dẫn trái tim tất cả mọi người thần, đạo đạo ánh mắt toàn bộ chuyển hướng tử quang nơi phát ra. Liền tại bọn họ ngay phía trên, hai mảnh mây đen giao tiếp chỗ, lộ ra ra một đạo sáng lên màu tím lôi ngấn, tùy theo là tam đạo, ngũ đạo, mười đạo, trăm đạo. Hàng ngàn hàng vạn nói, vô số lôi ngấn rót thành rồi một cái to lớn lôi vực. Cái này, đây là, chợt hiện lôi ngấn cùng lôi ngấn chỗ rót thành lôi vực, ở đây vô số huyền đạo cường giả tuyệt không lạ lẫm. Bởi vì, cái này rõ ràng là, đột phá thần kiếp cảnh bình cảnh lúc nhất định tao ngộ lôi kiếp khúc nhạc dạo. Phàm nhân tu thần, ắt gặp trời phạt. Ngoại trừ vương giới một bước lên trời đặc thù truyền thừa, bên ngoài, vô luận người, yêu, thú, linh, muốn đột phá thần kiếp cảnh, đều ắt gặp thiên đạo khiển phạt. Thành công vượt qua liền có thể thành tựu thần linh cảnh, không kháng nổi, nhẹ thì phế, nặng thì mất mạng. Tại thần giới, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng huyền giả kinh lịch lôi kiếp, cho nên tại thần giới thượng đẳng tầng diện, lôi kiếp sớm đã là tư không nhìn quen chuyện, lại không chút nào lấy là lạ. Nhưng, tại thần giới huyền giả trong nhận thức biết, lôi kiếp tiến đến khúc nhạc dạo là, tại muốn đột phá huyền giả trên không nhỏ phạm vi mây xét tụ tập, sau đó hình thành lôi vực, hạ xuống lôi kiếp. Phổ thông huyền giả bình thường là ngưng tụ khoảng 10 dặm mây xét, mà nhiều nhất cũng bất quá mấy chục dặm, chí ít chưa từng nghe nói qua có cái nào huyền giả mây xét có thể vượt qua trăm dặm, mà đỉnh đầu mây đen che khuất bầu trời. Đem chọn cái đông thần vực đều che hết trong đó, giống như tận thế đại kiếp điểm báo trước, lại làm sao lại là lôi kiếp vân. Cho nên, cái kia nháy mắt suy nghĩ hiện lên về sau, lại bị tất cả mọi người hoàn toàn bóp tắt. Tuy nhiên rất tương tự, nhưng tuyệt đối không thể là lôi kiếp khúc nhạc dạo. Như vậy, cái này tại che trời mây đen bên trong xuất hiện màu tím lôi vực, đến tột cùng là cái gì? Mây đen đang rơi xuống, lôi vực cũng đang rơi xuống, theo lôi vực càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng thiên đạo chi uy cũng đặt ở tất cả tâm hồn phía trên. Đám người cũng đang kinh hãi bên trong dần dần phát hiện, lôi vực trung tâm chính phía dưới, rõ ràng là Vân Triệt chỗ. Vân Triệt hơi thở mong manh, không nhúc nhích, mà toàn thân của hắn, vô luận thân thể vẫn là huyết dịch, đều hoàn toàn đắm chìm trong lôi vực giữa tử quang. Ở cái này che không có tất cả quang minh thế giới, lộ ra càng chói mắt. Hết thảy, đều cùng thiên đạo lôi kiếp khúc nhạc dạo giống như đúc, Vân Triệt huyền lực. Vừa lúc là, thần kiếp cảnh đỉnh phong, Trụ Thiên Thần Đế thì thảo nói, khó nói. Thật là, không, tuyệt đối không thể. Nguyệt Thần Đế nhấc đầu ngửa trời, cái này sao có thể sẽ chỉ là lôi kiếp. Liền xem như thượng cổ ma thần hàng thế, cũng không trở thành. Soạt, trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nứt vang, một đạo lôi ngấn xẹt qua, tựa như muốn đem trọn cái trời xanh xé vỡ thành hai mảnh, một đạo chạm màu tím lôi quang bỗng nhiên tại lôi vực bên trong ngưng tụ, cũng tiếp tục phát ra đáng sợ tê minh. Thiên kiếp lôi quang. Vô số huyền giả tại thời khắc này toàn bộ lỡ lời kinh hô, tự liền các đại thần chủ cũng toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt cứng ngắc. Loại này đặc thù lôi điện mang, loại này đặc thù lôi điện khí tức. Rõ ràng là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thiên kiếp lôi quang. Thật là lôi kiếp. Một cái trung vị giới vương kết cả lăm ba nói. Không có khả năng, loại này kinh thế hãi tục dị tượng, làm sao có thể chỉ là một cái lôi kiếp. Cái này lôi kiếp hẳn là chỉ là may mắn gặp dịp. Đúng đối. Nhất định là như vậy. Ai? Không đúng. Vân Triệt rõ ràng người bị thương nặng, huyền lực khô kiệt, đây rõ ràng là khó nhất đột phá thời điểm, hắn làm sao lại ở thời điểm này dẫn tới lôi kiếp? Loại này trạng thái hạ xuống lôi kiếp, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Che hết Đông Thần vực mây đen, bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Triệt trên không lôi vực. Hai cái này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám liên hệ đến cùng một chỗ. Long Hoàng, theo ý kiến của ngươi, những này mây đen, lại là mây sét sao? Trụ Thiên Thần Đế hỏi, âm thanh vô cùng chậm chạp. Long Hoàng ngưỡng vọng bầu trời, hồi lâu không có trả lời. Hay là lấy không dám trả lời. Lôi vực vẫn còn đang rơi xuống, trong đó chỗ ngưng tụ thiên kiếp lôi quang cũng càng lúc càng nồng nặc, tất cả quang mang cùng khí tức, toàn bộ một mực tập trung ở Vân Triệt trên thân. Ngâm Tuyết giới người sớm đã là toàn bộ kinh ở nơi đó, ngơ ngác nhìn bị tử quang phủ kín toàn thân Vân Triệt, Mộc Băng Vân tại cái này lúc rốt cục sắc mặt chợt biến, nguy rồi. Vân Triệt, nàng hô nhỏ một tiếng, liền muốn hướng về phía trước, lại bị Mộc Hoán Chi lập tức ngăn trở, không cần đi qua. Nếu như vậy thì thật là Vân Triệt lôi kiếp, ngươi nên biết rõ, ai cũng không có khả năng ngăn cản cùng can thiệp. Thiên đạo kiếp lôi, là đối tu thần người khiển phạt, cũng là một loại khảo nghiệm, nhưng tại tiếp nhận lôi kiếp trước lấy cao đẳng linh dược, huyền khí, huyền trận chờ phương thức chủ bị, đây cũng là, vì cái gì cao vị diện tinh giới thông qua lôi kiếp xác suất thành công cao hơn. Nhưng tuyệt đối không thể dựa vào ngoại nhân chi lực can thiệp, nếu không những không có nửa điểm trợ giúp, can thiệp người còn tất thụ trời phạt. Mộc Băng Vân gấp giọng nói. Tông chủ từng lặp đi lặp lại dặn dò qua, Vân Triệt tư chất kỳ dị, như đột phá thần kiếp, tất dẫn tới đa trọng lôi kiếp, cho nên tuyệt không thể tự tiện bước ra một bước kia, nhất định phải từ nàng tự thân vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sao lại thế? Làm sao lại ngay tại lúc này bỗng nhiên, răng rắc, lôi quang bùng lên, phích lịch kinh không, nhất lượt thiên kiếp lôi quang xé rách trời xanh, chém thẳng vào Vân Triệt. A, phong thần thai kinh hô một mảnh, giật mình âm thanh vô số. Tại thần giới huyền giả trong nhận thức biết, thiên kiếp lôi quang thoáng hiện thời gian đều là trăm tức trái phải, cái này dường như thiên đạo cho huyền giả thương hại, ban cho trăm tức chuẩn bị cơ hội, nhưng, cái này đạo bỗng nhiên bổ xuống thiên kiếp lôi quang, mới thoáng hiện rồi ngắn ngủi không đến năm hơi. Vân Triệt, Mộc Băng Vân băng mâu co vào, chỉ có một tiếng kinh hô. Trường Sinh thối lui, Lạc Cô Tả cũng là giống to một tiếng. Khư Uế tôn giả phản ứng cực nhanh, lập tức thu hồi phong thần thai kết giới. Một cỗ huyền lực thẳng phất Lạc Trường Sinh, đem hắn xa xa mang rời khỏi. Ầm ầm, thiên kiếp lôi quang đánh rớt tại Vân Triệt trên thân, một đạo ngàn trượng tử quang lấy Vân Triệt thân thể vì trung tâm nổ tung, phóng thích ra không thể đụng vào, không thể ngỗ nghịch thiên đạo thần uy. Vân Triệt, Mộc Băng Vân Hoa dùng thất sắc, thân thể mềm mại bất lực muốn ngã. Hắn vốn đã mạng sống như treo trên sợi tóc, lại làm sao có thể chịu đựng được bên dưới như thế thiên đạo chi lực. Duy nhất hậu quả chính là tan tành mây khói. Răng rắc, đám người chưa kịp phản ứng, trời xanh bỗng nhiên lại một lần lôi minh nổ vang, hai đạo thiên kiếp lôi quang từ lôi vực cùng lúc bổ xuống, thẳng Lạc Vân Triệt. Ầm ầm che hết Vân Triệt thiên đạo lôi quang chưa có nửa điểm tiêu tán, liền lại lần nữa nổ bể ra càng thêm nồng đậm kinh khủng tử mang. Cái gì? Đây là đệ nhị trọng lôi kiếp. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên tư càng cao, gặp lôi kiếp liền sẽ càng mạnh. Phổ thông huyền giả đồng dạng sẽ chỉ tiếp nhận nhất trọng lôi kiếp, có thể ta ngộ nhị trọng lôi kiếp giả đã là thiên phú siêu quần, tam trọng người cực ít, mỗi một cái đều hẳn là kinh động một phương thiên tài, tứ trọng người thì ít như phượng ngao lân giáp, nếu không chết yểu, tương lai tất vì thần quân thần chủ, mà ngũ trọng người, xưng là ngàn năm khó gặp đều không đủ. Mà lục trọng người, thần giới trăm vạn năm lịch sử, cũng chỉ có qua một cái. Lấy Vân Triệt tại phong thần thai bên trên triển lộ phong thái. Hắn tại đột phá thần kiếp cảnh lúc lại dẫn tới đa trọng lôi kiếp, tam trọng, thậm chí tứ trọng, tuyệt sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, dù là ngũ trọng, cũng sẽ không để cho người ta quá mức kinh ngạc. Nhưng, đa trọng lôi kiếp hạ xuống lúc, mỗi nhất trọng lôi kiếp ở giữa, đều sẽ có 10 hơi trái phải khoảng cách, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là cực kỳ chân quý cùng trọng yếu cơ hội thở dốc. Nhưng, Vân Triệt đệ nhị trọng lôi kiếp khoảng cách đệ nhất trọng, lại chỉ cách nửa hơi liền bỗng nhiên hạ xuống. Răng rắc, đám người kinh nghi chưa tiêu lui. Theo sát đệ nhị trọng vừa mới bắn nổ thiên kiếp lôi quang, trời xanh lần nữa bị lôi quang xé rách, thiên kiếp lôi quang tại tất cả mọi người như gặp quỷ thần trong kinh hãi lần nữa đánh rớt. Mà lần này là dòng dã tứ đạo lôi quang, đệ tam trọng lôi kiếp, một hơi bên trong tam trọng lôi kiếp, bảy lượt thiên kiếp lôi quang. Đối phàm nhân, thiên đạo vẫn còn tồn tại thương hại, nhưng giờ phút này lại dường như vô cùng vội vàng sao động quyết tuyệt muốn đem từ bên trong đất trời mặt sát. Soạt oanh bốn lượt thiên kiếp lôi quang đánh rớt mà xuống, cùng lúc trước ba đạo kiếp lôi giao chồng lên nhau, nổ tung một cái càng thêm to lớn lôi vực. Lôi vực trung tâm, không thể nghi ngờ chính là Vân Triệt chỗ. Tam trọng, liên tục tam trọng. Tại sao có thể có loại sự tình này? Cái này, đây quả thật là lôi kiếp. Các đại thần vương, thần quân, thần chủ đều là hai mặt nhìn nhau, mỗi người mặt bên trên treo thật sâu ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Tam trọng lôi kiếp rất ít xuất hiện, nhưng xuất hiện tại Vân Triệt trên người không chút nào là lạ. Nhưng tam trọng lôi kiếp lại một hơi bên trong liên tiếp oanh bên dưới, đây là chưa bao giờ có, liền những này ở vào thần đạo chi đỉnh cường giả đều chưa từng nghe qua chuyện. Trụ thiên hình chiếu cũng không có trung đoạn, trải rộng đông thần vực tinh thần chi bi vẫn như cũ hoàn chỉnh chiết xạ phong thần thai, phát sinh hết thảy. Vô số huyền giả ngốc nhìn qua cái kia đem Vân Triệt che hết lôi vực. Liền một đám thần quân thần chủ đều không cách nào lý giải dị tượng, đối bọn hắn trùng kích càng là có thể nghĩ. Liên tục tam trọng kiếp lôi về sau, cuối cùng không có lại tiếp tục hạ xuống, nhưng trên trời cao lôi vực nhưng lại chưa tiêu mất, trong đó lôi quang toán loạn càng thêm dữ tợn. Ngâm Tuyết Viêm thần đám người sớm đã toàn bộ ngốc trệ, cả kinh cơ hồ không cách nào ngôn ngữ. Phong thần thai bên trên, Vân Triệt bóng dáng hoàn toàn bị lôi vực thôn phệ, không cách nào nhìn thấy hắn tồn tại, cũng không cảm giác được mảy may hắn khí tức. Long Hoàng Điện hạ, Tây thần vực nhưng từng có qua đủ hàng tam trọng lôi kiếp chi tượng. Trụ Thiên thần đế hỏi. Chưa bao giờ có. Long Hoàng ngửa đầu, nhìn cuồn cuộn mây đen, còn chưa kết thúc. Trụ Thiên thần đế lông mày đại động, âm thanh rất thấp nhưng mang theo thật sâu khó có thể tin, nói cách khác. Vân Triệt y nguyên còn sống. Vân Triệt tại thần kiếp cảnh đỉnh phong lúc liền có thể chiến thắng thần linh cảnh đỉnh phong, cho nên, hắn có thể bằng tự thân thực lực chống được đa trọng lôi kiếp, có thể nói là đương nhiên sự tình. Nhưng, bây giờ Vân Triệt trạng thái, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn sắp chết trạng thái. Lấy thiên đạo lôi kiếp chi uy, một đạo liền có thể để hắn tan tành mây khói. Bây giờ, tam trọng lôi kiếp đủ hàng, dòng giã bảy đạo kiếp lôi, hắn vậy mà. Vẫn như cũ còn sống, kiếp lôi chi uy gần trong gang tấc, tuyệt không hư giả. Vân Triệt đến cùng là thế nào tại liên tục tam trọng lôi kiếp bên dưới sống sót? Trụ Thiên thần đế âm thanh vừa dứt, bầu trời mãnh liệt chấn động, hắn nhấc đầu nhìn lên trời, khó nói. Cạch. Một tiếng này nổ vang, cơ hồ đem tất cả mọi người màng nhĩ hung hăng xé rách, lôi vực bên trong, bát đạo tử quang dữ tợn chớp động, sau đó đột nhiên bổ mà rớt. Thứ. Đệ tứ trọng. Lôi kiếp mỗi nhiều nhất trọng, kiếp lôi số lượng cũng không phải là tăng lên, mà là kinh khủng tăng gấp bội. Đệ nhất trọng lôi kiếp là một đạo kiếp lôi, đệ nhị trọng vì hai đạo, đệ tam trọng vì tứ đạo, mà đệ tứ trọng thì làm dòng giã bát đạo. So tiền tam trọng cộng lại còn nhiều hơn. Tam trọng lôi kiếp cùng tứ trọng lôi kiếp tuy chỉ nhất trọng cách, nhưng thực tắc thiên những đừng. Ầm ầm ầm ầm ầm tám lôi tề oanh, tử mang khắp trời, đáng sợ tràng diện cùng thiên đạo, chi uy cả kinh một đám thần kiếp huyền giả mặt như màu đất, lại không biết, những kinh nghiệm kia thần kiếp không bao lâu thần linh huyền giả so với bọn hắn càng thêm, trong lòng run sợ, bởi vì, cái này cùng bọn hắn trải qua thần kiếp hoàn toàn không giống. Kinh khủng đâu chỉ gấp 10 lần. T. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn, đều là tứ trọng lôi kiếp, vì cái gì Vân huynh đệ cùng ta hoàn toàn không giống? Hỏa Phá Vân kinh hô nói. Hỏa Như Liệt một chữ đều không thể giải thích, bởi vì hắn kinh hãi trong lòng không thể so với Hỏa Phá Vân ít. Hỏa Phá Vân lúc trước đột phá thần kiếp cảnh lúc, chính là đã nhận lấy tứ trọng lôi kiếp. Tại tiếp nhận lôi kiếp trước đó, Viêm Thần Ba Tông có thể nói không lưu dư lực, vì Hỏa Phá Vân làm rồi nhất chuẩn bị đầy đủ, về sau, tứ trọng lôi kiếp hạ xuống. Một đạo, hai đạo, tứ đạo, bát đạo, tiến hành theo chất lượng, nhất trọng so nhất trọng đáng sợ, nhưng mỗi nhất trọng ở giữa, cũng đều sẽ có lưu 10 hơi cơ hội thở dốc. Mà cái này 10 hơi cơ hội thở dốc, Hỏa Phá Vân cực kỳ rõ ràng biết rõ trong đó, mỗi một tức đều là trọng yếu vô cùng. Hắn thậm chí có thể vững tin, nếu như mỗi nhất trọng kiếp lôi khoảng cách không phải 10 hơi, mà là 8 tức lời nói, hắn tuyệt đối không thể chống được đệ tứ trọng kiếp lôi, mà Vân Triệt tứ trọng lôi kiếp, tiền tam trọng tại một hơi bên trong hạ xuống. Đệ tứ trọng khoảng cách đệ tam trọng cũng mới cách ngắn ngủi không đến 3 hơi. Cũng liền là không đến 5 hơi thời điểm, liền hàng tứ trọng lôi kiếp, 15 đạo kiếp lôi. Hỏa Phá Vân tự hỏi đổi thành chính mình, đừng nói bình yên chống được, có thể giữ được hay không tính mệnh đều là không biết. Đám người chưa tử trong kinh hãi hồi thần, trời xanh liền lần nữa chấn động, lôi vực lập lòe chống canh một thêm nồng đậm chói mắt đích lôi mang. Mà lần này, rõ ràng là dòng giã 16 đạo lôi mang. 5. Đệ ngũ trọng. Hỏa Phá Vân tại chỗ nghẹn ngào. Cạch. Tất cả tiếng kinh hô, trong nháy mắt liền sẽ bị 16 đạo giao chồng lên nhau tiếng sét đánh bao phủ. 16 lượt thiên kiếp lôi quang từ vô thượng cung điện trên trời rơi xuống, rót thành một đạo khổng lồ lôi trụ, đánh xuống tại Vân Triệt chỗ. Trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ trời xanh đều bị diệu thành hoàn toàn màu tím. Một mực đang điên cuồng lăn lộn mây đen hóa thành khắp trời mây tím. Thế gian tràn ngập phẳng phất vĩnh viễn thiên đạo lôi minh cùng nồng đậm tử mang. Không ai có thể cảm giác được Vân Triệt khí tức. Lại càng không có người nghĩ đến hắn lúc này ở vào như thế nào trạng thái. Phong thần thai bên trên, thiên đạo kiếp lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi, hóa thành một cái to lớn thiên kiếp lôi hải. Mà trong biển lôi, nguyên bản tê liệt ngã xuống tại đất, mạng sống như treo trên sợi tóc Vân Triệt đúng là chậm rãi ngồi dậy. Làm thứ nhất đạo kiếp lôi đánh rớt ở trên người hắn lúc, toàn thân hắn kịch chấn, vô số đạo khí lưu thẳng vọt thân thể các đại nơi hẻo lánh, những này khí lưu tuy nhiên cuồng bạo không chịu nổi, nhưng lại sảng khoái vô cùng, giống như thanh lương, lại như ấm áp, để hắn tàn phá không chịu nổi thân thể giống như là, bỗng nhiên đưa thân vào mềm nhẹ nhất xuân trong gió. Đây là lôi kiếp. À, hắn còn sót lại ý thức nói cho hắn. Thiên đạo kiếp lôi liên tiếp hạ xuống, kiếp lôi chi lực như cuồng bạo hung thú phong tuôn hướng hắn thân thể, vô ý thức giữa, hắn đỉnh đầu phù đồ tháp hiện, đại đạo phù đồ quyết tai kiếp lôi kích thích bên dưới nhanh chóng vận chuyển, tham lam hấp thu kiếp lôi chi lực. Như một cái tại trong hoang mạc hấp hối cá bơi, chợt gặp trên trời rơi xuống như chút nước cam lộ. Đây không phải phổ thông huyền lôi, đây là thiên kiếp lôi quang, là vượt qua người phạm chủ thiên đạo chi lực. Nó cường độ có lẽ cũng không phải là như vậy kinh thế hãi tục, dù sao chỉ là đối thần kiếp huyền giả khiển phạt cùng khảo nghiệm, nhưng nó tầng diện độ cao, nhưng tuyệt không phải nhân loại có khả năng lý giải cùng đụng chạm. Nhưng, đây chẳng qua là đối nhân loại. Vân Triệt mặc dù cũng là một giới phàm nhân, nhưng hắn nhưng lại có tà thần huyền mạch, có tà thần đặc hữu lôi linh tà thể. Làm hỗn độn mới bắt đầu nguyên tố sáng thế thần, tà thần nắm trong tay hỗn độn cực hạn nhất nguyên tố chi lực, chỉ cần không thoát ra hỗn độn cái này tầng diện, vạn lôi đều có thể ngự. Dù là thiên đạo kiếp lôi, linh khí hướng Vân Triệt thể nội điên cuồng tràn vào, tại tầng diện cực cao thiên kiếp trên lôi hải, linh khí tràn vào tốc độ xa so với tại Minh Hàn Thiên Trì, táng thần hỏa ngục bên trong còn muốn mãnh liệt, che kín Vân Triệt toàn thân vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại, bản khô kiệt huyền mạch lấy thường nhân không thể lý giải tốc độ trọng sinh lấy huyền khí. Vân Triệt tinh thần cũng là càng ngày càng thanh minh, hắn ngồi ngay ngắn thiên kiếp lôi hải, ngưng tâm vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, tại hắn chủ động trưởng khống phía dưới. Linh khí tràn vào tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Những cái kia rõ ràng muốn đem hắn phai mờ, tại thế gian thiên kiếp lôi quang tại đánh rớt hướng hắn lúc, không những không có thể gây tổn thương cho hắn một tơ một hào, ngược lại hóa thành hắn nguyên khí cùng lực lượng. Chỉ là, lại không người có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, mà ngưng tâm bên trong Vân Triệt, cũng không biết bên ngoài đã là loại điều nào long trời lỡ đất, toàn thân hắn lỗ chân lông mở ra, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển tới cực hạn, cả người như tắm rửa tại thế gian nhất cuồng bạo. Nhưng lại nhất sảng khoái gió giật bên trong, mà như thế, hắn y nguyên cảm thấy chưa đủ. Tiếp tục, lại đến càng nhiều càng tốt. Tiếp tục a, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng lôi kiếp đủ hàng về sau, ngắn ngủi ba hơi cách, bầu trời đột nhiên tránh 32 nói lôi quang, xuất hiện rồi chắc chắn vĩnh cửu ghi vào thần giới sử sách kinh thiên động địa một màn. Thứ, đệ lục trọng lôi kiếp. Vô số kinh hãi gần chết âm thanh phiêu đáng tại đông thần vực trên không, rót thành thật lâu không thôi to lớn âm chiều. Có thể dẫn tới ngũ trọng lôi kiếp giả, tại toàn bộ thần giới đều là cực kỳ rất ít, nếu có thể thành công vượt qua, tương lai tất là một thế chi tôn. Đông thần vực tứ đại vương giới thủy tổ, bọn họ đều là thần kiếp cảnh lúc dẫn bên dưới rồi ngũ trọng lôi kiếp. Cho nên ngũ trọng lôi kiếp ra sao chờ khái niệm, có thể thấy được lốm đốm. Mà dẫn bên dưới lục trọng lôi kiếp, toàn bộ đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới trăm vạn năm lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua một cái. Đáng tiếc là cái kia kinh thiên động địa kỳ tài tại vượt qua ngũ trọng kiếp lôi sau liền hấp hối, đệ lục trọng kiếp lôi hạ xuống thứ trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Nói cách khác, tại thần giới lịch trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua chân chính thông qua lục trọng lôi kiếp sinh linh. Khó nói, thần giới trong lịch sử cái thứ hai dẫn tới lục trọng lôi kiếp người liền muốn xuất hiện. A, y nguyên không cho bất luận kẻ nào từ trong lúc khiếp sợ hồi thần cơ hội, trời xanh lại lần nữa nổ tung, 32 nói thiên đạo kiếp lôi bày biện ra một cái diệu thế lôi trận. Giữa trời đánh xuống, Vân Triệt đệ lục trọng lôi kiếp, cũng là toàn bộ thần giới lịch sử lần thứ hai hiện thế lục trọng lôi kiếp, tại vô số song đột nhiên phóng đại đồng tử bên trong đánh rớt thế gian. Mà đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng lôi kiếp, rõ ràng là tại 10 hơi bên trong liên tiếp hạ xuống. Vốn là nhất khắc nghiệt, nhất không cho rối loạn thiên đạo chi lực, tại hôm nay tựa như mất khống chế điên cuồng rồi đồng dạng. 32 lượt thiên kiếp lôi quang cùng lúc đánh xuống, đó là một bộ vĩnh viễn không có khả năng có người quên mất. Có lẽ đời này cũng lại không thể có thể nhìn thấy lần thứ hai tràng cảnh, mỗi người trong mắt đều bị che trời tử mang hoàn toàn tràn ngập, thế giới màu tím bên trong, bọn hắn tựa như là bị vô hình chi lực dừng lại, không một người động đậy, không một người lên tiếng, thậm chí đã mất đi suy nghĩ năng lực. Cho dù là mạnh như thần chủ, đều tại lần lượt hoài nghi lấy chính mình phải chăng chính bản thân chỗ huyễn mộng bên trong. Lúc này, đã căn bản không người có rảnh suy nghĩ Vân Triệt, là như thế nào tại trước ngũ trọng trong lôi kiếp còn sống sót. Càng không người biết nói. Cái kia kinh hãi lấy toàn bộ đông thần vực lục trọng lôi kiếp phía dưới, Vân Triệt lại là vô cùng yên tĩnh bình yên. Hắn thương thế, nguyên khí, huyền khí tại lấy nhanh đến có thể xưng kinh khủng tốc độ khôi phục, mà hắn thân thể cũng tại đại đạo phù đồ quyết dẫn dắt nhập thiên đạo, chi lực phát xuống mọc lên vi diệu biến hóa. Tự liền một mực đang xoay tròn phù đồ tháp, cũng ẩn ẩn phóng xuất ra rồi một tầng khác biệt dĩ vãng tia sáng kỳ dị. Đệ lục trọng lôi kiếp về sau, trên trời cao lôi vực rốt cục yên tĩnh trở lại, hồi lâu đều không có lôi quang tiếp tục tàn sát bừa bãi, chỉ có mây đen như trước đang lăn lộn. Qua rồi một hồi, lôi vực bắt đầu chậm rãi co vào, trở nên càng ngày càng nhỏ. Lòng của mọi người hồn, cũng coi như từ kinh đảo hãi lãng chúng được lấy thoáng bình phục, rốt cục. Kết thúc. Lục trọng lôi kiếp. Thần giới trong lịch sử lần thứ hai. Ta hữu sinh chi niên, lại tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết lục trọng lôi kiếp. Ta đã từng lấy vì cái kia truyền thuyết bất quá là biên tạo nên, nguyên lai, thế gian lại thật tồn tại lục trọng lôi kiếp. Thần kiếp cảnh chiến thắng thần linh cảnh đỉnh phong, cái này Vân Triệt đến cùng là nơi nào xuất hiện quái thai. Chỉ là như vậy, hắn, hẳn là hôi phi yên diệt a. Phong thần thai vẫn như cũ bị cuồn cuộn tê minh thiên kiếp lôi hải che hết, mảy may không phát hiện được Vân Triệt tồn tại. Lục trọng lôi kiếp. Lưu Quang giới vương thủy thiên hành thất thần nỉ non. Lục trọng lôi kiếp a, Lạc Trường Trần, Lục Ban Ngày, Quân Vô Danh. Những này đứng ở Đông Thần vực chi đỉnh chí tôn thần chủ, giờ phút này đều là như mê muội đồng dạng, nghĩ tới đồng dạng một câu. Lôi kiếp càng nhiều, tiện ý vị lấy thiên phú càng cao, càng thụ thiên đạo kiêng kỵ. Mà lục trọng lôi kiếp, đó là bọn họ, đều tuyệt không từng hy vọng xa vời vinh hạnh đặc biệt. Nếu thật có một người có thể dẫn tới, cũng thành công vượt qua lục trọng lôi kiếp. Như vậy, hắn tương lai có khả năng đạt tới độ cao, những này tuyệt thế cường giả, cũng quả quyết không dám đánh giá cùng tưởng tượng. Cái thứ nhất dẫn tới lục trọng lôi kiếp người đã tai kiếp lôi bên dưới tiêu vong. Mà cái thứ hai, Vân Triệt, lấy hắn dẫn tới lôi kiếp lúc trạng thái, hắn thật sự có khả năng còn sống sao? Tất cả ánh mắt đều tập trung ở phong thần thai lôi hải phía trên, chờ đợi lấy lôi kiếp chi lực tiêu tán, biết rõ không có khả năng, nhưng mỗi người ý thức chỗ sâu, nhưng lại đều còn sót lại lấy một chút như vậy như huyễn muốn đồng dạng hy vọng. Bởi vì đó là Vân Triệt, hắn đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Mà Long Hoàng tại cái này lúc, chợt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lông mày mãnh liệt trầm xuống. Đây là, cùng này cùng lúc, thế giới nhan sắc quỷ dị biến hóa, nguyên bản tử quang lăn tăn thế giới, bỗng nhiên trộn lẫn vào tinh quang mang kỳ lạ. Đám người theo bản năng nhấc đầu, lại tại cùng trong nháy mắt toàn bộ ngạt thở, lôi vực co vào đình chỉ. Mà nguyên bản chạm màu tím đích lôi mang đang phát sinh không cách nào lý giải dị biến. Đang vặn vẹo bên trong, từng chút chuyển thành thâm thúy tinh. Như máu tươi đồng dạng. Đó là cái gì? Phong thần thai một mảnh kinh hô. Thiên kiếp lôi vực, đối với chúng tinh giới cường giả mà nói sớm đã nhìn quen. Nhưng màu đỏ lôi vực, mọi người ở đây, thậm chí toàn bộ đông thần vực, toàn bộ thần giới cũng không có một người gặp qua. Thần giới lịch sử, càng là tuyệt vô tướng giống như trí nhớ cùng ghi chép. Cái này, đến cùng là, Phạm Thiên Thần Đế lông mày cao chặt. Chẳng lẽ là, tầng thứ 7 lôi kiếp? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ giọng nói. Cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói để chúng thần đế đều cùng nhau quay đầu, toàn bộ kịch liệt động dung. Này lúc, trời xanh lôi vực đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, lại không một tia màu tím lôi quang. Màu đỏ lôi vực bên trong, tinh thiểm điện không ngừng vặn vẹo tê minh, đem thiên địa từ màu tím nhuộm thành rồi máu đồng dạng đỏ, cuồn cuộn lật qua lật lại màu đỏ mây xét, so hoàng hôn sắp tới hồng hà càng thêm nồng đậm chói mắt. Mọi người còn chưa từ lục trọng lôi kiếp hàng thế trong rung động lấy lại tinh thần, liền tại bỗng nhiên hạ xuống màu đỏ trong thế giới tâm hồn mộng nhiên, như rơi càng ngày càng hư huyễn mộng cảnh. Oanh long long long long, trời xanh tại oanh minh, ánh sáng đỏ tại dữ tợn, làm màu đỏ lôi vực hoàn toàn thành hình một khắc này, phong thần thai bên trên tất cả trải qua lôi kiếp huyền giả đều sắc mặt chợt biến. Bởi vì cái kia cỗ bỗng nhiên hạ xuống thiên đạo uy áp, so với màu tím lôi vực, muốn nặng nề kinh khủng đâu chỉ gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Tại cỗ này màu đỏ uy áp bên dưới, đừng bảo là thần kiếp, thần linh cảnh huyền giả, tự liền một đám thần vương, đều toàn bộ sinh ra hèn mọn cảm giác, mà lại vô cùng mãnh liệt. Bọn hắn cảm giác được mình tựa như là cung điện trên trời phía dưới một cái, như cát bụi vậy hèn mọn con kiến hôi, thiên đạo chi nộ bên dưới, chỉ cần lập tức, liền có thể đem hắn từ thế gian hoàn toàn xóa đi. Thần quân phía dưới, tất cả huyền giả cũng bắt đầu rồi không nhận khống chế run rẩy. Loại này đột nhiên phát sinh hèn mọn cùng cảm giác sợ hãi cùng từng trải, tâm cảnh. Can đảm không quan hệ, mà là quá mức nặng nề thiên đạo uy áp bên dưới, nguồn gốc từ linh hồn cùng thân thể nhất bản năng phản ứng. Mà cũng là loại này nhất bản năng phản ứng, hiện lộ rõ ràng cỗ này thiên đạo chi uy, thiên đạo chi nộ cực đoan đáng sợ. Mà như thế uy giận, thế mà chỉ là châm đối một cái tu vi mới thần kiếp cảnh nhân loại. Đây rốt cuộc là phát sinh rồi cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộc Hoán Chi bọn người hoàn toàn là một bộ mộng nhiên trạng thái, từ thiên phúc mây đen về sau. Phát sinh hết thảy đều quá mức ly kỳ cùng dọa người, cơ hồ mỗi một màn đều đưa bọn hắn nhận biết hoàn toàn phá vỡ. 3. Hỏa Như Liệt hung hăng rút chính mình một cái tát tai, sau đó một mặt mộng ép đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt bị hoàn toàn nhuộm thành máu thế giới. Đào nhè răng trợn mắt, nhưng không có từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Thật chẳng lẽ chính là tầng thứ 7 lôi kiếp? Long Hoàng một mực ngửa đầu nhìn lên trời, từ nói. Soạt, vô số đạo ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú xuống, màu đỏ lôi vực tại cái này lúc chậm rãi tách ra, một đạo chói mắt xích mang tại lôi vực trung tâm hiển hiện, trong chớp mắt ấy cái kia, che hết thiên địa hồng quang lập tức nồng nặc mấy lần, vốn là cực đoan kinh khủng thiên đạo uy áp cũng tại cái này lúc tăng gấp bội, gắt gao che ở phong thần thai, mà phong thần thai bên trên, duy nhất tồn tại chính là Vân Triệt. Cũng nói cho tất cả mọi người một cái chắc chắn dung chuyển toàn bộ thần giới sự thật. Khó nói là, tầng thứ 6 về sau. Tầng thứ 7 kiếp lôi. À, đây là, thật sự sao? Tầng thứ 6 khó nói vậy mà không phải cực hạn. Còn sẽ có. Tầng thứ 7. Chưa bao giờ xuất hiện qua lôi vực, chưa bao giờ có tầng thứ 7 kiếp lôi. Chúng ta đây là đang chứng kiến lịch sử à? Chấn kinh, ngạc nhiên, kích động, ngốc trệ, hưng phấn, khó mà tự tin. Tất cả mọi người đã quên rồi nơi này là trụ thiên thần giới, quên rồi nơi này là cực kỳ thần thánh phong thần thai, tâm tình, tràng diện triệt để đại loạn. Trụ thiên phong thần thai từ tồn tại đến nay, chưa bao giờ mất khống chế đến tình trạng như thế. Nhưng, trụ thiên giới lại không một người quản thúc, tự liền tài quyết giả đứng đầu, khắc nghiệt đến tuyệt tình khư uế tôn giả cũng đều nhìn chằm chằm đỏ trời xanh, ánh mắt không dám có nháy mắt chệch hướng, e sợ cho bỏ lỡ dù là trong nháy mắt, bởi vì, bọn hắn tại tận mắt chứng kiến lấy một cái chân chính thần tích. Lôi vực trung tâm hồng mang tại một chút xíu thoát ra. 1 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, thẳng tới 100 trượng. Mà cái này đạo hồng mang lại không còn là lúc trước cái kia vậy lôi quang, mà rõ ràng là một tay lấy lôi điện chi lực áp xúc đến cực hạn lôi kiếm. Lôi kiếm phía trên, xích lôi tê minh, thiên uy hạo đãng. Bỗng nhiên, đám người phảng phất thấy được một cái viễn cổ thần minh cầm trong tay xích kiếm, uy lăng trần thế. 100 trượng lôi kiếm từ lôi vực bên trong hoàn toàn thoát ra, không có đãng thiên oanh minh. Không có phích lịch thanh âm, lôi kiếm từ Vân Triệt chính trên không thẳng tắp mà xuống, lâm rơi thế gian. Soạt lôi kiếm rơi thế, đâm rơi tại phong thần thai trung tâm. Cũng đâm rơi tại rồi Vân Triệt trên thân thể, một thoáng lúc hồng quang khắp trời. Lôi minh kinh thiên động địa, phủ kín phong thần thai, màu tím lôi hải qua trong giây lát liền hóa thành màu đỏ lôi hải. Đâm rượu lấy vô số song chừng đến lớn nhất trong mắt. Tất cả mọi người toàn bộ tại nín hơi bên trong hoàn toàn nghẹn ngào, bên trong đất trời, duy thừa lôi minh. Đâm rơi lôi kiếm đang thong thả chìm xuống, mỗi chìm xuống một điểm, phong thần thai màu đỏ lôi hải liền sẽ cuồng bạo một điểm, làm lôi kiếm rốt cục hoàn toàn chìm xuống, biến mất thời điểm, phong thần thai bên trên màu đỏ lôi hải chỗ hiện động kiếp lôi khí tức, đã đáng sợ đến, để một đám cường giả trái tim đều hồi hộp đến không cách nào nhảy lên. Đây là thiên đạo lôi kiếp, là chưa bao giờ xuất hiện qua màu đỏ kiếp lôi. Cũng là thần giới lịch trong lịch sử lần thứ nhất hiện thế tầng thứ 7 lôi kiếp. Từ tầng thứ nhất lôi kiếp đến tầng thứ 6 lôi kiếp, mỗi nhất trọng kiếp lôi số lượng đều là tăng gấp bội, cùng lúc cũng là kiếp lôi chi uy tăng gấp bội. Nhưng cái này tầng thứ 7 kiếp lôi, nó lại là hoàn toàn chất biến, chỉ có một đạo màu đỏ lôi kiếm, nhưng nó thế nó uy, so với tầng thứ 6 32 đạo kiếp lôi, lại căn bản không phải tăng gấp bội, mà là tầng diện bên trên vượt qua. Nếu như nói, trước 6 nặng lôi kiếp là vì khiển phạt cùng khảo nghiệm muốn tu thần nói phàm nhân. Như vậy cái này hoàn toàn chất biến tầng thứ 7 lôi kiếp, thì giống như là thiên đạo tại phẫn nộ cùng sợ hãi phía dưới. Không để lại dư lực muốn hủy diệt một cái chắc chắn họa thế đáng sợ ma thần. Màu đỏ lôi quang tỏa ra mỗi người đồng tử cùng khuôn mặt, nhưng đi qua hồi lâu, lại là không một người lên tiếng. Như Lạc Thượng Trần, Quân Vô Danh, Thủy Thiên Hành bọn người, đều là toàn thân cứng ngắc, như mất tâm hồn. Lục trọng lôi kiếp, để trong lòng bọn họ nổi lên kinh đào hãi lãng. Mà cái này ở trước mắt giáng lâm tầng thứ 7 lôi kiếp, để bọn hắn đều như rơi huyễn cảnh. Làm đông thần vực tầng chót nhất tồn tại, bọn hắn lại là hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Nên đáng sợ đến mực nào thiên phú, mới có thể dẫn tới cái này vô tiền khoáng hậu thất trọng lôi kiếp. Hắn nếu là tồn thế, tương lai, lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Vân Triệt, cái này tự xưng hạ giới xuất thân, sư thừa trung vị tinh giới, tuổi tác còn không đến nửa cái năm tháng người thanh niên. Hắn đến tột cùng là, phương nào yêu thai, 7, trọng, lôi, kiếp. Thủy Ánh Nguyệt bờ môi khinh động, mỗi một chữ đều như nói mê thanh âm. Thủy Ánh Ngân cổ họng nhấp nhô. Bờ môi phát xanh, vô cùng gian nan mà nói, hắn còn sống sao? Thủy Thiên Hành trùng điệp hít một hơi sâu, cái kia đạo lôi kiếm, đủ để đem một cái thần vương lập tức hủy thành hư vô. A, Thủy Ánh Ngân miệng mở lớn. Không phải. Thủy Mị Âm lại là có chút dao động đầu, nhẹ giọng nói, Vân Triệt ca ca còn sống, ta có thể cảm giác được. Hắn nhất định còn sống. Thủy Thiên Hành mãnh liệt nghiêng đầu. Phong thần thai bên trên tre chính là thiên đạo kiếp lôi, nó tầng diện độ cao, không phải nhân loại có khả năng chạm đến. Dù cho là chí cảnh thần chủ, thần thức cũng vô pháp xuyên thấu thiên đạo kiếp lôi. Nhưng, Thủy Mị Âm vô cấu thần hồn, cùng Vân Triệt lưu tại nàng tâm hồn chỗ sâu nhất, nàng xưa nay không bỏ được xóa đi linh hồn dấu ấn. Khó nói, Vân Triệt, thật sự còn sống. Vân Triệt rõ ràng hấp hối sắp chết chi cảnh, lục trọng lôi kiếp, dòng dã 68 đạo thiên đạo kiếp lôi không có đem hắn oanh sát, cái này đạo đủ để đem thần vương điều mặt sát thiên đạo lôi kiếm phía dưới. Hắn y nguyên còn sống. Từ màu tím hóa thành màu đỏ lôi hải phía dưới, Vân Triệt chẳng những còn sống, mà lại có thể nói sảng khoái vô cùng. Màu đỏ lôi kiếm từ hắn đỉnh đầu rơi bên dưới, trực tiếp đâm vào hắn thân thể, một cỗ so lúc trước nồng nặc không chỉ gấp 10 thiên đạo, linh khí cùng lôi đình chi lực điên rồi đồng dạng tuôn hướng toàn thân của hắn, để toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào, mỗi một cây lông tóc đều hưng phấn run rẩy. Màu tím kiếp lôi tầng diện vốn là cực cao, màu đỏ kiếp lôi tầng diện còn muốn càng cao hơn một tầng. Vô cùng mãnh liệt thiên đạo khí cùng nguyên tố chi lực bên dưới, Vân Triệt hoang thần chi lực bị triệt để kích phát, phù đồ tháp phi tốc xoay tròn, vô số đạo dòng lũ đồng dạng khí tức ở trên người hắn toán loạn. Kiếp lôi không cách nào làm bị thương Vân Triệt một tơ một hào, lại bị hoang thần chi lực chuyển hóa làm cực cao tầng diện thiên đạo linh khí, vọt tới Vân Triệt thân thể cùng huyền mạch. Vốn là cực nặng thương thế, vô luận nội thương vẫn là ngoại thương đều là đã khỏi. Vốn đã thâm hụt huyền mạch đã bị nồng đậm tới cực điểm huyền khí chỗ tràn đầy, nhưng kỳ dị là, những này huyền khí lại không tại huyền mạch bên trong trú lưu, mà là nhanh chóng tiêu tán. Mà huyền mạch chỗ sâu, cái kia cỗ thần bí khí tức như trước đang dãy giụa, mà lại dãy giụa xa so với lúc đầu kịch liệt, từ từ sắp tránh thoát trói lại hắn lồng giam. Trên trời cao, xích vân như trước đang lăn lộn, lôi vực không có biến mất, ngược lại tại cái này lúc bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng. Vốn là trói mắt ánh sáng đỏ lập tức trở nên càng thêm nồng đậm, thiên đạo chi uy cũng là càng thêm nặng nề che xuống. Mấy hơi về sau, màu đỏ lôi vực đã là tăng vọt gần 10 lần, tùy theo mà tới, là gấp 10 lần thiên đạo uy áp. Toàn bộ thế giới, cũng biến thành thâm thúy đến đáng sợ đỏ, trời xanh cùng đại địa giống như là chụp lên rồi một tầng sắp khô cạn máu đặc. Khó nói. Đây là trụ thiên thần đế âm thanh âm của hắn thế mà đang run sợ. Gấp 10 lần lôi vực trung tâm, một đạo màu đỏ tươi lôi quang lộ ra, như một cái phóng thích diệt thế mang tai ách tinh thần, đâm xuyên lấy tất cả mọi người linh hồn. Thứ 8. Nặng. Long Hoàng phát ra liền hắn chính mình cũng xa lạ thanh âm trầm thấp. Thế giới tại thời khắc này an tĩnh đáng sợ, toàn bộ đông thần vực có lẽ đều chưa bao giờ giống giờ phút này vậy yên tĩnh. Tất cả mọi người không cách nào ngôn ngữ. Không cách nào suy nghĩ, chỗ sâu trong con ngươi, tâm hồn chỗ sâu, chỉ có bầu trời cái kia một điểm tay ách xích mang. Màu đỏ lôi mang tại chết đồng dạng tĩnh lặng bên trong, từ to lớn lôi vực chậm rãi hạ xuống, một trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trước 6 trọng lôi kiếp, mỗi nhiều 1 trọng, uy lực tăng gấp bội, cái này đã là như ác mộng vậy đáng sợ tăng phúc. Mà cái này đạo lôi kiếm, lại trọn vẹn là lúc trước gấp 10 lần. Tầng thứ 8 lôi kiếp. Cái thanh âm này vang lên tại tất cả người trong tâm hải, như cái này thế gian nhất hư vô phiêu miểu huyễn mộng thanh âm, cho dù là từng có vô số từng trải, kinh lịch vô số tăng thương, đạp biến thần giới mỗi một cái góc cực đạo huyền giả, tại thời khắc này, cũng căn bản không thể tin được cùng tiếp nhận chính hiện ra ở trước mắt hiện thực. Soạt thiên đạo lôi kiếm tại nghẹn ngào trong thế giới rơi xuống tại, rồi phong thần thai bên trên, trong nháy mắt, một đạo xích mang phóng lên tận trời, thẳng tới chân trời, vắt ngang tại trời xanh cùng đại địa ở giữa. Giống như đem thiên địa hoàn toàn quán thông. Lớn như vậy trụ thiên thần giới bị chiếu rọi màu đỏ tươi một mảnh, như nhiễm xích huyết, thật lâu không tiêu tan. Đông thần vực mây đen gì không dị tượng cũng đã là, kinh động đến tây thần vực cùng nam thần vực, vô số ánh mắt cùng ý niệm đều tập trung hướng về phía đông thần vực. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, tràn ngập đông thần vực mây đen phía dưới, chính hạ xuống lấy xưa nay chưa từng có chấn thế lôi kiếp. Bát trọng lôi kiếp. Tại lục trọng lôi kiếp đã là duy nhất thần thoại thần giới. Bốn chữ này tại bất luận cái gì người nghe tới, đều chỉ sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường buồn cười. Thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng nó sẽ tồn tại, liền muốn đều chưa từng có người nghĩ tới. Nhưng, nó xuất hiện rồi, mà lại liền tại bọn họ trước mắt. Tầng thứ 8 lôi kiếp phía dưới, xuyên qua thiên địa màu đỏ lôi quang kéo dài đến 100 tức lâu, mới rốt cục bắt đầu chậm rãi nhạt bên dưới. Nhưng phong thần thai lôi hải như trước đang cuồng bạo bốc lên, chôn vùi lấy trong đó hết thảy. Thiên đạo kiếp lôi tuy nhiên đáng sợ, nhưng trừ phi có người cưỡng ép can thiệp, nếu không sẽ không đả thương cùng cái khác sinh linh. Cho nên, mặc dù đỏ lôi mạn thiên, kiếp lôi chi uy cũng thủy chung chỉ tập trung ở phong thần thai khu vực. Nếu không, sợ là toàn bộ trụ thiên thần giới đều đã hóa thành tai nạn lôi hải. Tam trọng thiên tung kỳ tài, tứ trọng khinh thường một giới, ngũ trọng tất thành thần chủ, lục trọng là đột nhiên vừa hiện thần thoại, bát trọng lôi kiếp. Không người có thể lý giải đây là loại này khái niệm, không người có thể tưởng tượng có như thế nào thiên phú cùng tiềm lực mới có thể bị đến thiên đạo, kiêng kỵ như vậy. Sợ là đông vực tứ vương giới thủy tổ đem thiên phú tu vi tập trung, đến một thân một người, cũng tuyệt không đến nỗi này. Bát trọng lôi kiếp phía dưới, đông thần vực lịch, trong lịch sử một đám từng kinh diễm trên đời thiên tài tận đều là thất sắc, hóa thành sao trời bên dưới phàm trần. Xuyên qua thiên địa hồng mang biến mất, nhưng phong thần thai màu đỏ lôi hải như trước đang bốc lên, quá thân thiết tập hợp đáng sợ lôi kiếp chi lực, sợ là tiếp qua một cái canh giờ cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Mà cái này lúc, treo ở trời xanh màu máu lôi vực rốt cục yên tĩnh trở lại, cũng chậm rãi co vào, giống như trước đó nhanh chóng co vào màu tím lôi vực. Nhưng lần này lại là co vào càng thêm triệt để, ngắn ngủi mấy hơi, liền co vào về lúc trước một thành lớn nhỏ, vẫn không có đình chỉ. Từ từ gần như hoàn toàn biến mất. Lúc trước phủ kín thiên địa hồng quang cũng theo đó càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, tùy theo một tiếng rất nhỏ tê minh, lôi vực hoàn toàn biến mất. Trên trời cao, chỉ có mây đen cuồn cuộn, vô biên vô hạn, phong thần thai bên trên màu đỏ lôi hải như trước đang phóng thích ra nồng đậm xích mang. Lôi vực biến mất cũng đại biểu cho trận này hãi thế lôi kiếp chung kết. Chỉ là mây đen như trước đang lăn lộn, không có chút nào tán đi dấu hiệu. Mà cái kia cỗ phủ kín đông thần vực thiên đạo uy áp, cũng một mực kiềm chế tại trái tim tất cả mọi người hồn phía trên. Rốt cục, kết thúc. Vô số người ở trong lòng, trong miệng thấp niệm, lôi kiếp đã kết thúc, nhưng mang cho bọn hắn kinh hãi, có lẽ đời này cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Từ đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống đến vừa rồi lôi vực biến mất, này lúc nghĩ đến, giống như mộng ảo một trận. Bát trọng lôi kiếp, nếu không có tận mắt chứng kiến, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng. Trụ thiên thần đế ngưỡng vọng trời xanh mây đen, thấp giọng từ mà nói, sau ngày hôm nay, thần giới chắc chắn vì vậy mà kịch động. Giới này huyền thần đại hội, cũng đem vĩnh cửu lưu tại sử sách, mà lại hoặc là lại là vĩnh viễn sẽ không bị thay thế một bút. Long Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm bị lôi hải che hết phong thần thai, hồi lâu, hắn lại ngẩng đầu đến, nhìn về phía bầu trời. Lôi vực biến mất sau, mây đen bốc lên mơ hồ thư hoãn một số, nhưng khí tức lại tựa hồ như trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Bát trọng lôi kiếp. T. Đây quả thật là. Vân Triệt dẫn tới. Không phải cái gì. Thiên tai. Quá. Thật là đáng sợ, quả thực so đời ta, đã làm đáng sợ nhất ác mộng còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần, bát trọng lôi kiếp. Nếu là sống sót, tương lai sẽ là cái dạng gì? Khủng bố như vậy lôi kiếp, ngay cả chúng ta tông chủ đều khó có khả năng kháng xuống tới, Vân Triệt làm sao có thể còn sống? Hô! Thủy Thiên Hành chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nhưng tâm hải vẫn như cũ bốc lên không ngớt, hắn ghé mắt nhìn về phía Thủy Mị Âm, mà Thủy Mị Âm vẫn luôn tại ngơ ngác nhìn phong thần thai, sữa trắng khuôn mặt một mảnh ngơ ngác. Mị Âm, ngươi, Vân Triệt ca ca còn sống. Nàng nhẹ nhàng nói. Cái gì? Thủy Thiên Hành lông mày cau chặt, thân thể cũng lập tức quay lại. Ta cảm giác được, Vân Triệt ca ca còn sống, mà lại cái gì? Thủy Thiên Hành vội vàng truy vấn. Thủy Mị Âm lại là không có trả lời, cứ như vậy chinh chinh nhìn lấy, chỗ sâu trong con ngươi, hiện động lấy so tinh thần còn muốn liễm diễm sán nhưng quang hoa. Cùng Vân Triệt linh hồn giao chiến. Nàng tại Vân Triệt ti tiện thủ đoạn bên dưới tan tác, phản phệ phía dưới, nàng linh hồn bị Vân Triệt xâm nhập, đặt xuống Vân Triệt linh hồn dấu ấn. Nàng đối Vân Triệt bỗng nhiên sinh lòng yêu say đắm, cũng cùng này có tương đối lớn quan hệ, chính nàng cũng ý thức được, hoặc là nói rất rõ ràng điểm này. Mà nàng vô cấu thần hồn cường đại cỡ nào, muốn đem cái này bôi dấu ấn xóa đi có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có làm như thế. Bởi vì nàng rất ưa thích, rất hưởng thụ bỗng nhiên đối một người tâm tâm niệm niệm. Nhìn thấy hắn lúc lòng tràn đầy cảm giác vui mừng, nhất là nhìn lấy hắn đánh bại Quân Tích Lệ, đánh bại chính mình tỷ tỷ, lại đánh bại Lạc Trường Sinh, loại kia hân hoan, kiêu ngạo cảm giác, để cho nàng cam nguyện tùy ý chính mình tiếp tục trầm luân trong đó. Nàng cho tới bây giờ không biết, ngưỡng vọng một cái khác ở trong lòng nam nhân, lại là vui vẻ như vậy thỏa mãn chuyện. Hôm nay, hắn càng là dẫn tới xưa nay chưa từng có bát trọng lôi kiếp, để đông thần vực vì hắn thiên lay động. Vân Triệt linh hồn dấu ấn ảnh hưởng nàng, nhưng nàng vô cùng cường đại vô cấu thần hồn nhưng cũng có thể thông qua cái này, bôi linh hồn dấu ấn đến đảo ngược cảm giác Vân Triệt tồn tại. Như Vân Triệt chết, hắn linh hồn dấu ấn tự nhiên cũng theo đó tán loạn. Nhưng giờ này khắc này, Vân Triệt linh hồn dấu ấn vẫn, như cũ rõ ràng tồn tại ở tâm hồn của nàng chỗ sâu, chẳng những không có tiêu tán, nàng ngược lại mơ hồ cảm giác được, Vân Triệt linh hồn tại lấy không thể tưởng tượng nổi biên độ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tựa hồ, còn tại phát sinh một loại nào đó kỳ dị chất biến. Thủy Mị Âm khẽ nhếch lấy phấn nộn cánh môi, hoàn toàn không cách nào lý giải Vân Triệt trên thân đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Ầm ầm, oanh long long long long, bản dần dần an tĩnh lại bầu trời. Tại cái này lúc bỗng nhiên chuyển đến cuồn cuộn oanh minh, đám người vừa muốn theo bản năng nhấc đầu, một đạo chấn thế phích lịch bỗng nhiên vang vọng thiên địa, răng rắc. Cái này đạo phích lịch phẳng phất nổ tung, tại tất cả mọi người tai một bên cùng linh hồn chỗ sâu nhất, để toàn thân bọn họ kịch chấn, sắc mặt tái mét. Mà kinh khủng nhất là, một đám thượng vị giới vương, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, thậm chí chư thần đế, đều tại một tích tắc này cái kia như gặp phải bùa trời oanh thân, toàn thân kịch chấn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên,